muốn chạy Tô Hạ môi đỏ hé mở, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hồ ly trợn tròn mắt, nhìn chính mình bị dẫm trụ cái đuôi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ kia trương mỹ đến không giống người mặt. Mẹ nó ai có thể nói cho nó, vì cái gì nó đường đường hồ ly đại tiên nếu sẽ bị một nhân loại đạp lên dưới lòng bàn chân, hơn nữa trọng điểm là nó còn tránh thoát không được. Tô Hạ hướng tới phòng trừng nhai răng, khuôn mặt nhỏ lộ ra một mạt ác liệt miệng cười. Hồ ly nhìn tiểu cô nương kia cười, cả người một cái giật mình, thân mình run rẩy lên. Má ơi, người này so yêu còn đáng sợ, là cái gì tới câu lộ, cái gì ngoạn ý nhi. Chương 80. Hồ ly nó từ trước đến nay hái cái đuôi bị Tô Hạ không lưu tình chút nào đạp lên dưới lòng bàn chân, kia kêu một cái đau lòng, hồ ly nhất tự luyến. Đặc biệt yêu quý chính mình thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị, mà vị này hồ ly đại tiên yêu nhất hộ chính là chính mình kia xóa tung xinh đẹp cái đuôi, mỗi ngày nó đều phải trải vớt chính mình cái đuôi, làm nó cái đuôi thoạt nhìn càng xinh đẹp. Phần 70. Hiện giờ chính mình yêu nhất hộ cái đuôi bị người dẫm đạp nó lại không thể nơi hà, hồ ly đại tiên cảm thấy chính mình hôm nay bị bạch bạch bạch vào mặt, trong cổ họng phát ra ố ố thanh âm, nghe đi lên rất là đáng thương. Người bên cạnh thấy hồ ly đại tiên này phó đáng thương bộ dáng trong lòng không cấm nổi lên một mặt đồng tình, kỳ thật Tô Hạ cùng hồ ly đại tiên hai người ở bên nhau Tô Hạ càng như là một cái yêu tinh, cái loại này xinh đẹp kỳ cục câu hồn đoạt phách yêu tinh. Tô Hạ nàng chỉ cần một ánh mắt qua đi, nói vậy liền sẽ có bó lớn nam nhân che giả mang mọc nhào lên đi. Có lẽ Tô Hạ loại này hồ ly tinh diện mạo cũng không phù hợp cái này đương thời thẩm mỹ. Nhưng là không thể không thừa nhận Tô Hạ gương mặt kia là thật xinh đẹp, nữ nhân thấy đều nhịn không được xem thẳng mắt, huống chi nói là thị giác động vật nam nhân. Đại sư, ngươi tha ta đi, ta cũng không có làm cái gì, yếu hại các ngươi cũng không phải là ta à, các ngươi là người khác tặng cho ta tế phẩm, ta còn không có nói chuyện đâu, liền gặp gỡ như vậy chuyện này, ta nhiều oan uổng à, đại sư ngươi tùng tùng tay, đại nhân có đại lượng, tha tiểu nữ tử này lần này đi. Ta bảo đảm về sau thấy ngài đường vòng đi còn không được sao hồ ly đại tiên ủy khuất ba ba mà ngẩng đầu nhìn Tô Hạ, mở miệng xin tha nói. Tô Hạ hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng với ta loạn dùng tiểu xiếc, tiểu tâm ta đem ngươi lập tức không thành thật hồ ly hạt châu cấp móc ra tới ném trên mặt đất giấm. Nói Tô Hạ đạp lên đuôi cáo thượng kia chỉ chân nhỏ còn dùng lực nghiền áp một chút, hồ ly sắc mặt lập tức vặn vẹo một chút. Này hồ ly quả nhiên thiên tính giảo hoạt. Đều lúc này còn tưởng đối Tô Hạ sử dụng nhiếp hồn thuật, quả thực là không biết sống chết. Những người khác nghe thấy tế phẩm hai chữ liền nháy mắt không bình tĩnh. Cái gì tế phẩm, bọn họ chính là tới chơi ngoạn nhi như thế nào liền thành tế phẩm. Nơi này đầu cái gì miêu nị, trong đó mọi người giữa Triệu Tín trước hết mở miệng hỏi, cái gì tế phẩm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hồ Ly cũng không có trả lời Triệu Tín nói, mà là xoay chảo trong mắt, trộm nhìn về phía Tô Hạ sắc mặt. Tô Hạ nhai răng, hướng tới dưới lòng bàn chân hồ ly lộ ra một mặt giả cười, muốn nhiều giả có bao nhiêu giả cái loại này cười. Hồ ly vốn đang tính toán nương cái này để tài nói điều kiện, lúc này thấy Tô Hạ như vậy nhi, cũng không khỏi thành thật xuống dưới, mở miệng nói, trước một đoạn thời gian, có người tới ta này sơn, dùng pháp thuật đánh thức ta, còn nói hôm nay phải cho ta đưa một đám tế phẩm lại đây, các ngươi là hôm nay duy nhất lên núi người, cho nên các ngươi không phải tế phẩm. Ai là? Mặt sau một câu hồ ly tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng là trong mắt đã tỏ vẻ rõ ràng. Phó Diệp bọn họ đoàn người nháy mắt đều đen mặt, bọn họ đều là thiên chi tiêu tử. Chuyện này liền tính không cần đầu góc tưởng cũng biết bọn họ đây là bị người hố. Nếu không phải Tô Hạ đánh bậy đánh bạ cùng nhau tới, kia bọn họ nơi nào có thể đối phó được hồ ly đại tiên. Nếu hôm nay Tô Hạ không có tới, như vậy bọn họ kết quả có thể nghĩ, bốn chữ cũng đủ khái quát. Có đến mà không có về. Tô Hạ không có gì quá lớn phản ứng, rốt cuộc nàng hôm nay tới đây cũng là bởi vì trước hai ngày xem tiết ngải cùng tưởng thư họa tướng mạo không đúng, mà trận này kiếp nạn vô pháp hóa giải, chỉ có thể đối mặt, cho nên đang nghe nói tiết ngải cùng tưởng thư họa muôn cái đại viện một đám người ra cửa ngoạn nhi thời điểm Tô Hạ ra mặt dày cọ đi lên. Tiết ngải cùng tưởng thư họa đều là Tô Hạ hảo bằng hữu, Tô Hạ tự nhiên không thể nhìn bạn tốt đơn thương độc mã thượng. Làm hảo cơ hữu, nàng đến ở một bên hộ giá hộ tống A. Đại sư, ta biết đến ta đều nói, hôm nay gặp gỡ các ngươi tính ta xui xẻo, các ngươi muốn xuống núi liền đi thôi, ta quyền đương kim thiên không gặp được các ngươi, tính. Hồ ly vẻ mặt khổ bức mà mở miệng nói. Đại gia tầm mắt đều nhìn về phía Tô Hạ, ở chỗ này chế trụ hồ ly chính là Tô Hạ, cho nên nơi này nhất có quyết sách quyền cũng chính là Tô Hạ, muốn như thế nào làm được xem Tô Hạ. Tô Hạ nhận thấy được đại gia tầm mắt, dẫm lên đuôi cáo kia chỉ chân nâng nâng, trên mặt đất kia đuôi cáo nhanh chóng rút ra. Đang lúc đại gia cho rằng chuyện này không sai biệt lắm hạ màn kết thúc thời điểm biến cố đột nhiên phát sinh, nguyên bản yếu thế kia chỉ hồ ly đột nhiên biến thành hồ ly thân sau đó quay đầu, há mồm hướng tới Tô Hạ nhào qua đi. Hồ ly hé miệng, kia một miệng sắc bén hàm răng lộ ra tới làm mọi người xem trong lòng một trận hắn ý, hồ ly động tác quá nhanh, liền ở đại gia cho rằng Tô Hạ phải bị cắn thời điểm cốt truyện lại lần nữa đã xảy ra thần biến chuyển. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải cùng với Phó Diệp bọn họ đều chuẩn bị đi lên hỗ trợ, chính là đương các nàng thấy Tô Hạ giơ tay, một đạo bạch quang hiện lên, ngay sau đó bọn họ nghe thấy một tiếng hồ ly kêu thảm thiết, hồ ly lấy đột nhiên rớt tới rồi trên mặt đất, mà nàng bụng mềm mại cái bụng nơi đó đã phá khai rồi một lỗ hổng. Tô Hạ rũ mắt, nhìn nằm trên mặt đất hồ ly, đại lượng đỏ tươi từ phòng trường bụng liền ra tới nhiễm hồng trên mặt đất bùn đất. A, cùng tỷ tỷ ngoạn nhi chiêu này, ngươi còn quá non. Tô Hạ nói xong túi người, trực tiếp làm cho mọi người mặt một đao đi xuống, kết thúc hồ ly một tiếng. Chỉ ngắn ngủn thời gian, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại Tô Hạ đã đem hồ ly ra đều cấp chỉnh trương lột xuống dưới. Trừ ra bụng cắt qua dẫn tới phá hủy chỉnh trương hồ ly ra mỹ cảm ở ngoài, mặt khác có thể nói hoàn mỹ, vô luận là mới vừa rồi Tô Hạ lột ra thời điểm lưu loát thủ pháp vẫn là này một chỉnh trương lửa đỏ hồ ly ra, đều không thể bắt bẻ. Tô Hạ đôi tay lây dính một chút hồ ly huyết, nhìn chính mình trắng nón đôi tay bị làm dơ Tô Hạ mày đẹp nhữ lại. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải hai mặt nhìn nhau, nhìn Tô Hạ, cơ cơ ấm nước, sau đó bọn họ phát hiện bọn họ ấm nước đã không. Cuối cùng vẫn là Phó Diệp cất bước đi lên trước, mở ra chính mình ấm nước, tiến đến Tô Hạ trong tầm tay. Ấm nước hơi hơi nghiêng, bên trong thanh triệt dòng nước ra tới, dần dần tẩy đi Tô Hạ trên tay huyết. Phó Diệp nhìn nữ hải kia trắng non ngón tay thon dài tâm tư hơi hơi nhộn nhạo một chút, trong mắt hiện lên một mạt tám trầm. Hảo, cảm ơn ngươi. Tô Hạ thu hồi tay, mở miệng nói lời cảm tạ. Phó Diệp nghe thấy Tô Hạ nói nháy mắt hoàn hồn, một lần nữa ninh tiếp nước hồ. Sau đó thối lui hai bước. Hoắc Phù tầm mắt vẫn luôn đặt ở Phó Diệp trên người, vừa rồi Phó Diệp thất thần thời điểm Hoắc Phù liền phát hiện dị thường. Hoắc Phù nhìn về phía Tô Hạ gương mặt kia, trong lòng ẩn ẩn ghen ghét, có thể tưởng tượng đến vừa rồi Tô Hạ sạch sẽ lưu loát lột kia chỉ hồ ly ra, Hoắc Phù liền lại ghen ghét cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, cắn răng chịu đựng. Vì cái muốn lột ra, có thể hay không quá tàn nhẫn trong đó một nữ hài tử nhịn không được mở miệng nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Nghe thấy lời này những người khác tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là trong đó có mấy người trong mắt cũng lộ ra không tán đồng thần sắc, cảm thấy mới vừa rồi Tô Hạ hành động quá mức tàn nhẫn. Tô Hạ tầm mắt nhàn nhạt quét mấy người kia, sắc mặt đạm nhiên mà mở miệng, tàn nhẫn, các ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn, các ngươi có biết hay không nếu hôm nay không phải ta, như vậy bị lột ra liền có khả năng là các ngươi một đám người, hơn nữa các ngươi nếu không biết nói vậy vừa rồi cũng nghe thấy, các ngươi là tế phẩm. Các ngươi biết hồ ly đại tiên thích nhất từ nơi nào bắt đầu ăn tế phẩm sao? Nào? Nơi nào? Đối thượng Tô Hạ tầm mắt, vừa rồi còn cảm thấy Tô Hạ tàn nhẫn vài người lưng phím lạnh. Tâm A, hồ ly không chỉ có thích trộm tâm, còn thích ăn đâu. Nó sẽ đem các ngươi trái tim sống sờ sờ từ trong thân thể dùng móng vuốt đào ra, kia trái tim đào ra thời điểm còn sẽ bùm bùm nhảy lên, hồ ly thích sấn nhiệt ăn. Sau đó nó sẽ làm cho các ngươi chính mình mặt đem các ngươi trái tim, một ngụm ăn xong đi. Nôn. Nôn, đừng nói nữa, nôn. Vài cá nhân bị Tô Hạ hình dung làm cho nhịn không được ghê tởm phun ra, còn có những người khác liền tính không phun sắc mặt cũng hảo không đến nào đi. Tô Hạ trên mặt lộ ra một mạt ác thú vị cười, mở miệng nói, còn cảm thấy ta tàn nhẫn sao. Tô Hạ tỏ vẻ nàng đã phi thường thiện lương. Này hồ ly liền mấy ngày nay thời gian đã ăn không biết nhiều ít cá nhân trái tim, bằng không mới vừa rồi Hoắc Phù dưới chân kia một đống sâm sâm bạch cốt từ đâu ra. Tô Hạ không có thời gian cùng này đó đạo đức quan quá nặng người giao lưu, cảm thấy nàng tàn nhẫn liền tàn nhẫn đi, sợ nàng tổng so khinh thường nàng khá hơn nhiều. Tưởng Thư Họa tiến lên một phen câu lấy Tô Hạ cổ đem người lôi đi, vừa đi còn một bên nhỏ giọng nhắc mãi nói, Tô Hạ, ngươi đừng để ý đến bọn họ mấy cái, hảo tâm không hảo báo. Lần sau ngươi cũng đừng giúp bọn hắn làm cho bọn họ bị hồ ly ăn, dù sao bọn họ đáng thương hồ ly, nói không chừng nhân gia liền vui đem tâm uy hồ ly đâu. Mô mấy người nghe thấy Tưởng Thư Hòa nói, nháy mắt ở trong lòng phản bác. Ai mẹ nó vui a? Tiết Ngải cũng liếc kia mấy người liếc mắt một cái, mở miệng phụ hòa nói, đúng vậy, lần sau cứu người cũng nhìn xem người nào, đừng loạn ra tay. Ân ân, Tô Hạ, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Ta nhận thức ngươi thời gian dài như vậy cũng không biết, chậc chậc chậc, thâm tàng bất lộ a, ngươi có phải hay không cái loại này thế ngoại cao nhân a? Chính là trong tiểu thuyết cái loại này, có thể rời non lớp biển, sẽ pháp thuật cái loại này. Tô Hạ một đầu hắc tuyến nhìn Tưởng Thư Họa, rồi tay vô vô Tưởng Thư Họa đầu vai, mở miệng nói, cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Hạ tỏ vẻ, nếu nàng sẽ rời non lấp biển nàng sợ là trời cao, bởi vì đó là thần tiên mới có thể chuyện này, nàng chính là một cái có điểm bàn tay vàng phàm nhân. Phó Diệp đi ở Tô Hạ các nàng phía sau, nghe phía trước ba cái nữ hài nói chuyện phiếm thanh âm khỏe miệng nhịn không được gợi lên một mặt cười nhạt. Đoàn người hướng tới xuống núi đường đi. Đến nỗi tế phẩm loại sự tình này bọn họ trở về là có thể điều tra rõ ràng. Loại sự tình này nếu làm khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, hơn nữa lần này bọn họ tới chỗ này vẫn là có người cố ý đề cử, liền tính không thể tìm hiểu nguồn gốc điều tra rõ sở hữu chuyện này, ít nhất cái kia đề cử bọn họ tới chỗ này người chạy không được. Đoàn người hạ sơn, Tô Hạ đi đến chính mình dừng xe địa phương, mở cửa xe. Cửa xe mở ra trong nháy mắt trong xe ghế phụ kia một đoàn nháy mắt quay đầu nhìn qua, một cái siêu cấp nhuyễn manh nam hoa hoa, hắn một đầu tự nhiên cuốn tóc mái, đại đại đôi mắt, nồng đậm cong vút lông mi, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ. Thật sự thực đáng yêu, nhưng Tô Hạ rũ mắt, nhìn tiểu hoa nhi phía sau lộ ra cái đuôi, đôi mắt híp lại, thừa dịp Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải còn không có lại đây, nhàn nhạt mở miệng, đem cái đuôi của ngươi thu hồi tới, nếu không băm. Tiểu hồ ly thân mình run lên, cái đuôi hoạch một chút ẩn nấp rồi, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Hạ, song thanh triệt đôi mắt phảng phất đang nói. Cầu bao dưỡng, cầu đầu uy, cầu mang đi. Tô Hạ đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nhìn trên xe vị này khách không mời mà đến, cắn răng. Hảo nha, đây là an vạ nàng đúng không? Này rốt cuộc là hồ ly vẫn là cậu, da mặt cũng quá dày đi, nàng đều phóng nó một con ngựa còn chủ động đưa tới cửa tới. Cho nên. Nó là biết nàng còn thiếu một cái vây cổ. Xem này màu lông, tuyết trắng, có thể suy xét ta. Tiểu hồ ly cả người chợt lạnh, xê dịch tiểu thân mình, tiếp tục nhìn nàng. Ôm đùi nha ôm đùi. Đây là đùi vàng, cần thiết hung hăng ôm lấy không buông tay. Đừng khuyên nó, ai khuyên cũng chưa dùng, hừ hừ. Chương 81. Hoa hoa hoa, hảo đáng yêu tiểu bằng hữu, Tô Hạ, như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu ngươi chỗ nào lửa tới a? Chính là, như vậy đáng yêu tiểu hài tử từ đâu ra, Tô Hạ ngươi nhận thức sao, bằng không chúng ta đem người đưa cục công an đi thôi, nếu là hài tử người nhà phát hiện hài tử không thấy, khẳng định sẽ sốt ruột, vừa lúc làm cảnh sát hỗ trợ tìm hài tử người nhà. Tô Hạ nghe hàng phía sau chỗ ngồi Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải nói, ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía ghế phụ tiểu bằng hưu, thoạt nhìn không sai biệt lắm 10 tuổi tuổi tác, nó phía sau cái đuôi đã tàng hảo. Sợ là ai cũng không thể tưởng được đây là một con tiểu hồ ly. Không cần, ta mang về là được, các ngươi hồi đại viện như sao, ta trước đưa các ngươi trở về. Tô Hạ thu hồi tầm mắt nhìn phía trước mặt đường, một bên mở miệng trở về một câu. Hành, ngươi trước đưa chúng ta trở về đi, đúng rồi Tô Hạ, còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi này xe ai cho ngươi mượn à, ngươi còn có như vậy thổ hào bằng hữu à, tốt như vậy xe nói mượn liền mượn. Ngươi cái kia thổ hào bằng hữu còn thiếu không thiếu bằng hữu a? Giống ta loại này sẽ không làm lũng sẽ đánh nhau loại này bằng hữu. Mặt khác ta không dám nói, nhưng là đối với bằng hữu ta tuyệt đối là thiệt tình. Ta thích nhất giao bằng hữu, đặc biệt là cùng thổ hào giao bằng hữu. Thường Thư Họa cười hì hì trêu chọc nói. Ta cái kia bằng hữu ngươi hẳn là không quen biết, ta này không phải vừa đến kinh thị, đỉnh đầu tạm thời không có xe có thể thượng thủ, cho nên kia bằng hữu liền cho ta mượn. Hơn nữa ta ở kinh thị này phòng ở vẫn là cái này bằng hữu hỗ trợ làm cho đâu, lần sau có thời gian kêu ra tới ăn một bữa cơm, giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Tô Hạ đôi tay đỡ tay lái, không chút để ý mở miệng nói. Hảo nha, ta cũng thích cùng thổ hào giao bằng hữu. Tiết Ngải cũng gật gật đầu, cười trả lời. Xe một đường chạy đến Đại Viễn Nhi, Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa xuống xe lúc sau Tô Hạ cùng hai người cáo biệt. Sau đó một lần nữa chuyến xuất phát, hướng tới chính mình chỗ ở khai đi. Về đến nhà, mở cửa, đóng cửa. Nhìn phía sau cái đuôi giường như tiểu hồ ly, Tô Hạ ném đi trên chân giày sau đó đi tới sofa nơi đó ngồi xuống, tầm mắt dừng ở cách đó không xa tiểu hồ ly trên người, môi đỏ hé mở, đạm thanh mở miệng nói, hảo, nói vì cái gì đi theo ta. Phần 71. Tiểu hồ ly từ trước đến nay nhất sẽ xem người ánh mắt, phát hiện Tô Hạ mặt cũng không có cái gì tức giận biểu tình, liền lặng lẽ về phía trước dịch một bước. Trải qua tiểu hồ ly một phen giải thích, đối với trên núi phát sinh sự tình Tô Hạ cũng có đại khái hiểu biết. Bàn Tiên Sơn là hai chỉ hồ ly địa bàn, bọn họ từ mấy trăm năm trước liền vẫn luôn ở trên núi tu luyện, hai chỉ hồ ly một lớn một nhỏ, đại đến kia chỉ chính là bị Tô Hạ làm thịt kia chỉ, lấy ăn người tâm loại này tà môn ma đạo tu luyện, còn có một con tiểu hồ ly, cũng chính là Tô Hạ trước mắt này một con, thoạt nhìn trắng non sạch sẽ dễ khi dễ, lớn lên cũng không giống hồ ly tinh cái loại này yêu mị diện mạo. Ở 100 năm trước kia chỉ đại hồ ly bế quan lúc sau bản Tiên Sơn liền thành tiểu hồ ly địa bàn, liền ở phía trước một đoạn thời gian đại hồ ly bế quan ra tới, bởi vì đại hồ ly thích thực nhân tâm, cho nên từ đại hồ ly bế quan ra tới lúc sau bản Tiên Sơn phía dưới thôn trang liền có không ít người liên tiếp mất tích, mà những người đó khả năng đoán được cái gì, lên núi cung phụng đều thiếu. Liên ở một tuần trước, đột nhiên có người lên núi, người nọ cho đại hồ ly rất nhiều cống phẩm còn nói muốn đưa tế phẩm lên núi tới cấp đại hồ ly hưởng dụng, sau đó mặt sau chuyện này Tô Hạ liền đều đã biết. Nay tiểu hồ ly pháp lực không bằng đại hồ ly, vẫn luôn chính là bị đại hồ ly ước hiếp phần, tiểu hồ ly tính tình ngây thơ, mới vừa tu luyện thành hình người không bao lâu thời gian, cho nên đại hồ ly làm tiểu hồ ly ở trong miếu thu thập bọn họ đoàn người thời điểm tiểu hồ ly mới có thể làm lao thử đi hù dọa bọn họ. Nếu là đại hồ ly khẳng định liền trực tiếp ra tay đem bọn họ cấp moi tim. Mà tiểu hồ ly đi theo Tô Hạ lý do cũng rất đơn giản, ôm đùi, chính là như vậy trắng ra. Tiểu kim ở một bên khí thẳng dậm chân, nó đi theo Tô Hạ bên người đã nhiều năm thời gian, làm Tô Hạ bên người duy nhất tiểu đệ, hiện giờ có người muốn tới cùng nó đoạt chủ nhân, vàng trong lòng toan. Người chạy nhanh đi thôi, nhân yêu thù đồ. Ngươi là yêu như thế nào có thể đi theo ta chủ nhân bên người đâu, hơn nữa ngươi lai lịch không rõ, ai biết ngươi có thể hay không hại chúng ta. Áp vàng xua xua tay, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhìn vàng kia hư hư thật thật thân ảnh, trong mắt hiện lên một mặt địch ý, mở miệng liền rôi trở về, nhân yêu thù đồ, ngươi quỷ liền không thù đồ. Ta và ngươi không giống nhau, ta đối chủ nhân trung thành và tận tâm nhật nguyện chứng giám. Hơn nữa ta đi theo chủ nhân bên người mấy năm thời gian, ngươi cái gì lai lịch à, liền tưởng ăn vạ môn, tưởng cũng quá mỹ, ngươi vẫn là hồi ngươi trên núi tu luyện đi thôi, nhân loại này thế giới nhưng phức tạp, tưởng ngươi loại này dị loại nếu bị người phát hiện, không chỉ có ngươi phải bị trộm tới cắt miếng làm thực nghiệm, nói không chừng còn sẽ liên lụy chủ nhân đâu. Ta không, ta liền phải lưu lại. Tiểu hồ ly tỏ vẻ, nó đã quyết định, đừng tưởng rằng nó ngốc. Nhìn không ra con quỷ kia trong mắt phòng bị, hừ hừ, còn không phải là tưởng độc chiếm chủ nhân sủng ái, trước kia nó tiểu hồ ly mặc kệ, nhưng là hiện tại nó tới, vậy đạt được một ly canh. Ngươi có xấu hổ hay không a? Các ngươi yêu tinh đều như vậy không biết xấu hổ sao? Ngươi mới không cần mặt, chúng ta yêu tinh làm sao vậy, chúng ta yêu tinh so các ngươi quỷ muốn khá hơn nhiều. Ngươi, ngươi hồi ngươi trên núi đi. Ta không, ta liền phải lưu lại, chủ nhân cũng chưa nói chuyện. Ngươi hạt nhọc lòng cái gì, ta muốn đi đâu nhi người quản không được. Tô Hạ bên thai đều là này một yêu tinh một tiểu quỷ thanh âm, hai người ngươi một câu ta một câu xảo Tô Hạ đầu đều lớn, dứt khoát đứng lên vào phòng. Chủ nhân, ngươi đi đâu nhi? Ngươi đi đâu nhi? Phát hiện Tô Hạ đứng dậy tránh ra, tiểu quỷ cùng yêu tinh nháy mắt xem qua đi, chăm miệng một lời mở miệng hỏi. Tô Hạ liếc chúng nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi chậm rãi xảo. Ta về trước phòng bổ cái rác, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cứ như vậy. Tô Hạ nói xong, sau đó vào phòng phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại. Trong phòng khách, tiểu quỷ cùng yêu tinh chi gian không khí dương cung bạc kiếm, tựa hồ nhất định phải phân ra cái cao thấp tới. Tô Hạ một giấc này liền ngủ tới rồi buổi tối, tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối 8 giờ, thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị ra cửa kiếm ăn, tiểu hồ ly thấy thế chạy nhanh theo sau. Một bộ muốn cùng nhau ra cửa bộ dáng. Tô Hạ phát hiện phía sau tiểu hồ ly, bất quá chưa nói cái gì. Vàng thấy còn có cái gì không rõ, chủ nhân đây là chuẩn bị thu lưu này hồ ly, tuy rằng không biết là trường kỳ vẫn là tạm thời, nhưng là này đối vàng tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Trước kia chủ nhân bên người chỉ có nó, hiện tại nhiều vẫn luôn hồ ly tới tranh sủng, vàng đánh đáy lòng đã nhận ra nguy cơ cảm. Tô Hạ mang theo hồ ly đi bộ tới rồi tiểu khu phụ cận một quán ăn, điểm đồ ăn lúc sau Tô Hạ nhìn đối diện vị trí thượng hồ ly, tầm mắt ở hồ ly trên người nhìn hảo sau một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói, ngươi kêu gì? Ta không có tên. Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ sau đó tiếp tục mở miệng nói, ngươi có thể kêu ta tiểu lục. Tiểu lục Tô Hạ ngữ khí tựa hồ không rõ vì cái gì là tiểu lục, mà không phải tiểu tứ tiểu ngũ hoặc mặt khác tiểu tám gì đó. Hồ ly liếc mắt một cái liền đã hiểu Tô Hạ nghi vấn, mở miệng giải thích nói, bởi vì ta có 6 cái đuôi. 6 điều Tô Hạ mày đẹp hơi ninh, nàng nhớ rõ ở dưới chân núi thấy nó thời điểm giống như chỉ có một cái đuôi. Ta ngày thường chỉ có một cái đuôi, chờ ta tu luyện thời gian dài liền có thể mọc ra 6 cái đuôi. Ta tổ tông chính là lục vĩ hồ ly. Tiểu lục giải thích nói. Tô Hạ nghĩ nghĩ, nhớ rõ sách cổ trung đã từng cũng có quan hệ với hồ ly ghi lại. Hồ ly đầu tiên là phân nhan sắc, phân hắc, xích, hoàng, kim, bạc, bạch. Bình thường hồ ly lấy màu vàng nhất thường thấy, nhưng là cũng bình thường nhất. Sau đó chính là bạch cùng bạc, cuối cùng là hắc cùng với kim sắc. Màu đen có rất nhiều cáo lông đỏ thăng cấp phiên bản, có chính là trốn đen. Trốn đen bên trong hắc ngọc mang hồ vị quý, sau đó kim cơ bản không có. Mà hồ ly cái đuôi cũng phân cấp bậc, 500 năm 3 đuôi xương hồ yêu hồ cùng linh hồ, 800 năm 6 đuôi linh hồ cùng tiên hồ, 1000 năm trở lên 9 đuôi thiên hồ. Thiên hồ vũ hóa nhưng thành thần, chưa vũ hóa thành kim hồ có thần cách, cùng thần thú một cái cấp bậc, nhưng chia ra làm 9 chiến lực có thể cùng thượng cổ thần thú chống lại. Trước mắt tiểu hồ ly còn chỉ có một cái đuôi liền muốn kêu tiểu lục. Nên nói nó chí hướng vĩ đại sao. Tiểu lục sở dĩ tu luyện ra hình người kia cũng là vì này gần 100 năm tới chịu mọi người hương khói cung phụng thu hoạch lấy chỗ tốt, hơn nữa tiểu hồ ly bản tính thiện lương, vẫn chưa làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện này, cho nên mới có thể có này báo. Thực mau thượng đồ ăn, Tô Hạ cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. Tiểu hồ ly thấy cái bàn trung gian kia chỉ gà, đang muốn thượng thủ đi lấy, đột nhiên nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt nhìn qua. Rồi đến một nửa tay ngừng lại, ngoan ngoan cầm lấy bên cạnh chiếc đũa, không lắm thuần thục mà dùng chiếc đũa đi kẹp kia trong chén gà. Cùng lúc đó, đại viện nhi Hoắc Phủ ra. Hoắc Phủ cả người ăn mặc áo ngủ, trên người làn da đều bị xoa đến lưu lại từng đạo dấu vết. Hoắc Phủ chỉ cần tưởng tượng đến đã từng có lao thử ở chính mình trên người bò liền hận không thể hồi phòng tắm ngoại rửa sạch một lần. Bất quá làn da truyền đến hơi hơi đau đớn cảm, Hoắc Phủ vẫn là khắc chế muốn tắm rửa ý tưởng. Lại tẩy nàng phỏng trừng thật muốn chóc ra. Thích thích thích. Phòng môn bị gõ vang, Hoắc Phủ ngay sau đó liền nghe thấy được mẫu thân Dương Tuệ Dung thanh âm. Tiểu Phủ, ngươi ở trong phòng làm cái gì đâu, chạy nhanh ra tới ăn cơm, ngươi vừa trở về liền vào phòng. Đúng rồi, ngươi lần này đi ra ngoài cùng đồng học chơi thế nào, còn có A, ngươi sinh nhật mau tới rồi, nếu không đến lúc đó thỉnh Phó Diệp bọn họ đều cùng nhau tới nhà chúng ta ăn cơm người nhiều cũng náo nhiệt có phải hay không, ngươi sinh nhật ngày đó ngươi ba nói, cho ngươi đính cái đại bánh kem. Mẹ, việc này đợi chút rồi nói sau, ngươi trước đi xuống đi, ta đổi thân quần áo liền ra tới. Hoắc Phủ rũ mắt nhìn chính mình thủ đoạn đoạt kia một vòng lưới thanh, trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm. Âm thầm suy tư, cái này Tô Hạ rốt cuộc cái gì lai lịch, có thời gian đến làm người đi cha một cha. Hồ ly tinh đều có thể dễ như trở bàn tay giết lột ra, ở không biết rõ ràng Tô Hạ lai lịch phía trước Hoắc Phủ là không chuẩn bị tùy tiện ra tay, bất quá tưởng tượng đến chính mình lần này ra cửa bị bạch bạch bạch và mặt Hoắc Phủ nhịn không được hận đến ngứa răng. Này một hơi không ra, làm nàng như thế nào không có trở ngại. Bất quá cách ngôn không nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tạm thời bất động, không đại biểu về sau bất động. Chương 82 Phó gia Lầu 2 trong phòng, Phó Diệp sắc mặt trầm trọng mà ngồi ở trên mép giường, trên người ăn mặc ra ngoài quần áo, gương mặt còn mang theo mồ hôi, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở về. Triệu Tín dựa vào bên cạnh án thư bên cạnh, phần lưng cơ hồ cũng khởi, thoạt nhìn rất là hể và hiệu xịu. Triệu Tín giơ tay lau một phen mặt, buồn bực mà mở miệng nói, Phó Diệp, chuyện này manh mối liền chặt đứt ngươi nói đến cùng là ai muốn hố chúng ta à, này còn một hố liền hố chúng ta đại viện nhi nhiều như vậy. Chúng ta trong vòng cơ hồ có 1/3 đi, nếu thật cũng chưa về. Thảo, này mẹ nó gọi là gì chuyện này? Ngươi đều đã chết, còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi mấy ngày nay nhìn chằm chằm Chu gia bên kia nhìn xem còn có thể hay không phát hiện điểm cái gì. Chu Tùng bên kia nói không rõ việc này cũng không biết thiệt hay giả. Lúc trước là Chu Tùng đề cử chúng ta đi Bàn Tiên Sơn, lúc này chúng ta đi hỏi hắn nói không rõ. Bàn Tiên Sơn là người khác đề cử hắn, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn không rõ ràng lắm. Ở sự tình không có điều tra rõ phía trước chúng ta gần nhất đều cảnh giác điểm. Phó Diệp trong lòng cũng buồn bực đâu. Từ hai ngày trước từ Bản Tiên Sơn trở về, hắn cùng Triệu Tín lập tức liền đi tìm Chu Tùng. Lúc trước bọn họ đoàn người sở dĩ đi Bản Tiên Sơn chính là Chu Tùng đề cử bọn họ đi ngoạn nhi, nhưng Chu Tùng chính mình lại không có đi, nói là thân thể không thoải mái. Này rốt cuộc là thật bởi vì thân thể không thoải mái vẫn là cố tình tránh đi, này ai nói đến rõ ràng. Mà Chu Tùng đẩy ra một người khác là hắn cao trung đồng học, cũng là kinh thị người, nhưng là cũng không phải bọn họ trong vòng người. Chu Tùng cái kia cao trung đồng học tên là Vương Tịm, Phó Diệp cùng Triệu Tín cũng đi tìm Vương Tịm, chính là cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Vốn dĩ không hỏi ra tới liền không hỏi ra đến đây đi, vốn dĩ cũng không có gì, chính là liền ở sáng nay thượng Phó Diệp cùng Triệu Tín tính toán lại đi tìm Vương Tịm hỏi vài câu thời điểm. Bọn họ hôm nay vừa qua khỏi đi Vương Tịm người nhà liền nói cho bọn họ Vương Tịm ngoài ý muốn đã chết, liền ở ngày hôm qua buổi chiều, hai nạn xe cộ, còn không có đưa đến bệnh viện cũng đã chết. Chuyện này bên trong không điểm kỳ quặc, ai sẽ tin, bất quá manh mối tạm thời chặt đứt, chỉ có thể nhìn chằm chằm xem đối phương kế tiếp có thể hay không có động tác, rốt cuộc bọn họ đoàn người không như đối phương nguyện, không chừng đối phương sẽ lại lần nữa ra tay. Ngày mai Hoắc phủ sinh nhật, Phó Diệp ngươi có đi hay không? Triệu Tín mở miệng nhắc tới này cha nhi, từ trở về lúc sau Triệu Tín cùng Hoắc phủ quan hệ liền không hảo. Thu được Hoắc phủ sinh nhật mời hắn đi Hoắc gia ăn cơm chuyện này Triệu Tín kỳ thật là không nghĩ đi, bất quá rơi xuống Hoắc gia mặt mũi không tốt lắm, cho nên Triệu Tín muốn hỏi một chút Phó Diệp có đi hay không, nếu Phó Diệp không đi nói hắn cũng liền không đi tính, dù sao đến lúc đó vắng họp không ngừng hắn một cái. Không đi, ta ngày đó không có thời gian. Phó Diệp ngươi ngày đó có chuyện gì nhi a? Triệu Tín vẻ mặt hồ nghi, hỏi. Muốn khai giảng, ta muốn ở nhà đọc sách. Phó Diệp mặt không đỏ khí không xuyễn trở về một câu. Phúc, Phó Diệp ngươi nói thẳng không nghĩ đi không phải được rồi, bất quá ngươi không đi cũng hảo. Hoắc phủ đối với ngươi kêu ý đồ quá rõ ràng, ngươi không đi là chính xác miễn cho đến lúc đó bị người hiểu lầm. Ngươi không đi ta cũng không đi, lần trước nháo đến rất xấu hổ, ta cùng Hoắc phủ quan hệ cũng không như vậy hảo. Có đi hay không tùy ngươi. Vậy không đi, đến lúc đó ta ca hai đi ra ngoài đánh bóng bàn bái. Có đoạn thời gian không chơi, luyện luyện tập. Đến lúc đó lại xem. Cũng đúng, đến lúc đó nói không chừng có khác căn bài. Triệu Tín phụ họa một câu. Đảo mắt liền đến kinh mở rộng ra học nhật tử, kinh đại vườn trường đặc biệt người. Khai giảng là phải tiến hành quân huấn thời gian vì nửa tháng. Trải qua mấy ngày nay thời gian suy xét, Tô Hạ chuẩn bị này một năm trụ trường học ký túc xá, đại học năm thứ nhất. Nàng cần thiết cùng trường học các bạn học hữu hảo ở chung, nhiều hơn tiếp xúc một chút vẫn là có thể. Hơn nữa một khai giảng chính là quân huấn, yêu cầu cần thiết dừng chân. Quân huấn trong lúc nội vụ cũng là quân huấn một bộ phận, cũng là muốn kiểm tra, thả. Quân huấn trong lúc buổi tối khả năng sẽ đột kích kiểm tra. Tô Hạ đề dẫn theo Dương hành lý báo danh lúc sau đi tới ký túc xá, lầu 3 số 6. Ký túc xá này tầng lầu vừa vặn tốt, không cao không thấp, thật là phi thường phương tiện. Tô Hạ đẩy ra ký túc xá môn thời điểm bên trong không có một bóng người, Tô Hạ nhìn ký túc xá, 6 người gian ký túc xá, thoạt nhìn điều kiện cũng không phải quá kém. Ở đại học có thể ở lại thượng 6 người gian ký túc xá nhất định phải thấy đủ, phải biết rằng cũng không phải sở hữu cuộc sống đại học đều giống phim truyền hình bên trong diễn như vậy, cái gì 4 người gian, giá sách tủ quần áo án thư, phân biệt còn có máy lọc nước linh tinh loại này cao cấp thiết trí. Phải biết rằng bình thường ký túc xá cũng cứ như vậy. Tủ quần áo cái bàn phối hợp giường, này sợ sẽ là đại học ký túc xá quan xứng. Phải biết rằng đại học chính là không chỉ có 6 người gian, cái gì 8 người gian, 10 người gian, 12 nhân gian, thậm chí nào đó nhị bổn đại học 24 nhân gian cũng không phải không có, đi học giáo phòng ở, không gian cũng không lớn, chính là biến thành 24 nhân gian, cảm giác đều mau đuổi kịp năm rồi đại giường chung. Phần 72. Tô Hạ tuyển phía dưới rửa cửa sổ kia trương giường, tại hạ phương, trên dưới phương tiện, không cần bò lên bò xuống, giường đệm rửa cửa sổ gió lùa, không khí tới mát. Đại Tô Hạ đơn giản đem chính mình mang đến đồ vật thu thập một phen lúc sau ký túc xá môn lại lần nữa bị đẩy ra, một cái mang mắt kính nữ hải tử kéo dương hành lý đi đến. Khúc Thanh Bình nhìn trong ký túc xá nữ hải tử đôi mắt híp lại, nhìn một hồi lâu, tổng cảm thấy cái này nữ hải giống như thực quen mắt, tựa hồ ở nơi nào xem qua dường như. Tô Hạ trên mặt khẩu trang ở vừa rồi đã gỡ xuống, thấy tiến vào nữ hải tử nhìn chằm chằm chính mình, Tô Hạ giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Nhận thấy được Tô Hạ động tác, Khúc Thanh Bình lập tức lộ ra một mặt lễ phép cười nhạt, mở miệng nói, Hải, ngươi hảo, ta kêu Khúc Thanh Bình. Ta kêu Tô Hạ, ngươi hảo. Tô Hạ cũng nhợt nhạt cười trả lời. Tô Hạ, nghe thấy tên này Khúc Thanh Bình cuối cùng là nghĩ tới, này còn không phải là gần nhất nhân vật phong vân Tô Đại Lao sao, mấy năm nay thường xuyên nghe nói tên này, thi đại học trạng nguyên Tô Hạ, hơn nữa Khúc Thanh Bình lúc này nhớ lại tới vì cái gì xem Tô Hạ quen mắt. Liền sơ tam cuối cùng lần đó sổ học cạnh tái, Tô Hạ chính là ngồi ở chính mình vị trí phía trước cái kia khả mối khả ngọt tiểu tỷ tỷ. Ta thích cái bé ngoan, này 3 năm thời gian không thấy, đại lao vẫn là đại lao, hơn nữa này lớn lên cũng quá xinh đẹp, cùng 3 năm trước đây thay đổi rất nhiều. 3 năm trước đây là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, lúc này đã biến thành tiểu yêu tinh, chật chật chật, dáng người cũng phát dục đến tạc hảo, phong ngực eo nhỏ chân dài. Da thịt cũng bạch so với người bình thường sáng vài cái sắc hảo. Khúc Thanh Bình tiến lên vài bước, đi đến Tô Hạ trước mặt dừng lại, cười tủm tỉm mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tô Hạ nhìn tân bạn cùng phòng này thân thiện thái độ có điểm đốc, trong đầu phiên phiên, cũng không nhớ rõ cái này nữ hài, toại lắc lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta gặp qua. Ngươi không nhớ rõ cũng bình thường, liền 3 năm trước đây kinh thị sổ học cạnh tái, ngươi có nhớ hay không? Ta liền ngồi ở ngươi phía trước vị trí, không nghĩ tới chúng ta sẽ là bạn cùng phòng. Hảo xảo a, ta mấy năm nay nghe nói chuyện của ngươi nhi, đối với ngươi đặc biệt bội phục, tân bạn cùng phòng, về sau liền ở tại cùng dưới mái hiên, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Khúc Thanh Bình nói chiều Tô Hạ chủ động vươn hữu nghỉ tay. Tô Hạ nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới, ấn tượng tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng cũng là nhớ lại như vậy một chút, khuôn mặt nhỏ nở rộ một mạt miệng cười. Rồi tay nắm lấy đi, mở miệng trả lời, cho nhau chiếu cố, cho nhau chiếu cố. Hai người từng người thu hồi tay, Tô Hạ thấy Khúc Thanh Bình bắt đầu sửa sang lại hành lý, chính mình vừa lúc đều lộng xong rồi, liền giúp đỡ Khúc Thanh Bình cùng nhau. Khúc Thanh Bình cười miễn bàn nhiều vui vẻ. Thức mau, mặt khác 4 cái bạn cùng phòng cũng đều lục tục tới rồi. Trải qua lẫn nhau giới thiệu, đối với tân bạn cùng phòng Tô Hạ cũng đều nhận thức. Trừ bỏ Tô Hạ cùng Khúc Thanh Bình ở ngoài, mặt khác còn có 4 người, trong đó một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ hải kêu Văn Minh Minh, bộ tịch có thể to lắm, quang dương hành lý liền vài cái, chăn vẫn là nhân ra chính mình mang tơ tạm bị, vừa ở vào cửa liền ghét bỏ ký túc xá hoàn cảnh, sau đó còn tưởng cùng Tô Hạ đổi giường ngủ, Tô Hạ tự nhiên không thể đồng ý. Mặt khác còn có một cái nữ hải tên là Thu Ý, cùng Văn Minh Minh hiển nhiên là nhận thức, 2 người vừa rồi là cùng nhau tiến vào. So với Văn Minh Minh kiêu ngạo hương ngạnh tới nói Thu Ý đã có thể ôn nhu tiểu ý nhiều, diện mạo tuy rằng so ra kém Văn Minh Minh đẹp, nhưng cũng là thành tú tiểu giai nhân một quả. Mặt khác 2 cái, một cái là N thị tới Tống giai, một cái khác là L thị tới Nhạc Âm, trong nhà là bình thường giai tầng, 2 người tính cách cũng thành thật, đều không quá yêu cùng người ta nói lời nói, Tống giai tính cách nội hướng, mà Nhạc Âm đến từ nông thôn, tính cách rõ ràng tự ti. Nghe nói Tô Hạ cũng đến từ nông thôn thời điểm Nhạc Âm còn kinh ngạc nhìn Tô Hạ vài mắt, rốt cuộc Tô Hạ là các nàng 6 cái nữ sinh giữa xinh đẹp nhất khí chất xuất chúng nhất, thấy thế nào cũng không giống như là dân quê. Đối với chuyện này Tô Hạ không có nhiều làm giải thích, nàng xác thật là dân quê, liền 3 năm trước đây nàng còn ở tại nông thôn đâu, tuy rằng mấy năm nay nàng xác thật quá đến hảo, nhưng là nàng nói chính mình là dân quê cũng không sai. Đại gia cũng đều lẫn nhau nhận thức. 6 cá nhân thực mau liền chia làm 2 phái, trong đó Tô Hạ cùng Khúc Thanh Bình cùng nhau chơi, mà Văn Minh Minh cùng Thu Ý cùng nhau, mặt khác Tống Giai cùng Nhạc Cơm vẫn là khuynh hướng Tô Hạ bên này, rốt cuộc Văn Minh Minh tính cách ngạo khí, liền kém xem người dùng lỗ mũi. Cái thứ nhất buổi tối, 6 cái nữ hài đều mệt mỏi, an an tĩnh tĩnh một đêm đi qua. Ngày hôm sau, đồng thời cũng là quân huấn ngày đầu tiên. Huấn luyện viên tên là Lý Tân Dân. Các bạn học đều kêu hắn Lý huấn luyện viên. Lý huấn luyện viên thoạt nhìn đặc biệt thành thật, lớn lên vẻ mặt hàm hậu. Ha ha, huấn luyện viên thoạt nhìn thực quen thuộc A, chúng ta phỏng chừng có thể thiếu chịu điểm tội. Ta cũng là như vậy cho rằng, huấn luyện viên nhìn chính là người thành thật A, nhất định sẽ không khi dễ chúng ta này đó hải tử đi. Tuy rằng huấn luyện viên lớn lên không xoái, nhưng là hảo man A, xem kia dáng người, không biết mấy khối cơ bụng. Trong đó một nữ hải tử nhỏ giọng bắt đầu rồi một cái khẩu vị nặng đề tài. Tham gia quân ngũ, muốn mỗi ngày huấn luyện, ít nhất đến có 4 khối đi. Ta xem trọng giống cũng là 4 khối, nhìn ra. Không, các ngươi đều sai rồi, nhìn ra là 6 khối. Tô Hạ vẻ mặt cao lãnh đứng ở đội ngũ chung, ở trong lòng ám chọc chọc trở về một câu. Phía dưới lộn xộn, bọn học sinh châu đầu ghé thai, các loại nói tiểu lời nói thanh âm. Phía trước thành thật huấn luyện viên kia trương hàm hậu mặt bỗng dưng trầm xuống, đen. Kế tiếp các bạn học đầy đủ nhận thức một câu. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một ngày bắt đầu từ 2.000 mễ chạy bộ bắt đầu, sau đó kế tiếp là trạm quân tư, thái dương phía dưới 1 giờ hiểu biết một chút. Bầu trời thái dương nóng rát, sân thể dục thượng các bạn học bị phơi đến mồ hôi chảy bối kẹp, mũ phía dưới mặt phơi đến nóng rát đau đớn, mồ hôi chảy xem qua tình, hàm hàm mồ hôi làm đôi mắt đều đau. Thân mẹ nó người thành thật, bọn họ vẫn là hài chỉ A. Như thế nào bỏ được làm cho bọn họ vất vả như vậy? Huấn luyện viên, chúng ta thương lượng, đừng như vậy sẽ ngoạn nhi được không? Bọn họ thật là hài chỉ còn muốn trưởng thân thể, như vậy ngoạn nhi bọn họ hội trưởng không cao. Sẽ gầy, sẽ hắc, về nhà ba mẹ thấy hài chỉ lại hắc lại gầy, sẽ đau lòng đát. Chương 83. Ai ai ai, các ngươi thấy bên kia cái kia nữ sinh không có, liền lớn lên đặc sinh đẹp cái kia, ai biết tên cứ gọi là gì? Cái kia hệ à, có hay không bạn trai? Ngươi nói chính là dưới gốc cây cái kia uống nước nữ sinh đi. Chính là nàng, ngươi biết. Ta đương nhiên đã biết, còn phát hiện không có. Ta cáo nhi ngươi, này sân thể dục thượng một nửa nhi trở lên nam sinh đều nhìn chằm chằm đâu. Kia nữ sinh tư liệu ta đã hỏi thăm rõ ràng. Tô Hạ, thi đại học Trạng Nguyên, chúng ta kinh đại các giáo sư cảm nhận chung bảo bối của cưng. Nhân ra không chỉ có là lớn lên xinh đẹp, này chỉ số thông minh cũng cao. Giống chúng ta loại này liền nơi xa nhìn xem được, cũng đừng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, nhân ra từ chỉ số thông minh căn bản thượng. Liên nghiên áp chúng ta, vẫn là đường vọng tưởng, ngươi nếu không nhìn xem khác nữ sinh lớn lên cũng rất xinh đẹp, huynh đệ ngươi hẳn là có chút cơ hội. Lăn lăn lăn, có như vậy xinh đẹp ai còn nhìn chúng khác ga, này nam nhân phải có điểm theo đuổi, không thể bẻ ra, kia còn không được ta yêu thầm sao, nữ thần học bá cấp bậc ta yêu nhất. Tiểu đồng bọn nhìn bên cạnh một kiện si hán tươi cười nhìn nhân ra muội tử, mắt trợn trắng tỏ vẻ. Nam mơ đi, còn yêu thầm đâu, đời này phỏng chừng cũng chỉ có yêu thầm phần. Sân thể dục hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, trải qua mấy ngày quân huấn đại gia đối với huấn luyện viên biến thái đã có một cái bước đầu hiểu biết, kết quả thực chính là không có biến thái chỉ có càng biến thái. Dùng huấn luyện viên nguyên lời nói tới nói chính là, không tiếp thu phản bác, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Một người phạm sai lầm toàn ban bị phạt, đây là tội liên đới, các ngươi cần phải có tập thể vinh dự cảm, phải tin tưởng chính mình chiến hữu. Nghỉ ngơi thời gian các nam sinh liền thích nhìn chằm chằm nữ sinh bên này, đặc biệt là phát hiện tân đồng học giữa có mấy cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp muội tử, kia các nam sinh quả thực giống như là thấy hoa ong mật, một có rảnh liền thò lại gần ong ong ong. Dưới tàng cây, Khúc Thanh Bình nhìn cách đó không xa đi tới hai cái nam sinh. Tầm mắt không tự giác dừng ở Tô Hạ trên người, không phải Khúc Thanh Bình nghĩ nhiều thật sự là gần nhất mấy ngày nay tới tìm Tô Hạ đến gần Nam Hải giấy quá nhiều. Đương nhiên, này lớn lên xinh đẹp cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc người đều là thị giác tính động vật, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, lớn lên đẹp luôn là chịu người ưu đãi. Hai cái nam sinh đi vào Tô Hạ trước mặt thời điểm Tô Hạ vừa vặn ninh thượng nước khoáng nắp bình, ngước mắt nhìn trước mắt này hai cái cao cao đại đại nam sinh. Tô Hạ một trương gương mặt tươi cười mặt vô biểu tình, liền như vậy nhìn đối phương. Hai cái nam sinh bị Tô Hạ này tầm mắt xem đến chịu không nổi, trong đó một cái đẩy đẩy một cái khác, ý bảo đối phương chủ động mở miệng nói chuyện. Bị đẩy nam sinh mặt đặc biệt hồng, không biết là bởi vì vừa rồi bị Thái Dương phơi đến vẫn là bởi vì bị Tô Hạ xem đến, nam sinh mím môi, rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng nói, đồng học, xin hỏi ta có thể muốn ngươi liên hệ phương thức sao? Không thể. Tô Hạ liền như vậy mặt vô biểu tình trở về hai chữ. Nam sinh nghe thấy Tô Hạ cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc liền này ngắn ngủn mấy ngày thời gian bị Tô Hạ cự tuyệt nam sinh nhiều đi, nhiều hắn một cái cũng không tính cái gì. Nam sinh lại nói hai câu lời nói sau đó liền lôi kéo đồng bạn vội vàng chạy. Bên cạnh âm thầm ăn dưa các đồng chí thấy nam sinh bị cự tuyệt trong lòng mặc nghiệm, quả nhiên lại bị cự tuyệt. Này Tô Hạ tính tình siêu xoáy đát, mấy ngày nay mặc kệ là cái gì loại hình nam sinh tới tìm Tô Hạ thổ lộ đều bị cự tuyệt, bọn họ thật sự rất tò mò Tô Hạ rốt cuộc thích bộ dáng gì nam sinh. Khúc Thanh Bình cũng khá tò mò, liền xê dịch thân mình tới gần Tô Hạ, nhỏ giọng mở miệng hỏi, Tô Hạ, nhiều như vậy tiểu ca ca, liền không một cái tâm động. Không có. Tô Hạ căn bản không cần tưởng cũng đã trả lời, ngẩng đầu liếc Khúc Thanh Bình liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi thích, vậy ngươi thượng. Không không không, ta còn là tính, những cái đó nam sinh đều là hướng về phía ngươi tới, ta có lợi chuyện gì xảy ra. Khúc Thanh Bình liên tục lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Vậy ngươi thích cái gì loại hình nam sinh? Khúc Thanh Bình tò mò hỏi. Nghe thấy Khúc Thanh Bình này một câu phụ cận ăn dưa quần chúng lại lần nữa dựng lên lỗ thai. Hận không thể chính mình là Thuận Phong Nhĩ. Tô Hạ nhận thấy được phụ cận các bạn học không tự giác tới gần động tác nhỏ, trong lòng cảm thấy buồn cười, sinh viên đều như vậy thích bắt quái sao, vẫn là nàng già rồi theo không kịp trào lưu. Bất quá, thích cái dạng gì nam sinh? Không, Tô Hạ không thích trong trường học này đó trúc chắc nam sinh, nàng thích từ trước đến nay đều là cái loại này đặc nam nhân vị nam nhân, liền giống như Hoắc Tranh. Đương Hoắc Tranh kia trương ngạnh lãng khuôn mặt hiện lên ở trong đầu Tô Hạ vội vàng lắc lắc đầu, không rõ như thế nào đột nhiên nghĩ đến hắn. Khu khu, tuy rằng, Hoắc Tranh chính là Tô Hạ thích kia bản đồ ăn, nhưng là Tô Hạ có thể cảm giác được Hoắc Tranh đối nàng giống như cũng không có kia phương diện ý tưởng. Ta thích loại hình đại khái là cái loại này thân cao gần 1m9, cao cao trắng tráng, sau đó lớn lên không cần quá văn nhược, tính cách không cần quá do dự không quyết đoán. Mặt khác giống như không có gì yêu cầu, cụ thể ta cũng không nghĩ tới thích cái dạng gì loại hình. Tô Hạ nói xong ở trong lòng vẽ cái đại đại ít, kỳ thật nàng có nghĩ tới, nàng liền thích Hoắc Tranh như vậy nhì, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nói ra tới, hứ ân. Nguyên lai thích như vậy, yêu cầu thực chẳng qua, an dưa quần chúng nhóm nghe thấy được trực tiếp tin tức sôi nổi đều thỏa mãn. Sau đó Tô Hạ giờ phút này không biết chính là nàng hôm nay này một phen lời nói sau lại bị truyền hoàn toàn thay đổi, truyền truyền liền biến thành nàng thích thể dục hệ nam sinh, liền cơ bắp chuẩn cờ mở nở giờ tích cái loại này. Quân khu. Đứng ở sân huấn luyện đằng trước nhìn thuộc hạ đại binh nhóm huấn luyện Hoắc Tranh đột nhiên cảm giác cái mũi hơi có chút ngứa, giơ tay xoa xoa. Sau đó, đang ở huấn luyện đại binh nhóm đột nhiên phát hiện bọn họ đoàn trưởng đại nhân đột nhiên đánh cái hắt xì. Nhịn không được sôi nổi đem tầm mắt xem qua đi. Hoắc Tranh nhận thấy được mọi người tầm mắt dừng ở trên người mình, ngước mắt, hướng tới bọn họ xem qua đi. Đại binh nhóm sôi nổi thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bọn họ chính là một đám đáng thương tiểu bạch dương, Hoắc đoàn trưởng chính là vẫn luôn nhe răng nhìn bọn họ soi sám. Đứng ở Hoắc Tranh bên cạnh Lý Quang Vinh cũng chế nhạo mà nhìn về phía Hoắc Tranh, nhỏ giọng mở miệng trêu ghẹo nói, như thế nào đột nhiên đánh hắt xì. Nên không phải là có người tưởng ngươi đi. Ngươi tưởng ta? Hoắc Tranh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Lý Quang Vinh, lạnh giọng hỏi. Lý Quang Vinh, không có việc gì liền nhiều luyện luyện, xem ngươi gần nhất giống như béo. Hoắc Tranh lại lần nữa thần bổ đao. Lý Quang Vinh này liền bình tĩnh không được, mở miệng phản bác nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta như thế nào liền béo, ta rõ ràng chính là cường tráng, ngươi nhìn xem ta này thân thể như nào béo, ta đó là cơ bắp. Cơ bắp ngươi hiểu hay không? Không hiểu, ta chỉ biết ngươi nếu ở tiếp tục ăn nhiều luyện được thiếu, quá đoạn thời gian ngươi liền thành một khối cơ bụng. Cái gì một khối cơ bụng? Lý Quang Vinh khó hiểu. Phần 73. Chính là thịt mỡ, một chỉnh khối. Hoắc Tranh nói xong không để ý tới Lý Quang Vinh trực tiếp liền tránh ra, chuẩn bị tự mình kết cục cùng đám kia xem náo nhiệt đại binh nhóm luyện luyện. Khoảng thời gian trước hướng hắn muốn Tô Hạ liên hệ phương thức thời điểm không rất tung tăng nhảy nhót. Như thế nào tới rồi sân huấn luyện liền nửa chết nửa sống, xem ra vẫn là bức cho không đủ, làm cho bọn họ có tâm tình bắt quái. Nhìn Hoắc Tranh hướng tới bọn họ đi tới, đại binh nhóm sôi nổi nhịn không được ở trong lòng hô một tiếng ngoạ tào. Lại tới. Hảo hảo hảo, Hoắc đoàn trưởng, bọn họ đã biết tiểu cô nương là người của ngươi, ngươi không cần liên tiếp cảnh cáo bọn họ về sau tuyệt đối cùng tẩu tử bảo trì khoảng cách, cũng không dám nữa vọng tưởng. Tha bọn họ đi. Lại đến, tin hay không bọn họ lại cho hắn xem a. Đương nhiên, cuối cùng không ai dám lại, bị Hoắc Tranh thu thập quá đại binh nhóm nội tâm đã sống không còn gì luyến tiếc. Một ngày huấn luyện kết thúc, Hoắc Tranh đến nhà tắm phóng đi trên người hãn, sau đó trở lại ký túc xá. Kinh đại. Ký túc xá nữ, Khúc Thanh Bình nhìn Tô Hạ trải qua một ngày quân huấn trở về lúc sau còn có tinh lực đọc sách, quả thực chính là phi nhân loại A. Ký túc xá sau cá nhân đã nằm liệt 5 cái, mỗi người đều ghé vào trên giường hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích một chút, chỉ có Tô Hạ lười biếng mà dựa vào trên mép giường đọc sách. Tô Hạ, ngươi không mệt sao? Con Hảo. Nói thật, nàng không phải rất mệt. Lý huấn luyện viên đã đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Loại trình độ này huấn luyện ở bộ đội quả thực chính là tiểu nhi khoa, mà Tô Hạ thể chất vốn dĩ liền hảo, cho nên loại trình độ này huấn luyện nàng thích đứng còn hành, không có gì áp lực. Tô Hạ, ngươi nhìn cái gì thư đâu? Vật thể ngành học thư, ngươi muốn xem sao, muốn xem ta còn có mấy quyển có thể cho ngươi mượn. Tô Hạ ngẩng đầu hướng tới Khúc Thanh Bình xem qua đi. Khúc Thanh Bình đối thượng Tô Hạ kia nghiêm túc tầm mắt vội vàng xua xua tay tỏ vẻ xấu cự. Trời biết nàng hiện tại nâng xuống tay đầu ngón tay đều ngại lao lực nhì, còn đọc sách đâu, thần thiếp làm không được a. Nga, kia lần sau ngươi muốn tìm ta mượn a. Tô Hạ cười cười. Hảo, chờ quân huấn xong ta nhất định phải hung hăng ăn một đốn đem ta trên người thịt thịt bổ trở về. Khúc Thanh Bình ghé vào trên giường nhắc mãi. Kế tiếp trong phòng ngủ an tĩnh xuống dưới, một đám mệt liền như vậy ngủ, Tô Hạ nhìn một giờ thư lúc sau cũng nghỉ ngơi. Thức mau. Nửa tháng quân huấn kết thúc. Tuy rằng Lý huấn luyện viên nghiêm túc một chút, biến thái một chút, nhưng là phân biệt sắp tới các bạn học vẫn là rất luyến tiếc, một đám lôi kéo huấn luyện viên chụp ảnh lưu luyến. Các nữ sinh còn tặng huấn luyện viên vật kỷ niệm, gặp nhau luôn là ngắn ngủi, phân biệt thời gian tới quá nhanh quá nhanh. Nhìn Lý huấn luyện viên đi thời điểm còn có không ít đồng học hồng hốc mắt khóc lên tiếng nhi. Quân huấn qua đi, ngày mai liền phải bắt đầu đi học. Lâm ấm đại đạo, cây xanh thành bóng râm. 306 phòng ngủ sau cái nữ sinh ước hảo cùng nhau liên hoan, liền ở trường học phụ cận một nhà hàng nhỏ. Ở đi học phía trước các nàng phải hảo hảo phóng túng một hồi, thanh xuân sao, phải tùy ý. Tiến đến nhà hàng nhỏ một hàng các nữ sinh liền phát hiện quán ăn đặc biệt nhiều người, còn kém không nhiều lắm đều là kinh đại học sinh, kết bè kết đội nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là liên hoan. Phát hiện Tô Hạ các nàng một hàng nữ sinh tiến vào thời điểm, không ít người đều đem tầm mắt xem qua đi. Tô Hạ, kinh đại Tân Bình chọn ra tới vườn trường nữ thần, gần nhất ở quân huấn trong lúc cũng là phát hỏa một phen. Lớn lên xinh đẹp tính tình không làm, tuy rằng có đôi khi lạnh như vậy một chút, nhưng là có thể lý giải, nữ thần đều là cao lãnh, học bá sao, ngươi chờ phàm nhân không hiểu. Nhà hàng nhỏ đã không vị trí, lão bản cũng hướng tới này mấy nữ sinh nhìn qua, tiến lên, cười tủm tỉm mở miệng nói, ngượng ngùng, không vị giống như đã không có. Các ngươi có để ý không cùng người khác đua bàn? Đua bàn? Hảo A hảo A, nhà ăn vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tô Hạ các nàng vài người. Bọn họ tưởng cùng nữ thần cùng nhau ngồi, đua bàn hảo A. Lão bản, ngươi như thế nào như vậy thượng nói đâu, đồng đồng đát, cho ngươi điên cuồng điểm tán. Chương 84. Nếu không chúng ta đổi địa phương đi, chính là đua bàn cũng không sáu vị trí bàn làm chúng ta mấy cái đua A. Văn Minh Minh mở miệng nói, trên thực tế Văn Minh Minh là chướng mắt nơi này hoàn cảnh, một người quá nhiều quá tế, một cái khác cũng không vị trí. Khúc Thanh Bình cũng gật gật đầu, mở miệng nói, Tô Hạ, nếu không đổi một nhà. Tùy các ngươi nói đổi liền đổi. Cuối cùng 6 cá nhân vẫn là thay đổi địa phương, này nhà hàng nhỏ địa phương thật không lớn, lớn nhất bàn tròn nhi cũng có người ngồi, mặt khác vị trí không ra tới cũng không đủ các nàng mấy cái chen vào đi. Tổng không thể các nàng 6 cái liên hoan kết quả đều tách ra ăn đi. 6 người thay đổi một quán ăn, thẳng đến buổi tối 9 giờ mới hồi ký túc xá 10 giờ lạc hóa, 6 cái hồi trường học lúc sau còn cùng nhau tắm rồi mới ngủ hạ. Khai giảng thời gian thực mau từng ngày qua đi, lại là một cái cuối tuần. Sáng sớm tinh mơ Tô Hạ liền nhận được tưởng thư họa các nàng điện thoại, hẹn cùng nhau đi dạo phố, vốn dĩ Khúc Thanh Bình còn tưởng cùng đi. Bất quá sau lại nhận được điện thoại phải về nhà một chuyến liền cùng Tô Hạ tách ra đi rồi. Tưởng thư họa cùng Tiết Ngải hai người ở cùng sở học giáo, tuy rằng so ra kém Tô Hạ cao lớn thượng kinh đại, nhưng là ở quốc nội cũng là nổi danh, đồng dạng ở kinh thị. Ba người một đường ha ha đi dạo, nhìn thời gian không sai biệt lắm giữa trưa, liền tâm huyết dâng trào mua nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đi Tô Hạ trong nhà chính mình làm. Siêu thị, Tô Hạ nhìn Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa hai người ở phía trước hứng thú bừng bừng mà chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, trong lòng không biết nên nói cái gì hảo. Các nàng lưỡng nan nói không suy xét mua ai làm. Dù sao Tô Hạ mặc kệ các nàng, nàng là sẽ không động thủ, chờ lát nữa làm không thể ăn cùng lắm thì lại nói. Ba cái nữ hải tử cùng nhau mua một đại túi đồ vật từ siêu thị ra tới, sau đó cùng đi Tô Hạ chỗ ở. Tới rồi Tô Hạ ra, đương vừa mở ra môn thấy trong phòng Tiểu Lục, Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải sôi nổi đem tầm mắt nhìn về phía Tô Hạ. Chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Như thế nào, còn không có đem này Tiểu Hòa Nhi tiễn đi. Cho nên, Tô Hạ đây là dưỡng nửa tháng. Tiểu Lục thấy ba người trở về, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt ngoan ngoãn đi qua đi. Nay nửa tháng ở chỗ này Tiểu Lục đó là ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày đều có thể lấy tiền đi ra ngoài ăn, quả thực sống quá hưởng thụ. Này mánh không đinh một chút nhìn đến Tô Hạ trở về Tiểu Lục còn có điểm phản ứng trì độn. Ha ha, vui đến quên cả trời đất, thiếu chút nữa đã quên này phòng ở chủ nhân. Tô Hạ liếc Tiểu Lục liếc mắt một cái, sau đó thu hồi tầm mắt đối Tiết Ngải các nàng giải thích nói, hắn tạm thời ở tại nơi này, hắn nói không người nhà, tổng không thể đem hắn ném văng ra đi, quái đáng thương. Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa hai người hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ, không đúng à. Tô Hạ khi nào trở nên như vậy có đồng tình tâm? Chậc chậc chậc, là các nàng hai ngày thường đem Tô Hạ tưởng quá không có đồng tình tâm. Chuyện này nhau đến, à, dù sao không phải các nàng dưỡng, Tô Hạ ái như thế nào tích đi. Quân khu. Hoắc Tranh mới vừa đi ra văn phòng đã bị người ngăn cản, Hoắc Tranh mày kiếm nhíu chặt, túi đầu nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Tiết Duyệt. Hoắc Tranh, ta đã sớm nghe nói ngươi triệu hồi kinh thị, hảo xảo ta cũng hồi kinh thị. Ngươi có thời gian không có, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiết Duyệt khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, xảo tiếu xinh đẹp. Hoắc Tranh thu hồi tầm mắt, xù mặt mở miệng cự tuyệt, ta không rảnh, ta chờ lát nữa có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi phải về nhà sao, vậy ngươi thuận tiện mang ta một đoạn bái, ta vừa lúc cũng muốn trở về. Tiết Duyệt sắc mặt như cũ bất biến. Ta không trở về nhà, có việc muốn làm, ngươi để cho người khác mang ngươi trở về, cứ như vậy. Không có việc gì ta đi trước. Hoắc Tranh nói xong liền trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Tiết Duyệt thấy Hoắc Tranh phải đi, trong lòng không bình tĩnh, khống chế không được vươn tay kéo lấy Hoắc Tranh ống tay áo. Hoắc Tranh ở nhận thấy được Tiết Duyệt động tác liền trước tiên rút về ống tay áo, hơn nữa thối lui hai đại bước bảo trì khoảng cách, nhấp nhấp môi mỏng, sắc mặt không vui mà mở miệng nói, Tiết đồng chí, thỉnh ngươi tự trọng. Ở Hoắc Tranh xem ra, ở bộ đội lôi lôi kéo kéo, quá không chú ý ảnh hưởng. Này nếu như bị người thấy, truyền ra cái gì nhàn thoại, vậy càng không hảo. Tiết Duyệt nhìn Hoắc Tranh động tác, túi đầu, cắn cắn hồng nhuận môi, nhỏ giọng mở miệng nói, Hoắc Tranh, ngươi năm nay 27, ngươi chẳng lẽ không suy xét cá nhân vấn đề sao? Hoắc Tranh nhìn về phía túi đầu Tiết Duyệt, sắc mặt càng nghiêm túc. Ta cá nhân vấn đề giống như cùng Tiết đồng chí không quan hệ. Hoắc Tranh lời này liền kém nói thẳng, quan ngươi đánh giám. Tiết Duyệt sao có thể nghe không ra Hoắc Tranh trong giọng nói đông cứng, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tranh kia trương xoáy khí mặt, Tiết Duyệt lặng lẽ hít sâu, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực. Hoắc Tranh, ta Tiết Duyệt, 24 tuổi, đều bị Lương yêu thích, ta thích người, chúng ta có thể xử đối tượng sao? Không thể. Hoắc Tranh môi mỏng phun ra hai chữ cự tuyệt. Hoắc Tranh nhiều năm như vậy cũng không phải thật không biết Tiết Duyệt tâm tư. Bất quá mặc kệ hắn nói như thế nào Tiết Duyệt đều phảng phất nghe không hiểu, dường như cái này làm cho Hoắc Tranh đối Tiết Duyệt liền càng thêm không hảo cảm. Hoắc Tranh tính tình không phải quá hảo, cũng có tính tình. Hắn từ trước đến nay cho rằng chuyện gì nhi nói khai thì tốt rồi, chính là Tiết Duyệt vẫn luôn giả ngu, Hoắc Tranh liền rất không thích. Cho nên, ở Tiết Duyệt nói xử đối tượng thời điểm Hoắc Tranh quyết đoán cự tuyệt. Như vậy, nàng tổng có thể đã hiểu đi. Tiết Duyệt đang nghe thấy Hoắc Tranh trước tiên cự tuyệt thời điểm trong lòng kim đâm dường như đau, đỏ hốc mắt, nhìn Hoắc Tranh, cắn chặt răng, mở miệng nói, Hoắc Tranh, ngươi muốn hay không suy xét một chút, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp. Không cần, chúng ta không thích hợp, ta không thích ngươi như vậy nhi. Hoắc Tranh lần này nói xong thật xoay người đi rồi. Đối với nữ tính Hoắc Tranh từ trước đến nay không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nữ nhân ở Hoắc Tranh xem ra cùng hắn thuộc hạ binh không có gì bất đồng. Tiết Duyệt nhìn Hoắc Tranh rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt bướng bỉnh. Nàng sẽ không từ bỏ, nàng thích hắn nhiều năm như vậy, vì hắn nàng thậm chí từ bỏ đại học đi theo hắn tới bộ đội, Hoắc Tranh chiếm cứ nàng sở hữu tâm thần, làm nàng liền như vậy từ bỏ, nàng làm không được. Nói cái gì không thích hợp đều là lấy cớ, chỉ cần hắn nhìn đến nàng hảo, tương lai khẳng định hội hợp thích. Tiết Duyệt tại chỗ đứng một hồi lâu, sau đó xoa xoa nước mắt, cất bước rời đi. Hai người rời khỏi sau kéo kẹt một tiếng, mổ cửa văn phòng mở ra, Lý Quang Vinh vô tiểu ngực từ bên trong đi ra. Ai ra mà ơi, còn hảo hắn cơ linh, bằng không liền đụng phải. Ngẫm lại, người khác thổ lộ hắn từ trong văn phòng lao tới, kia nhiều xấu hổ a, có phải hay không, có phải hay không. Bất quá liền vừa rồi kia vừa ra Lý Quang Vinh xem như đã nhìn ra, ở Hoắc Tranh trong lòng phòng trường chỉ có nhà hắn tiểu cô nương mới xứng nhường một chút hắn tiểu tâm phùng ở lòng bàn tay, mặt khác nữ nhân đều là ngày đó biên mây bay a mây bay. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, chật chật chật, thật thảm. Lý Quang Vinh lắc lắc đầu, cất bước hướng tới người nhà lâu bên kia đi trở về. Về đến nhà, Lý Quang Vinh vừa mới vào cửa liền thấy nhà mình tức phụ ở nấu cơm, kia trong lòng nháy mắt thỏa mãn, vẫn là có tức phụ hảo, Hoắc Tranh chính là còn không biết tức phụ hảo. Lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, đây là sinh hoạt ta, sinh hoạt ta. Hoắc Tranh cũng không biết Lý Quang Vinh sau lưng phun tào hắn, lúc này Hoắc Tranh đã lái xe về tới kinh thị quân khu đại viện. Hoắc Tranh mở cửa vào nhà thời điểm Khúc Anh đang chuẩn bị ra cửa, manh không đinh thấy nhi tử trở về Khúc Anh còn sửng sốt một chút. Thăm dò nhìn nhìn bên ngoài Thái Dương, hôm nay Thái Dương giống như không đánh phía Tây xuất hiện đi, người này như thế nào lúc này chạy về tới. Phải biết rằng Hoắc Tranh điều đến kinh thị lúc sau vẫn là lần đầu tiên về nhà, đây là thổi cái gì phong. Hoắc Tranh đối mặt Khúc Anh tầm mắt, sụ mặt mở miệng nói, làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, không phải mỗi lần gọi điện thoại cũng chưa thời gian vội công tác đâu, đột nhiên trở về là không đúng chỗ nào nha. Khúc Anh ngự khí kêu kêu một cái quái. Ta về nhà còn muốn lý do. Muốn à, ngươi giống nhau không trở về nhà, đột nhiên đã trở lại không cái cái gì lý do. Khúc Anh trở về một câu. Hoắc Tranh không được tự nhiên rời đi tầm mắt, mở miệng nói, ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Đúng vậy. Đi ngươi cứu cứu ra một chuyến, vừa lúc ngươi đã trở lại, bị lái xe đi, vừa lúc đưa ta qua đi một chuyến, nhìn xem ngươi cứu cứu. Khúc Anh nói xong cũng đã nhấc chân cất bước ra cửa, đi rồi vài bước phát hiện Hoắc Tranh không theo kịp, nháy mắt vẻ mặt hồ nghi mà mở miệng nói, đi à, làm sao vậy, ngươi có việc nhi. Phần 74. Không, đi thôi. Hoắc Tranh kỳ thật tưởng nói chính là, hắn mới vừa vào cửa, tốt xấu làm hắn uống miếng nước à. Này liền đem hắn tún đi ra ngoài, thân sinh sao? Hoắc Tranh lái xe đưa Khúc Anh đi Khúc ra, tới rồi địa phương còn không có vào cửa liền nghe thấy một trận tiếng ồn ào. Khúc Anh lập tức đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy bên trong loạn thành một đoàn, trong đó Khúc Chí Kiệt quỳ trên mặt đất, bên cạnh Khúc Chí Khôn vẻ mặt bất đắc dĩ, Khúc lao ra tử cầm quải trượng sắc mặt đặc biệt khó coi, lao thái thái ở một bên khuyên bảo cái gì? Khúc Chí Kiệt, làm trong nhà nhỏ nhất một cái. Từ trước đến nay là bị lao gia tử lao thái thái phùng ở lòng bàn tay sủng, này vẫn là Khúc Anh lần đầu tiên thấy cái này đệ đệ bị lao gia tử như vậy phạt. Đây là làm sao vậy, ra chuyện gì nhi? Khúc Anh mở miệng hỏi. Khúc gia người lúc này mới thấy vào cửa Khúc Anh cùng với nàng phía sau sụ mặt Hoắc Tranh, thấy Hoắc Tranh xuất hiện ở chỗ này Khúc gia người là ngoài ý muốn. Lao gia tử thấy Hoắc Tranh cái này nhất nhìn chúng cháu ngoại lại đây, sắc mặt hòa hoãn một chút, mở miệng nói. Còn không phải cái này bất hiếu tử, như vậy bao lớn ra khuê tú hắn không cần, cố tình tuyển cái từng ly hôn nữ nhân, này từng ly hôn người hảo chúng ta cũng không nói cái gì, nhưng cố tình kia nữ nhân không phải cái tốt, hắn đây là muốn tức chết ta cái này lao nhân a. Khúc Chí Kiệt muốn kết hôn, chuyện này rất mới mẻ, rốt cuộc Khúc Chí Kiệt chính là được xưng không hôn chủ nghĩa, nhiều năm như vậy cũng không nghe hắn muốn cùng ai kết hôn, đây là đột nhiên thông suốt. Khúc Chí Kiệt nhận thấy được mọi người tầm mắt dừng ở trên người mình, ngẩng đầu, trên mặt một mạt ứ thanh đặc biệt thấy được, này ứ thanh là vừa mới lao ra tử quải trượng đánh một chút lưu lại dấu vết. Khúc Chí Kiệt vẻ mặt quật cường, mở miệng nói, ba, ngươi không luôn muốn làm ta kết hôn, ta này thật vất vả coi trọng một cái muốn kết hôn, ngươi như thế nào còn không đồng ý. Kia cũng đến xem người à, liền nữ nhân kia, nùng trang diễm mạn, vừa thấy liền không phải người đứng đắn. Hơn nữa vẫn là phòng khiêu vũ nữ nhân, có thể là cái gì hảo mặt hàng, tên còn cứ gọi cái gì lì, chưa lập gia đình ở chung, ngươi cảm thấy ta có thể đồng ý nàng tiến khúc gia môn, ngươi nằm mơ, tưởng đều đừng nghĩ. Lão gia tử mắng xong lúc sau đều bắt đầu thở dốc, hiển nhiên bị Khúc Chí Kiệt khí không nhẹ. Lịch chỗ nào không hảo, ta liền thích, chúng ta là chân ái, ba ngươi như thế nào liền không thể thành toàn chúng ta đâu. Thành toàn, ta đi mẹ ngươi thành toàn, Khúc Chí Kiệt ta hôm nay nói cho ngươi, cái này ra chỉ cần ta tồn tại, ngươi cũng đừng tưởng. Lão gia tử nhấc chân liền hướng tới Khúc Chí Kiệt đá qua đi. Khúc Chí Kiệt thấy thế cũng bất chấp quỷ, trực tiếp bỏ dậy liền chạy. Một lưu liền ra đại môn, lưu lại khí không nhẹ lao gia tử. Hoắc Tranh tiến lên hai bước, đỡ lấy lao gia tử, mở miệng nói, đừng tức giận, khí đại thương thân. Nay không tiền đồ, Hoắc Tranh, ta nếu như bị tức chết rồi ngươi liền đem ngươi tiểu cứu cứu đánh gãy chân, ta xem hắn chân chặt đứt kia nữ nhân còn muốn hay không hắn, thật đúng là không chân ái. Lao gia tử nổi nóng, mở miệng nói, hảo, đánh gãy chân. Hoắc Tranh trả lời nghiêm trang. Khúc gia người khỏe miệng chịu chịu, lao gia tử cũng nhịn không được nghẹn họng. Lao gia tử trộm liếc liếc mắt một cái Hoắc Tranh sắc mặt, trong lòng thầm nghĩ, lời nói có phải hay không nói trọng. Hoắc Tranh giống như thật sự. Chương 85. Từ Khúc gia ra tới thời điểm đã là 2 giờ chuyện sau đó nhi, Hoắc Tranh chuẩn bị lái xe đem Khúc Anh đưa về đại viện. Ngồi trên xe Khúc Anh xoa xoa giữa mày, mở miệng nhắc mai nói, ngươi nhìn xem ngươi tiểu cứu cứu chuyện này làm ầm ĩ. Ngươi ngàn vạn đừng như vậy, lao nương ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu, ngươi tuổi không sai biệt lắm cũng có thể suy xét cá nhân vấn đề, đừng giống ngươi tiểu cứu cứu dường như một phen tuổi nháo chuyện này, ta nhưng cho ngươi nói nhà gái gì đó ta mặt khác không yêu cầu, nhưng là nhân phẩm nhất định phải không có trở ngại, không thể 3 năm 6 đi. Khúc Anh nói nhìn Hoắc Tranh liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì biểu tình, trong lòng chỉ cảm thấy hữu tâm vô lực, tiếp tục mở miệng nhắc mãi nói. Ta cũng không phải thúc giục ngươi, không làm ngươi lập tức dẫn người về nhà, nhưng là ngươi có thể suy xét, tuổi cũng không nhỏ, 27, ngươi 3 năm đó giống ngươi tuổi này ngươi đều đã sinh ra. Hoắc Tranh không lên tiếng, xử đối tượng loại này vấn đề Hoắc Tranh cũng không có cái gì quá nghĩ nhiều pháp, hiện tại không gặp gỡ đúng người, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Ta nói nhiều như vậy ngươi nghe xong không có A Khúc Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Tranh. Mở miệng nói, đúng rồi, kia tiểu cô nương các ngươi còn có liên hệ không? Cái gì tiểu cô nương? Hoắc Tranh hoàn toàn không đuổi kịp Khúc Anh ý nghĩ, vẻ mặt không hiểu. Sách, 3 năm trước đây kia tiểu cô nương, tiểu tô hạ cái kia, nhớ rõ không? Khúc Anh gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tranh mặt, không buông tha hắn bất luận cái gì một tia cảm xúc. Nhớ rõ, ngươi hỏi cái này làm cái gì, còn có, ngươi như thế nào biết tên nàng? Hoắc Tranh quay đầu liếc Khúc Anh liếc mắt một cái. Hồ Nghi, cái gì nha, ngươi đừng như vậy xem ta, ta không điều tra nhân gia tiểu cô nương, liền 3 năm trước đây ta bồi Thanh Bình đi tham gia sổ học cạnh tái thời điểm trùng hợp gặp gỡ, ta còn cố ý chú ý một chút, người tiểu cô nương thật lợi hại, sổ học cạnh tái đệ nhất danh, có phải hay không rất lợi hại? Là rất lợi hại. Hoắc Tranh khỏe môi hơi câu, nhìn phía trước tình hình giao thông trong mắt hiện lên một mạt ý cười, giây lát lướt qua, kêu ý cười thực mau liền thu liễm. Khúc Anh không phát hiện, còn ở thao thao bất tuyệt mà khích lệ tiểu cô nương, một người lầm bầm lầu bầu một hồi lâu mới một lần nữa trở lại chính đề, mở miệng nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi cùng người tiểu cô nương còn có hay không liên hệ à, kia tiểu cô nương ta nhìn rất thích, ngươi nếu là tìm cái như vậy con dâu trở về ta khẳng định đặc cao hứng. Mẹ, đừng nói bậy, nhân ra tiểu cô nương mới bao lớn. Bao lớn, năm đó nhìn là tuổi còn nhỏ điểm. Nhưng là hiện tại hẳn là không nhỏ đi, này tính toán Khúc Anh bẻ bẻ ngón tay, mở miệng nói, mãn 18 đi, này tuổi không sai biệt lắm. Hoắc Tranh. Khúc Anh đồng chí nhớ rõ nghe rõ ha, liền nhân ra tiểu cô nương bao lớn rồi đều có thể nhớ rõ. Chúng ta có liên hệ, nhưng là không phải ngươi tưởng như vậy nhi. Ta tưởng cái dạng gì nhi a, ngươi một phen tuổi, muốn ở không nắm chặt một chút đã có thể ra rồi, người tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp khẳng định đặc đoạt tay. Ngươi nếu có kêu ý tứ liền sớm một chút ra tay, đừng đám người bị cùng người ngậm đi rồi mới hối hận, ta nhưng nhắc nhở ngươi một câu a. Hoắc Tranh không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hắn cùng Tô Hạ chi gian. Căn bản liền không ảnh nhi chuyện này. Đem Khúc Anh đưa về đại viện nhi lúc sau Hoắc Tranh trở về chính mình phòng, thay cho một thân quân trang liền gọi điện thoại hẹn Lý Chiến, sau đó đi ra cửa. Hoắc Tranh cùng Lý Chiến ước địa phương là một tiệm cà phê, hai cái đại lao ra ngồi ở quán cà phê, hơn nữa vẫn là hai cái xuất sắc nam nhân ngồi ở quán cà phê là rất dẫn nhân chú mục. Bên cạnh người phục vụ mọi tử đều nhịn không được tầm mắt liên tiếp hướng bên này xem. Lý Chiến thân mình lười nhác dựa vào ghế trên, nhìn đối diện Hoắc Tranh, trong lòng như suy tư gì. Như thế nào đột nhiên đã trở lại, còn cố ý ước ta tới loại địa phương này, rốt cuộc chuyện gì nhi? Lý Chiến mở miệng cười hỏi. Không có việc gì, chính là lần trước ngươi ở trong điện thoại nói, muốn theo đuổi Tô Hạ. Hoắc Tranh tầm mắt dừng ở Lý Chiến trên người, trên dưới đảo qua, sau đó vẻ mặt khinh thường mà tiếp tục mở miệng nói, ta nhớ rõ ngươi mấy năm nay giống như liền không rảnh cửa sổ kỳ, khoảng thời gian trước không nói còn tìm cái sinh viên, như thế nào, phân. Ai ra, sớm phân hảo đi, Hoắc ca ngươi một chút cũng không chú ý ta, ai nha, ngươi đừng như vậy xem ta. Ta lần trước trong điện thoại cũng liền nói thôi, Tô Hạ kia tiểu cô nương ta không dám, biết người tiểu cô nương là người của ngươi, chậc chậc chậc, xem ngươi này bao che cho con kính nhi, còn cố ý tới này tìm ta nói chuyện này nhi, ngươi không cảm thấy chính mình trở nên rất kỳ quái sao? Không cảm thấy, ta chính là tới cảnh cáo ngươi, đừng loạn trêu chọc Tô Hạ, nàng không phải ngươi những cái đó bạn gái có thể tùy tiện chơi ngoạn nhi. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Không phải biết, là nhớ kỹ. Hoắc Tranh nói xong tầm mắt quét về phía Lý Chiến bị mặt bàn che khuất nửa người dưới, ánh mắt hơi lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu không nhớ được, đánh gãy chân. Đánh gãy chân, Lý Chiến nháy mắt kẹp chặt hai chân. Vừa rồi Hoắc ca nói sợ là đệ tam chân đi, này cũng quá hung tàn. Ngươi gần nhất có không đầu cùng Tô Hạ liên hệ, nàng gần nhất thế nào, khai giảng có một đoạn thời gian đi. Hoắc Tranh đem để tài chuyển khai. Hoắc ca, cái này ngươi nhưng ngàn vạn đừng hỏi ta, ta cùng Tô Hạ quan hệ không ngươi tưởng như vậy hảo, từ lần trước từ ngươi chỗ đó trở về ta liền chưa thấy qua người tiểu cô nương. Hoắc ca, ngươi đây là cố ý bộ ta lời nói đâu? Vẫn là thiệt tình muốn hỏi a? Lý Chiến bỡn cợt nhìn Hoắc Tranh, trêu ghẹo. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi không biết liền tính. Hoắc Tranh nói xong liền không tiếp tục đem đề tài đặt ở Tô Hạ trên người, hai người tùy tiện hàn huyên điểm nhi khác cái gì. Nửa giờ lúc sau, hai người chuẩn bị tan, bọn họ hai liền không phải uống cà phê cái loại này người, uống bạch còn có thể chỉnh điểm nhi, này cà phê hương vị, à, thôi bỏ đi. Hai người từ quán cà phê ra tới đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe, xảo, vừa ra khỏi cửa liền gặp mới vừa rồi hai người nói Tô Hạ. Tô Hạ ăn mặc một thân váy liền áo, trắng non cẳng chân lộ ra tới, một đầu đen nhánh tóc dài rơi rụng ở sau lưng, gió nhẹ đánh úp lại, sợi tóc nhẹ nhàng giơ lên. Nàng phùng một ly trà sữa, trắng non khuôn mặt nhỏ nổi lên một mạt khỏe mạnh phấn nộn đỏ ửng, nhận thấy được có một đạo quen thuộc tầm mắt, Tô Hạ quay đầu liền thấy đường cái đối diện hai người. Khoe miệng nở rộ một mạt miệng cười, giơ lên móng vuốt hướng tới đường cái đối diện nam nhân vẫy vẫy. Mắt nếu thu thủy, cười nếu sán hoa. Hoắc Tranh nhìn đối diện tiểu cô nương hơi sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên cảm giác có người vô vô bờ vai của hắn, quay đầu đối thượng Lý Chiến tầm mắt. Hoắc ca, kia cái gì, ta liền đi trước, ngươi mới vừa không còn hỏi nhân ra chuyện này, nhạ, lúc này đương sự lại đây, ngươi giáp mặt hỏi đi. Lý Chiến nói xong liền thượng chính mình xe, đánh xe rời đi. Tô Hạ đợi trong chốc lát mới thông đường cái đối diện chạy chậm lại đây, xinh xắn đứng ở Hoắc Tranh trước mặt. Lý Chiến đi như thế nào? Tô Hạ hướng tới Lý Chiến xe rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi. Hoắc Tranh sắc mặt nghiêm, mở miệng, hắn có việc gì? Ngươi giống như thực quan tâm Lý Chiến. Không có à, ta liền hỏi ngươi, ngươi tâm tình không hảo a? Tô Hạ vẻ mặt mặc danh, tổng cảm thấy Hoắc Tranh có điểm kỳ quái. Nàng cùng Lý Chiến không thân, hơn nữa nàng nhận thức Lý Chiến cũng là vì Hoắc Tranh hảo không? Hoắc Tranh nghe xong Tô Hạ nói sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện mà hòa hoãn một chút, mở miệng nói, thời gian này ngươi muốn đi đâu? A, không có việc gì nơi nơi đi dạo, ngươi đâu? Tô Hạ mở miệng hỏi lại. Ta cũng không có việc gì. Kia, nếu không cùng nhau đi dạo, đáp cái bạn nhi. Tô Hạ thử tính mở miệng. Hảo, đi chỗ nào? Lái xe vẫn là đi đường? Hoắc Tranh nói nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh xe, hỏi một câu. Xem điện ảnh đi không? Gần nhất tân ra một mảnh nhi, ngươi có đi hay không xem? Tô Hạ mở miệng hỏi. Liền chúng ta hai. Bằng không đâu, còn có ai? Tô Hạ nghiêng đầu, hỏi. Hoắc Tranh suy xét một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hoắc Tranh lái xe, hai người tới rồi rạp chiếu phim. Lúc sau Tô Hạ tuyển chính mình muốn nhìn một hồi, Rời đi chàng còn có nửa giờ, Tô Hạ cùng Hoắc Tranh hai người liền ở đại sảnh chờ, đại sảnh người rất nhiều. Hoắc Tranh nhìn ôm đồ ăn vặt nhi tiểu cô nương, lúc này có thời gian nói chuyện, toại mở miệng hỏi, ngươi khai giảng nửa học kỳ đi, còn thích đứng sao? Khá tốt ta, không có gì không thích đứng, ngươi đâu, như thế nào hôm nay đã trở lại, nghỉ phép ta? Tô Hạ cười hì hì mở miệng hỏi. Ân, nghỉ phép, hậu thiên về đơn vị. Khá tốt, vậy ngươi ngày mai cái gì an bài? Tô Hạ thuận miệng hỏi. Tạm thời không có, ngươi ngày mai trường học không đi học đi, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Xem xe. Ngươi muốn mua xe? Hoắc Tranh mày kiếm nhíu lại, tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi có bằng lái? Ta có A, ta đã thành niên, nghỉ hè liền đem giá giáo bắt được tay. Vậy ngươi chuẩn bị mua cái gì dạng xe, cái gì tính năng, tính toán cái gì giới vị? Ta ngày mai vừa lúc có thời gian, bồi ngươi cùng đi. Hoắc Tranh mở miệng nói. Hảo A, ta không hiểu lắm, ngày mai xem xe rồi nói sau. Hai người nói không bao lâu, không sai biệt lắm liền đến tiến tràng thời gian, hai người cùng nhau đi vào. Tìm được vị trí ngồi xuống, chờ chiếu phim thời điểm bốn phía ánh sáng đặc biệt ám, ngồi ở vị trí thượng Tô Hạ trộm đem tầm mắt đặt ở bên cạnh người nam nhân trên người. Trong bóng đêm những người khác khả năng thấy không rõ lắm, nhưng là Tô Hạ không giống nhau, liền tính lại đen như mực phòng chiếu phim Tô Hạ cũng có thể thấy rõ nam nhân mặt bộ hình dáng, kia ngạnh lãng đường con cảm, cao thẳng mũi, gợi cảm môi mỏng. Tô Hạ nhìn một lát liền dịch khai tầm mắt, nhìn về phía nam nhân đáp ở trên đùi tay, hắn tay phi thường xinh đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng. Như vậy nam nhân rất được khác phái duyên, Tô Hạ hồi ức một chút, nhớ lại lần trước Lý Quang Vinh đột nhiên nói qua Hoắc Tranh cá nhân vấn đề. Này mau 30 nam nhân, đối nữ nhân chẳng lẽ không có gì hứng thú, là xu hướng giới tính duyên cớ vẫn là thân thể có cái gì vấn đề? Phần 75. Nghĩ đến đây, Tô Hạ tầm mắt không khỏi mà từ nam nhân đáp ở trên đùi trên tay dao động tới rồi nam nhân đệ tam chân. Nay tầm mắt điểm dừng chân liền có điểm vi diệu, Hoắc Tranh cả người cứng đờ mà ngồi ở vị trí thượng, đôi mắt cũng không dám hướng tới bên cạnh xem qua đi, liền sợ không khí xấu hổ. Người đang xem cái gì? Trong bóng đêm, nam nhân khàn khàn tiếng nói ở bên tai vang lên, Tô Hạ nghe thấy thanh âm này nháy mắt hoàn hồn. Tô Hạ giơ tay loát loát bên má sợi tóc, đạm nhiên tự nhiên thu hồi tầm mắt. Thanh thanh giọng nói chấn định mở miệng, nói, ta xem điện ảnh a. Hoắc Tranh. Người mẹ nó đậu ta đâu, xem điện ảnh, nàng tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Nơi đó. Là xem cái gì điện ảnh, hắn có không nhược nhược hỏi một câu. Chương 86. Xem điện ảnh, lừa quỷ đâu, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác tiểu cô nương tầm mắt dừng ở hắn trên người, làm quân nhân thả không phải bình thường quân nhân Hoắc Tranh đối với những người khác tầm mắt đặc biệt mẫn cảm, hắn xác định khẳng định thực rõ ràng biết mới vừa rồi Tô Hạ tầm mắt tuyệt đối không đang xem điện ảnh, nhưng là đối với tiểu cô nương nhìn chằm chằm nam nhân cái kia bộ vị xem chuyện này Hoắc Tranh cảm thấy có phải hay không tiểu cô nương tới rồi đối khác phái tò mò tuổi tác. Nghĩ đến đây Hoắc Tranh thấp giọng mở miệng hỏi người bên cạnh, ngươi ở trường học hẳn là thực được hoan nghênh đi. Ân có ý tứ gì? Tô Hạ hơi hơi nghiêng đầu, trong bóng đêm nàng kia gánh bạch khuôn mặt nhỏ ở Hoắc Tranh trong tầm mắt xem đặc biệt rõ ràng, thậm chí Hoắc Tranh có thể nhìn đến Tô Hạ trong mắt kia một mặt thần sắc nghi hoặc, cặp kia thủy nhuận nhuận đôi mắt phảng phất đang hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Hoắc Tranh có chút không được tự nhiên, đặc biệt là hai người chi gian khoảng cách vốn dĩ liền rất gần. Nhìn Tô Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ Hoắc Tranh tổng cảm thấy hắn trong lòng có điểm không thích hợp, toại hơi hơi nghiêng đầu tránh đi Tô Hạ tầm mắt, mở miệng trả lời, ta ý tứ chính là, ngươi có hay không nói bạn trai? Bạn trai? Tô Hạ theo một câu, không rõ vấn đề vì cái gì nhảy chuyển tới nơi này tới. Cái kia, ta ý tứ là ngươi tuổi còn nhỏ, lại mới vừa vào đại học, tốt nhất vẫn là đem tâm tư đặt ở học tập thượng, chờ đến quá 2 năm đang nói bạn trai cũng không muộn. Rốt cuộc tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp gì sầu tìm không thấy đối tượng. Nga, tạm thời không có bạn trai, vậy còn ngươi? Tô Hạ hỏi lại. Đối với Hoắc Tranh không tìm bạn gái chuyện này Tô Hạ vẫn là khá tò mò, nhìn dáng người như vậy hảo, nên sẽ không thật là, không được đi. Nếu thật là không được đi lời nói, kia thật đúng là phí phạm của trời, loại này cực phẩm nam nhân, đáng tiếc đáng tiếc. Hoắc Tranh lại lần nữa phát hiện tiểu cô nương tầm mắt từ chính mình phần hông đảo qua, lần này tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ nhiều, Hoắc Tranh đen mặt, tưởng nói điểm cái gì đi, lời nói đến bên miệng nhìn tiểu cô nương kia vẻ mặt ngây thơ biểu tình Hoắc Tranh lại nhìn xuống. Tính, vẫn là không nói hảo, nói kia nhiều xấu hổ a. Hai người tầm mắt một lần nữa thả lại trên màn hình lớn, Tô Hạ nhìn trên màn hình hình ảnh trong lòng lại nghĩ chuyện khác nhi. Vừa rồi Hoắc Tranh không trả lời nàng vấn đề, này nên không phải là nói sang chuyện khác đi. Tô Hạ tổng cảm thấy có một loại lệ ông tôi ở buổi này hương vị, đối với Hoắc Tranh rốt cuộc được chưa chuyện này Tô Hạ có khắc sâu hoài nghi. Nay điện ảnh là một bộ đặc biệt văn nghệ phiến tử, nói thật rất nhàm chán. Hôm nay Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa ở Tô Hạ trong nhà thời điểm nói này phiến tử, nghe nói vẫn là rất không tồi. Tô Hạ giờ phút này lại cảm thấy hoàn toàn ghét không đến này phiến tử xem điểm. Có thể là Tô Hạ trên người không có cái loại này văn nghệ tế bào, cho nên nàng nhìn nhìn. Sau đó liền, ngủ rồi. Thật sự ngủ rồi, Hoắc Tranh trước tiên phát hiện bên người tiểu cô nương ngủ gà ngủ gật, kia đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Hoắc Tranh nghiêng đầu xem qua đi. Tiểu cô nương ôm đồ ăn vặt nhi túi cả người tựa như một con mệt dã rời tiểu miêu tử, bởi vì túi đầu ngủ ga ngủ gật duyên cớ từ Hoắc Tranh góc độ này chỉ có thể thấy Tô Hạ kia tiểu xảo tinh xảo cằm, thật sự rất đáng yêu. Một màn này làm Hoắc Tranh trong lòng nổi lên một mạt mềm mại, trong mắt đựng đầy chính hắn cũng không từng phát hiện sủng nịch chi sắc. Nhìn tiểu cô nương đầu một chút gà con mổ thóc dường như điểm, Hoắc Tranh khỏe môi gợi lên một mạt cười nhạt. Nhưng mà đương thấy Tô Hạ đầu một vai dựa vào người khác trên vai khi Hoắc Tranh sắc mặt một chút liền đen, đặc biệt là Tô Hạ dựa vào vẫn là một nam hài tử bả vai Hoắc Tranh sắc mặt liền càng khó nhìn. Nam hài giấy phát hiện chính mình bả vai đột nhiên nhiều một phần trọng lượng, quay đầu thấy bả vai cái kia xinh đẹp tiểu tiên nữ trong lòng một chút liền nhạc nở hoa rồi, nhưng mà hắn còn không kịp tưởng càng nhiều lại đột nhiên phát hiện đột nhiên từ bên kia vươn một bàn tay đem hắn trên vai dựa vào tiểu tiên nữ cấp bẻ hướng về phía bên kia. Nam hải giấy trong lòng kêu kêu một cái khó chịu, bay tới Diễm Phúc ca, đương hắn ngẩng đầu hung tợn xem cái tay kia chủ nhân, đối thượng một đôi sắc bén mắt đen nam sinh tiểu tâm can run lên, nháy mắt túi đầu, hảo đi, hắn sai rồi còn không được sao. Bất quá, bồi muội muội tới xem cao hứng, cho rằng có Diễm Nộ, trong lòng ý dâm một chút có sai sao, không sai à, hắn sai chỗ nào rồi. Vẻ mặt ngộng bức gì vờ gờ. Hoắc Tranh nhìn dựa vào chính mình trên vai ngủ đến trời đen kịt tiểu cô nương, sắc mặt liền càng khó coi, một chút phòng bị tâm đều không có, khác nam tính có thể tùy tiện tới gần sao, không được, chờ nàng tỉnh đến nói nàng. Tiểu cô nương ra đừng dễ dàng bị người cấp lửa, hiện tại nam hải giấy đều thực nóng nảy, xem người đến đánh bóng đôi mắt. Đãi điện ảnh kết thúc những người khác đều sôi nổi đứng dậy ly chàng, Hoắc Tranh nhìn như cũ ngủ đến vẻ mặt thỏa mãn mà tiểu cô nương. Đại trưởng vươn tay, hai ngón tay nắm tiểu cô nương gương mặt, vào tay hoạt nộn mềm mại, ngón tay không tự giác ở tiểu cô nương kiểu nộn làn da thượng vuốt ve một lát, sau đó mới hơi hơi dùng sức méo nhéo. Gương mặt đau xót Tô Hạ nháy mắt liền tỉnh, mở mắt ra nhìn về phía đầu sỏ gây tội, mở miệng nhuyễn thanh nói, ngươi làm gì nha? Tô Hạ tiếng nói mềm mại, mang theo một cổ mới vừa tỉnh ngủ kiểu khí, này thanh nhi nghe Hoắc Tranh tâm run lên, đầu quả tim nhi đều nổi lên một mặt tô. Ngươi đều ngủ nửa giờ, mệt nói ta lái xe đưa ngươi trở về nhà tiếp tục ngủ, chúng ta nên đi ra ngoài. Hoắc Tranh nói xong dẫn đầu đứng dậy, mở miệng nói, bước đi ra ngoài. Nhìn nam nhân bóng dáng Tô Hạ tổng cảm thấy có một cổ tử chạy chối chết hương vị, không nhanh không chậm đứng dậy theo đi ra ngoài. Hai người đi vào trong xe, Hoắc Tranh quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chuẩn bị hảo hảo cùng nàng nói một câu cùng khác phái bảo trì khoảng cách chuyện này nhi. Việc này phi thường nghiêm túc. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi làm cái gì? A nàng làm cái gì? Nàng cái gì cũng không có làm đi, liền ngủ một giấc mà thôi. Nhìn Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt, Hoắc Tranh thực nghiêm túc mở miệng nói, ngươi vừa rồi dựa vào khắc nam tính bả vai ngủ rồi, nếu không phải ta ngươi đã bị chiếm tiện nghi nhưng, nam nhân đều không phải thứ tốt ngươi gặp thời khắc cảnh giác biết không, ngươi tuổi còn nhỏ đối khắc phái ngươi muốn thời khắc bảo trì cảnh giác tâm, hiểu. Tô Hạ lắc lắc đầu, trong mắt chỉ có hai chữ ý tứ. Không hiểu. Cùng khác phái bảo trì khoảng cách nàng đương nhiên hiểu, vấn đề là khác phái dám chiếm nàng tiện nghi. Tô Hạ đôi mắt híp lại, trong lòng ám chọc chóng nghĩ, chiếm nàng tiện nghi, đánh gãy chân. Ngươi không hiểu ta về sau chậm rãi cùng ngươi nói, thời gian cũng không còn sớm, ta trước đưa ngươi trở về, ngươi trụ chỗ nào trọ ở trường sao ta đưa ngươi hồi kinh đại Hoắc Tranh hợp với hỏi ba cái vấn đề. Không. Ta hai ngày này trụ bên ngoài, chờ ngày mai buổi tối mới hồi trường học. Tô Hạ tạm dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói chính mình chỗ ở địa chỉ. Nghe thấy Tô Hạ nói địa phương, Hoắc Tranh nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái, nếu nhớ không lầm nói, nơi đó phòng ở tựa hồ không tiện nghi, xem Tô Hạ ý tứ này, phòng ở là nàng chính mình mua. Như thế nào ở đâu mua phòng, đoạn đường không tiện nghi đi, Hoắc Tranh một bên lái xe một bên không chút để ý mở miệng hỏi. Còn hành đi, kinh thị phòng ở đều rất quý. Ai để cử bên kia phòng ở? Một bằng hữu, làm khai phá thương, ngẫu nhiên nhận thức. Tô Hạ phát hiện Hoắc Tranh giống như đặc biệt quan tâm nàng phòng ở này đoạn, trộm quay đầu nhìn nam nhân sườn mặt liếc mắt một cái, trong đầu linh quang chợt lóe đột nhiên đã hiểu, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, Hoắc Tranh, ngươi tưởng cái gì đâu? Không tưởng cái gì, chính là tò mò ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền mua phòng ở. Hoắc Tranh cũng không quanh co lòng vòng, trực diện hỏi. Hoắc Tranh, ta có đầu tư hảo sao? Này tiền tuyệt đối là ta bằng bản lĩnh tránh đến, tuyệt đối không có làm bảy cái gì trái pháp luật chuyện này. Tô Hạ giơ lên tay làm thể trạng. Hành, tin tưởng ngươi, ngươi một người trụ. Không phải, còn có một cái tiểu bằng hữu cùng nhau trụ. Vậy ngươi bình thường cẩn thận một chút, ngươi mang theo một cái hài tử trụ đến chú ý an toàn. Biết, nàng tổng cảm thấy Hoắc Tranh giống như đem nàng đương tiểu bằng hữu nhìn, nàng thoạt nhìn thực sự có dễ khi dễ như vậy. Sợ là Hoắc Tranh lử kính quá dày. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên phanh mà một thanh âm vang lên, Tô Hạ hệ đai an toàn thân mình đột nhiên đi phía trước huynh, nàng cảm giác ngực một trận đau, đai an toàn đều lạc đến nàng xuyễn bất qua tới khí. Hoắc Tranh trước tiên nhìn về phía bên cạnh Tô Hạ, thấy rõ ràng Tô Hạ vẻ mặt nhẫn đau bộ dáng, trong lòng quính lên, vội vàng phía sau giải khai tạp đai an toàn, hỏi, thế nào, ngươi không sao chứ, nào đau, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không không không, không cần, ta hoán một chút thì tốt rồi. Tô Hạ một tay che lại ngực, một cái tay khác hướng tới Hoắc Tranh lắc lắc ý bảo không cần đi bệnh viện. Trời biết nàng liền ngực kia mềm thì đau, vừa rồi lặc đến lấy một chút thật mẹ nó đau, phỏng trừng trở về đến ứ thanh. Tô Hạ liền làn da sinh tiểu nộn, đối với đau đớn cũng liền so người bình thường càng mẫn cảm, này ngày thường không chú ý va va đập đập đặc biệt dễ dàng lưu lại dấu vết. Vừa rồi lấy một chút Tô Hạ thật cảm thấy rất đau. Hoắc Tranh không biết Tô Hạ rốt cuộc chỗ nào đau, không yên tâm mà duỗi tay đỡ lấy Tô Hạ bả vai, thả chậm thanh âm mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc chỗ nào đau, không đi bệnh viện, nếu không ta cho ngươi xoa xoa sẽ hảo điểm nhi. Xoa xoa? Xoa chỗ nào? Tô Hạ ngơ ngác cúi đầu nhìn về phía chính mình núi non phập phồng nào đó bộ vị, sau đó trong đầu xuất hiện nam nhân bàn tay xoa xoa hình ảnh. Ngoa tào! Này nam nhân lưu manh sao, có biết hay không nàng chỗ nào đau, liền tưởng thượng thủ xoa. Tô Hạ lắc đầu, mở miệng nói, không cần, ta chậm rãi liền hảo, ngươi đừng động ta, ngươi muốn hay không xuống xe đi xem. Vừa rồi lấy một chút rõ ràng chính là có người từ phía sau đánh tới, bằng không lấy Hoắc Tranh trầm ổn kỹ thuật lái xe không nên ra như vậy chuyện này, cho nên đối phương phụ toàn trách mới đúng. Hoắc Tranh như cũ không yên tâm, chuyện đó nhi chờ lát nữa nói. Ngươi rốt cuộc nào bị thương, ngươi dù sao cũng phải làm ta biết đi. Tô Hạ ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt lo lắng nam nhân, che lại ngực tay âm thầm xoa xoa hỏa hoán đau đớn. Môi đỏ hé mở, giòn xinh mở miệng hỏi, ngươi thật muốn biết. Đương nhiên. Hoắc Tranh gật đầu. Ta nơi này đau. Tô Hạ nói, trắng non tay nhỏ vùng ra che lại ngực, ngón tay hướng tới chính mình ngực vị trí chỉ. Hoắc Tranh hướng tới nữ hài ngón tay phương hướng xem qua đi. Đương chạm đến nữ tính đầy đặn bộ vị Hoắc Tranh sửng sốt một chút, tầm mắt dừng ở nữ hài chỗ đó. Tô Hạ âm thầm chú ý nam nhân sắc mặt, sau đó nàng nhìn nam nhân kia trương màu đồng cổ mặt siêu mà một chút, đỏ. Hoắc Tranh tầm mắt dừng ở chỗ đó, hôm nay nàng mặc một cái váy liền áo, cổ áo hơi hơi rộng mở lộ ra nàng kia tinh xảo xương quai xanh, hạ di một tia bộ vị, đường cong làm tức giận, tròn trịa no đủ. Theo nàng hô hấp, kia no đủ chỗ lúc lên lúc xuống. Rất là đáng chú ý. Chương 87. Khấu khấu khấu. Xe pha lê bị khấu vài cái. Trong xe ngồi Hoắc Tranh nháy mắt hoàn hồn, tương đến mới vừa rồi hắn nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương ngực xem liền hận không thể lau mặt, cái này kêu chuyện gì. Hơn nữa càng làm cho Hoắc Tranh cảm thấy xấu hổ chính là hắn vừa rồi liên tiếp muốn xem nhân ra đâm đau chỗ nào, sau đó hắn giống như còn nói muốn xoa xoa. Thảo, hảo tưởng cho chính mình một quyền. Đương xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy bên ngoài nam nhân Hoắc Tranh ảo nao tâm tư cũng liền nháy mắt rời đi, bởi vì xe bên ngoài nam nhân không phải người khác, đúng là Hoắc Tranh tiểu cứu cứu Khúc Chí Kiệt, người này buổi chiều mới thấy qua, lúc này lại gặp, trên mặt kia ứ thanh đều còn ở đâu, khẳng định không phải là nhận sai người. Xe bên ngoài, Khúc Chí Kiệt một bụng hỏa khí, vốn dĩ hôm nay về nhà bị lao ra tử chú im một đốn liền đủ làm người hỏa khí lớn, này lái xe mang bạn gái ra cửa yếm phong cũng có thể đâm xe, này đã có thể càng làm cho Khúc Chí Kiệt hỏa khí bay lên tới rồi một cái đỉnh điểm. Đợi một hồi lâu không thấy xe chủ nhân xuống xe, Khúc Chí Kiệt kia hỏa khí liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, nhấc chân liền đạp cửa xe một chân, ác thanh ác khí mở miệng nói, bên trong, ngươi tốt nhất chạy nhanh cấp ra ra tới, ngươi trốn bên trong liền cho rằng không có việc gì, ra hôm nay tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất chạy nhanh ra tới xin lỗi, bằng không hôm nay chuyện này không để yên. Hoắc Tranh trầm mặt, nhìn Khúc Chí Kiệt kia hôn không tiếc bộ dáng, Hoắc Tranh sắc mặt quả thực không phải giống nhau khó coi, ấn một chút, cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống. Khúc Chí Kiệt thấy Hoắc Tranh thời điểm chống ở cửa sổ xe cánh tay run lên, hơi kém liền không chống đỡ quăng ngã, đặc biệt là đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt Khúc Chí Kiệt liền càng chỗ dạ. Phần 76. Hoắc Tranh, nguyên lai là ngươi à, ta liền nói vừa rồi xem này xe có điểm quen mắt, nguyên lai là ngươi à, ta vừa rồi lái xe có chút thất thần, chuyện này làm cho. Khúc Chí Kiệt chột dạ mà mở miệng hàm hồ giải thích nói. Kỳ thật vừa rồi Khúc Chí Kiệt sở dĩ đụng phải Hoắc Tranh xe không chỉ có riêng là thất thần, hắn căn bản chính là chôn ở Ôn Nhu Hương, lúc này Khúc Chí Kiệt trong xe đầu ghế phụ vị trí thượng còn ngồi một nữ nhân đâu. Khúc Chí Kiệt vừa rồi chính là bởi vì cùng nữ nhân trêu đùa cho nên mới sẽ nhất thời không thấy phía trước dẫn tới đụng phải Hoắc Tranh xe, nguyên bản đâm xe Khúc Chí Kiệt trong lòng liền khải, đặc biệt là xem chính mình ái xa tiền mặt bảo hiểm giang đều lung lay sắp đổ, Khúc Chí Kiệt liền xông tới. Căn bản không chú ý xem này xe, lúc này Khúc Chí Kiệt thấy Hoắc Tranh khi mới thấy rõ ràng này xe nhưng còn không phải là buổi chiều Hoắc Tranh khai đi khúc gia kia một chiếc sao, Khúc Chí Kiệt rời đi khúc gia thời điểm còn thấy. Này vận khí thật mẹ nó không tốt, đụng phải ai không được cố tình đụng phải Hoắc Tranh. Phải biết rằng mặc kệ là ở Hoắc gia vẫn là ở khúc gia, Hoắc Tranh người nam nhân này đều là nhất bị người nhìn trúng, không chỉ là bởi vì Hoắc Tranh năng lực xuất chúng. Càng là bởi vì Hoắc Tranh xác thật có đảm đương, tương lai định là hai nhà chạm tối cao người. Ngay cả Khúc Lao Gia Tử cũng đối Hoắc Tranh đặc biệt nhìn chúng, Khúc Chí Kiệt có thể tưởng tượng nếu Lao Gia Tử đã biết chuyện này, khẳng định không nói hai lời đứng ở Hoắc Tranh bên kia. Tiểu cứu, ngươi vừa rồi mắng cái gì, ta không nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa sao? Hoắc Tranh nhàn nhạt mở miệng, đen nhánh hai tròng mắt nhìn Khúc Chí Kiệt, sắc mặt không có gì biểu tình. Không có gì. Ta liền tùy tiện nhắc mãi hai câu. Khúc Chí Kiệt tầm mắt một dịch, dừng ở ghế phụ tiểu cô nương trên người, đã thấy rõ ràng tiểu cô nương bộ dáng khi Khúc Chí Kiệt trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm thần sắc. Hoắc Tranh, đây là ngươi bạn gái? Không đợi Hoắc Tranh mở miệng, Khúc Chí Kiệt đã lại lần nữa mở miệng. Hoắc Tranh ngươi có thể à, này bạn gái xinh đẹp, ánh mắt thật không sai. Tiểu cứu, đừng nói bậy, này ta bằng hữu. Hoắc Tranh cảnh cáo mà nhìn Khúc Chí Kiệt, nhàn nhạt giải thích một câu. Khúc Chí Kiệt nghe thấy không phải bạn gái trong lòng nói thầm vài câu, này đại buổi tối trai đơn gái chiếc ở bên nhau, không phải nam nữ bằng hữu lừa ai đâu. Bất quá Khúc Chí Kiệt không nghĩ chọc Hoắc Tranh, liền chưa nói cái gì, Hoắc Tranh hắn nói không phải liền không phải đi. Hoắc Tranh, không có việc gì ta liền lái xe đi rồi, ta xe bảo hiểm côn đều phải rớt, ta khai đi tu tu, ngươi này xe sửa chữa phí ta ra, ngươi xem thế nào. Hành! Hoắc Tranh sảng khoái ứng một câu sau đó liền một lần nữa phát động động cơ khu đánh xe lên đường. Liên ở Hoắc Tranh lái xe rời đi thời điểm Tô Hạ bỗng dưng thấy kính chiếu hậu trung xuất hiện một đạo mảnh khảnh thân ảnh, là một nữ nhân, kia nữ nhân xuống xe sau cùng Khúc Chí Kiệt tiểu thanh nói cái gì. Đương nhiên, Khúc Chí Kiệt không phải trọng điểm là nữ nhân kia. Kia nữ nhân Tô Hạ đặc biệt thuộc A, bởi vì nữ nhân kia không phải người khác đúng là Tô Xuân. Tô Hạ nghĩ nghĩ. Nàng đại khái có 2 năm chưa thấy qua Tô Xuân đi, Tô Hạ cũng không có đặc biệt chú ý Tô Xuân chuyện này, bất quá là 2 năm trước nghe Tô Thụy đề ra một câu Tô Xuân ly hôn chuyện này, bởi vì Bành Hiến ở bên ngoài tư sinh tử, Tô Xuân chịu không nổi kia khí trực tiếp ném xuống tam khuê nữ cấp Bành ra sau đó liền ly hôn cầm một số tiền sảng khoái ly, sau lại Bành Hiến cũng không đem tiểu tam tiếp vào cửa, kế tiếp tình huống Tô Hạ cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là Tô Xuân ly hôn lúc sau rời đi hát tỉnh chuyện này Tô Hạ là biết đến, bất quá Tô Hạ không biết chính là Tô Xuân cư nhiên ở kinh thị, này kinh thị lớn như vậy, này đều có thể gặp gỡ Tô Xuân thật thật là vượn phân đâu. Vừa rồi Tô Hạ xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng là Tô Xuân giống như thay đổi rất nhiều, ăn mặc nhìn đều rất thượng cấp bậc, đây là, học ngoan. Tô Hạ nghĩ đến vừa rồi Hoắc Tranh kêu nam nhân kia tiểu cữu liền quay đầu nhìn về phía lái xe Hoắc Tranh, mở miệng hỏi, vừa rồi đó là ngươi tiểu cữu? Ân. Hoắc Tranh gật đầu. Kia sau lại xuống xe nữ nhân kia đâu, ngươi tiểu cữu? Mụ Tô Hạ tò mò. Không, ta tiểu cữu không kết hôn, kia nữ nhân phỏng chừng là ta tiểu cữu gần nhất gặp được chân ái, xảo nháo muốn cùng kia nữ nhân kết hôn, lão gia tử không đồng ý. Đúng rồi, kia nữ nhân kêu lì ở phòng khiêu vũ nhận thức. Hoắc Tranh đề ra vài câu, nhận thấy được Tô Hạ khác thường, quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, kia nữ nhân ngươi nhận thức? Tô Hạ nhìn phía trước đèn đường, trong lòng như suy tư gì. Không nên kêu Tô Xuân, như thế nào thành lì? Này Tô Xuân là chơi cái gì? Tô Hạ khẳng định vừa rồi cái kia chính là Tô Xuân, không tồn tại nhận sai người. Rốt cuộc vừa tới đến thế giới này, thời điểm Tô Hạ chính là cùng Tô Xuân ở tại một cái viện nhi non nửa năm thời gian đâu, sao có thể nhận sai người? Không quen biết, tên xa lạ, nhìn quen mắt. Tô Hạ cười trả lời. Kế tiếp trên đường hai người có một câu mỗi một câu mà nói, chờ đến Tô Hạ chỗ ở thời điểm đã là buổi tối 10 giờ. Mở cửa xe xuống xe, Tô Hạ cúi người, hướng tới trong xe nam nhân nhợt nhạt cười. Chú ý an toàn, khai đừng chậm một chút nhi. Ân, ngươi trở về đi, ta chờ ngươi đi vào lại đi. Hoắc Tranh góc độ này tầm mắt vừa lúc thấy Tô Hạ xương quai xanh ngược vị trí, trong đầu nghĩ đến lúc trước chuyện này trong lòng không cấm hiện lên một mặt không được tự nhiên, bên tai hơi hơi nóng lên. Cuống quýt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Từ trước đến nay không băng với người trước Hoắc Tranh vẫn là đầu một hồi có loại cảm giác này, không biết như thế nào đối mặt một cái tiểu cô nương. Tô Hạ gật gật đầu. Sau đó liền xoay người vào tiểu khu. Đại Tô Hạ thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy lúc sau Hoắc Tranh mới lái xe về nhà. Hoắc Tranh về đến nhà thời điểm đã là 11 giờ cái này điểm. Hoắc Tranh vào cửa thời điểm vừa lúc gặp được Khúc Anh đồng chí ra tới uống nước. Khúc Anh thấy mới vừa hồi Hoắc Tranh, quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Ân, ngoạn nhi đến đã muộn. Hoắc Tranh hồi. Cùng Lý Chiến bọn họ Khúc Anh giả vờ lơ đãng hỏi. Hoắc Tranh chần chờ như vậy 3 giây, sau đó không tự giác trở về một chữ, ân. Khúc Anh đôi mắt híp lại. Không thích hợp. Khúc Anh nhìn chằm chằm Hoắc Tranh nhìn một hồi lâu sau đó mới thu hồi tầm mắt, ném xuống một câu đi ngủ sớm một chút liền về phòng đi. Hoắc Tranh cũng lập tức liền trở về chính mình phòng, vào trong phòng 8, chỉ chốc lát sau trong phòng tắm liền truyền đến tí tách lịch tiếng nước. 5 phút sau Hoắc Tranh đẩy ra phòng tắm môn vai trần ra tới, nam nhân dáng người đĩnh bạt, cánh tay kia cơ bắp theo hắn lấy khăn lông trà lau tóc động tác, tràn ngập hormone hơi thở. Tham gia quân ngũ quả nhiên hảo dáng người, đặc biệt là khối trạng cơ ngực cùng cơ bụng, nhìn qua làm người có một loại chảy máu mùi xúc động, kia cơ bắp tràn ngập sức bật. Tùy ý xoa xoa thứ bản tức, Hoắc Tranh mang theo không bình tĩnh tâm thái nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, hơi hoảng thần. Bên này, trở lại phòng đi, Khúc Anh thấy nằm ở trên giường Hoắc Niệm Hoa, đi qua đi một trưởng chụp ở Hoắc Niệm Hoa trên lưng. Tỉnh tỉnh, Hoắc Niệm Hoa, ngươi lên bồi ta trò chuyện. Đã trễ thế này, vẫn là ngủ đi, có nói cái gì chúng ta ngày mai lại nói. Không được, ta không nói ngủ không được, ai nha, làm ngươi lên, có nghe thấy không, Hoắc Niệm Hoa ta hạn ngươi 10 giây trợn mắt lên cùng ta nói chuyện. Hảo, ngươi muốn nói gì, nói đi. Nói xong chúng ta đi ngủ sớm một chút. Hoắc Niệm Hoa cơ hồ ở Khúc Anh tiếng nói vừa dứt liền ngồi đi lên. Quán thượng như vậy cái tức phụ, hắn còn có thể làm sao bây giờ, này đã không phải lần đầu tiên, Khúc Anh đồng chí không thoải mái hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu, cho nên tổng kết kinh nghiệm xem, Hoắc Niệm Hoa quyết định phối hợp Khúc Anh, mau chóng nói xong sau đó cũng có thể đi ngủ sớm một chút. Vừa rồi nhi tử đã trở lại. Khúc Anh mở miệng. Hắn buổi sáng không phải đã trở lại, ngươi đã cùng ta đã nói rồi, ngươi ngủ không được liền liền vì này. Không không không, không phải cái này, Hoắc Tranh vừa mới trở về, ta hỏi hắn có phải hay không cùng Lý Chiến Ngoạn Nhi đến như vậy vãn, hắn nói là. Cái này cũng không thành vấn đề a, không đúng chỗ nào Hoắc Niệm Hoa vẻ mặt mờ mịt. Này đương nhiên không đúng rồi, ta trạng vạng thời điểm liền thấy Lý Chiến trở về đại viện, hơn nữa không đi ra ngoài, xe đều vẫn luôn ngừng ở đại viện đâu. Hoắc Tranh Hòa giải Lý Chiến cùng nhau rõ ràng nói dối a, ngươi nói ngươi nhi tử rốt cuộc cùng ai đi ra ngoài, còn học được cùng ta nói dối. Không biết, có thể là khác bằng hữu. Hoắc Niệm Hoa không nghĩ nhiều, trở về một câu. Không có khả năng, bằng hữu sẽ gạt ta. Khúc Anh đồng chí tinh chuẩn giác quan thứ 6 nói cho nàng nơi này có chuyện, hơn nữa là đại sự tình. Vậy ngươi nói là ai? Ta biết còn hỏi ngươi à, tính tính ngươi ngủ đi, cùng ngươi thảo luận chuyện này chính là lãng phí ta tinh lực. Khúc Anh ghét bỏ mà xua xua tay ý bảo Hoắc Niệm Hoa đồng chí có thể ngủ. Bị ghét bỏ mà Hoắc Niệm Hoa đồng chí cũng không tức giận, trực tiếp liền ngã xuống, 3 giây đi vào giấc ngủ. Nghe Hoắc Niệm Hoa tiếng ngáy, Khúc Anh nháy mắt vô ngữ, người này rốt cuộc là như thế nào làm được nhanh như vậy đi vào giấc ngủ, đặc dị công năng sao? Đối với Hoắc Tranh nói dối chuyện này, Khúc Anh cảm thấy còn muốn kế tiếp quan sát, dù sao tương lai còn dài, Hoắc Tranh tổng không thể gạt cả đời. Hơn nữa Khúc Anh trực giác nói cho hắn, Hoắc Tranh nói dối cùng nữ nhân có quan hệ. Chương 88. Thích thích thích. Tô Thụy à, ngươi có ở đây không? Lão gia tử khả năng sắp không được ngươi làm tôn tử, vẫn là về nhà nhìn xem đi. Tô Thụy, ngươi mở mở cửa, lão gia tử nói như thế nào đều là ngươi ra ra, liền tính mấy năm nay đối với ngươi chẳng quan tâm, ít nhất cũng từng đem ngươi đau trong lòng tiêm nhi thượng. Tô Thụy, ngươi liền thật như vậy nhẫn tâm à? Tô Thụy nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm, sửng sốt trong chốc lát. Sao nghe thấy lão gia tử sắp không được, Tô Thụy ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt. Tuy rằng mấy năm nay lão gia tử đối hắn chẳng quan tâm, nhưng là không thể phủ nhận lão gia tử lúc trước thật sự rất đau hắn. Tô Thụy mở cửa liền thấy đứng ở ngoài cửa Phạm Hương. Tô Thụy mím môi mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, lão gia tử như thế nào đột nhiên liền không được, có phải hay không bị bệnh chạy nhanh đưa bệnh viện. Lão gia tử không muốn, từ 2 năm trước lão gia tử thân thể liền không tốt lắm, cả ngày không phải nơi này đau chính là chỗ đó không thoải mái. Này dây dưa dây cả 2 năm thời gian, gần nhất lão gia tử thân thể càng thêm không hảo, lão gia tử mắt thấy căng bất quá tháng này, ngươi cùng ta về nhà một chuyến đi, nhìn xem lão gia tử. Phạm Hương sắc mặt cũng không phải thực hảo. Phải biết rằng mấy năm nay tới nàng đem lão gia tử đương thân cha chiếu cố, nhị vượng cũng đem lão gia tử đương thân gia gia, mấy năm nay thời gian chính là cục đá cũng không sai biệt lắm che nhiệt, ai ngờ đến này chết lão gia tử mắt thấy liền phải không được. Phút cuối cùng nhớ mãi không quên, nếu là Tô Thụy cái này không biết có phải hay không tôn tử hải tử, Phạm Hương trong lòng đều sắp tức chết rồi. Ta đây cùng ngươi trở về, bất quá ngươi chờ một chút, ta cùng Lý Tẩu nói một tiếng. Tô Thụy nói xong liền xoay người vào nhà, không trong chốc lát Phạm Hương liền nghe thấy trong phòng truyền đến nói chuyện thanh âm. Cái này Lý Tẩu Phạm Hương đương nhiên đã biết, là Tô Hạ tiêu tiền tìm tới chiếu cô Tô Thụy, này Tô Thụy thật đúng là hảo mệnh. Bị Tô Hạ trở thành thân đệ đệ dưỡng, một chút không bạc đãi, cái gì ăn dùng trước nay đều là tốt nhất. Đợi vài phút Tô Thụy ra tới, Phạm Hương cùng Tô Thụy 2 người liền hướng trong thôn đi. Trên đường Phạm Hương trộm liếc Tô Thụy vài mắt, trong lòng cảm thán này nhãi danh mệnh hảo. 2 người trở lại trong thôn, người trong thôn thấy Phạm Hương đem Tô Thụy lánh trở về đều tò mò nhìn nhiều vài lần. Này mẹ kế đem Tô Thụy lánh trở về, sợ là có việc nhi. 2 người đi vào Tô ra sân. Cùng trước kia thoạt nhìn phảng phất không có gì không giống nhau, nhưng lại giống như thay đổi, trở nên xa lạ, nghĩ đến 3 năm trước đây từ nơi này dọn đi cảnh tượng Tô Thụy trong lòng nhất thời có chút ngũ vị trần tạp. Tô Kiến Quốc đang ở dưới mái hiên hút thuốc, Tô Xây Dựng toàn gia cũng tới. Bọn họ thấy Tô Thụy thời điểm Tô Kiến Quốc không có gì biểu tình, nhưng thật ra Tô Xây Dựng cười tủm tỉm hô một câu, Tô Thụy cũng gật gật đầu, sau đó cất bước đi vào lão gia tử ngủ trong phòng. Vào phòng. Một cổ tử đặc thù hương vị truyền đến, lão nhân ra trên người có một cổ lão nhân hương vị, mà lão nhân chủ phòng ở tự nhiên cũng sẽ lây dính thượng này hương vị. Tô lão gia tử nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân thời điểm quay đầu xem qua đi, nhìn thấy Tô Thụy thời điểm lão gia tử tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một nụ cười, giơ lên tay hướng tới Tô Thụy vẫy vẫy ý bảo Tô Thụy qua đi. Tô Thụy đi qua đi, nhìn trên giường Tô lão gia tử. Hiện tại lão gia tử lập tức liền không có tinh khí thần, đầy mặt nếp nhăn bộ dáng đặc biệt già nua, thấy lão gia tử dáng vẻ này Tô Thụy trong lòng nổi lên một mạt sáp sáp cảm giác, 3 năm thời gian, liền cảm giác đã là cảnh còn người mất. Tô lão gia tử cười, chủ động mở miệng nói, Tô Thụy, ngươi ngồi. Tô Thụy kéo một cái ghế ngồi xuống, rồi rắm một hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, khí sắc thoạt nhìn kém như vậy, như thế nào không đi bệnh viện nhìn một cái. Không có việc gì, tuổi lớn, nhưng thật ra ngươi mấy năm không thấy nhìn trưởng cao không ít, mấy năm nay. Ngươi quá đến hảo sao? Tô lão gia tử nói xong tựa hồ cảm thấy lời này không ổn, toại lại lần nữa mở miệng nói, hẳn là khá tốt, nghe nói Tô Hạ đem ngươi đương thân đệ đệ, ta cũng liền an tâm rồi. Phần 77. Ân, nhị tỷ đối ta thực hảo. Tô Thụy không biết phải nói chút cái gì. Bọn họ chi gian cách 3 năm, quan hệ mới lạ, ngay cả mở miệng nói chuyện đều tràn đầy là mới lạ cảm. Khu khu, khu, Tô Thụy ta biết ngươi ghi hận cái này ra, nhưng là ngươi cũng muốn lý giải ngươi ba, năm đó mẹ ngươi chuyện đó nhi ngươi ba trong lúc nhất thời không tiếp thu được, đối với chuyện của ngươi ngươi ba thiếu suy xét ta thừa nhận, nhưng là phụ tử không có cách đem thù. Thời gian dài như vậy đi qua, ngươi có lẽ có thể thử buông xuống. Lão gia tử liếm liếm khô ráo môi, thấy Tô Thụy không phản ứng liền tiếp tục mở miệng nói, ngươi ba trước sau là ngươi ba, hắn không đúng, hắn cũng là ngươi ba, ngươi. Ngươi đừng nói nữa, năm đó ta thiếu chút nữa bị ta ba phát đánh chết ngươi không phải không biết, ngươi cái gì cũng chưa nói, trong nhà như vậy nhiều người ai cũng không vì ta nói một lời, là ta nhị tỷ đem ta tiếp đi ra ngoài dưỡng ta 3 năm. Hơn nữa hắn không đem ta đương nhi tử, ta cũng không cần như vậy ba, ngươi thân mình không hảo vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi, không có gì chuyện này nói ta liền đi trở về, ta chờ lát nữa còn muốn đi trường học đi học. Lão gia tử nhìn thấy Tô Thụy phải đi, gấp đến độ liên tiếp ho khan, thấy lão gia tử bộ dáng này Tô Thụy bước chân ngừng lại. Lão gia tử khụ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khụ đến mặt đều đỏ, ngẩng đầu nhìn đứng ở cách đó không xa Tô Thụy, mở miệng nói. Ta khả năng sắp không được, ngươi xem có thể hay không làm Tô Hạ trở về một chuyến, ta có việc nhi muốn cùng nàng nói, ngươi gọi điện thoại nói cho nàng một tiếng, nếu nàng không muốn trở về xem ta lão nhân cuối cùng liếc mắt một cái, vậy quên đi. Ta sẽ nói cho nhị tỷ, ngươi bảo trọng thân thể. Tô Thụy nói xong liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Đi ra môn thời điểm Tô Thụy không để ý tới Tô gia người, bay thẳng đến sân ngoại đi ra ngoài. Tô Thu ở một bên thấy Tô Thụy đi ra thân ảnh, chần chờ một chút sau đó theo đi ra ngoài. Tô Thu đuổi theo một hồi lâu mới đuổi theo Tô Thụy, nhìn trước mắt xa lạ Tô Thụy, Tô Thu trong lòng có điểm áy náy. Năm đó Tô Thụy bị đánh nàng không dám đứng ra nói chuyện, cũng đúng là bởi vì chuyện này nàng cùng Tô Thụy Tô Hạ chi gian quan hệ mới chậm rãi xa cách, cái này làm cho Tô Thu trong lòng rất khổ sở. Tô Thụy, ta nghe nói nhị tỷ đi kinh thị. Ngươi xem có thể hay không cho ta một cái địa chỉ ta cấp nhị tỷ gửi chút thức ăn nhi qua đi, nhị tỷ trước kia thích nhất ăn ta làm gì đó. Tô Thụy kéo kéo khóe môi, miễn cưỡng bài trừ một mặt cười. Tô Thụy nhìn Tô Thu một hồi lâu mới mở miệng trả lời, quay đầu lại ta đem nhị tỷ địa chỉ cho ngươi. Còn có việc nhi sao? Tô Thụy mở miệng hỏi. Cái kia. Tô Thụy, ngươi có phải hay không hận ta lúc trước ở ngươi bị đại bá đánh thời điểm một câu không nói. Ta lúc trước cũng là không có biện pháp, ta Tô Thu câu nói kế tiếp đối mặt Tô Thụy ánh mắt không biết nói như thế nào xuất khẩu, kỳ thật nói trắng ra nàng lúc trước chính là yếu đuối, không dám vì Tô Thụy đi chống đối Tô Kiến Quốc. Tô Thụy lắc lắc đầu, nhìn Tô Thu, trả lời, ta không hận ngươi, lúc trước chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không nghĩa vụ giúp ta. Nhưng là, không nghĩa vụ không đại biểu Tô Thụy không thất vọng buồn lòng. Tô gia người chỉ có Tô Hạ đứng ra giúp hắn. Tô Thụy nghĩ đến lúc ấy nếu Tô Hạ không có đứng ra, như vậy kia lúc sau nhật tử Tô Thụy có thể tưởng tượng đến ra tới, ở phía sau mẫu thuộc hạ kiếm ăn có bao nhiêu khó, Tô Thụy không phải không rõ. Không nghĩ tiếp tục cùng Tô Thu đàm luận lúc trước chuyện này Tô Thụy xoay người liền đi rồi. Trong viện Tô Kiến Quốc nhìn Tô Thụy xem cũng chưa xem hắn cái này lão tử liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một mạt mất mát. 3 năm đi qua, hắn tuy rằng cưới Phạm Hương. Nhưng là hắn này 3 năm một lần cũng chưa làm Phạm Hương hoài quá hài tử, trong thôn kia cái này thoái miệng đều nói hắn không loại, sinh không ra hài tử, Tô Kiến Quốc trộm đi bệnh viện kiểm tra rồi, tinh tử sống suất thấp, sinh hài tử tỷ lệ phi thường tiểu, nhỏ đến hắn nửa đời sau đều không thể sinh ra nhi tử, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Nghĩ đến đây Tô Kiến Quốc liền không khỏi mà nghĩ tới Tô Thụy, hắn sinh không ra nhi tử như vậy Tô Thụy liền có khả năng là hắn duy nhất nhi tử. Đúng vậy. Tô Kiến Quốc nghĩ kỹ, Tô Thụy lớn lên càng ngày càng giống lão gia tử, hơn nữa Trương Hồng Mai lúc trước ly hôn thời điểm cũng nói Tô Thụy là hắn Tô Kiến Quốc nhi tử, chẳng qua Tô Kiến Quốc khi đó bị khí qua đầu, cho nên hắn thấy Tô Thụy liền sẽ không tự giác nghĩ đến Trương Hồng Mai phản bội, cho nên đối Tô Thụy cũng có ngật đáp. Hiện tại không giống nhau, Tô Thụy là hắn duy nhất nhi tử, Tô Kiến Quốc lúc này trong lòng ý tưởng cũng thay đổi. Tô Thụy trở về trấn trên liền gọi điện thoại liên hệ Tô Hạ đem lão gia tử làm hắn trở về chuyện này nói, lời nói hắn truyền, đến nỗi Tô Hạ có trở về hay không vậy không phải Tô Thụy định đoạt. Kinh thị bên này, Tô Hạ nhận được điện thoại thời điểm vừa lúc cùng Hoắc Tranh đang xem xe, nghe xong trong điện thoại Tô Thụy lời nói Tô Hạ trầm mặc một lát. Hành, ta xin nghỉ trở về, bất quá khi nào trở về thời gian không xác định, vạn nhất ta bên này có việc nhi trì hoãn kia khả năng sẽ một điểm. Tô Hạ nghĩ nghĩ, mở miệng lại nói một câu, ngươi không có việc gì đừng trở về trong thôn, ngươi kia tiểu thân thể vạn nhất Tô Kiến Quốc lại nổi điên không ai cứu ngươi. Nhị tỷ, ta đã biết, ta chờ ngươi trở về cùng nhau hồi thôn. Ân, Lý Tẩu chiếu cô đến thế nào, ngươi có chuyện gì nhi nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Nhị tỷ, ta đã biết, ngươi ở kinh thị đừng lo lắng ta, ta đã trưởng thành. Ân, cứ như vậy, kia treo. Tốt, tái kiến nhị tỷ. Tô Hạ cắt đứt điện thoại thời điểm vừa nhấc đầu liền đụng phải Hoắc Tranh nhìn qua tầm mắt, Tô Hạ chớp chớp mắt, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ngươi muốn xin nghỉ hồi hát tỉnh là trong nhà ra chuyện gì nhi? Hoắc Tranh mở miệng hỏi. Ân, trong nhà có chuyện này, yêu cầu trở về mấy ngày. Tô Hạ trở về một câu. Vậy ngươi triệt còn nhìn không thấy, nếu không chờ ngươi trở về lại tiếp tục xem. Không cần, hôm nay tới cũng tới rồi. Tô Hạ nói xong đem tầm mắt đặt ở bên cạnh tiêu thụ để cử chiếc xe kia thượng, đánh giá một lát, sau đó nhìn về phía Hoắc Tranh, này xe ngươi xem thế nào. Còn hành, không gian đại, vẻ ngoài cũng đúng, chính là nhan sắc còn có hay không mặt khác. Hoắc Tranh mặt sau một câu là hướng tới tiêu thụ hỏi. Ngài hảo, nay khoản xe còn có mặt khác hai loại nhan sắc cung ngài chọn lựa, hơn nữa chúng ta này khoản xe định giá tương đối nhân tính hóa. Là căn cứ khách hàng nhu cầu tới nguyên bộ phối trí, giá cả phương diện kế tiếp tất cả đều là đẩy mạnh tiêu thụ thao thao bất tuyệt đẩy mạnh tiêu thụ ngữ. Tiêu thụ là một người 20 xuất đầu nữ hài tử, lớn lên rất xinh đẹp, chẳng qua ánh mắt không thành thật là được, rõ ràng là Tô Hạ mua xe, kết quả tiêu thụ tiểu thư lực chú ý tất cả đều đặt ở Hoắc Tranh trên người. Tô Hạ nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn về phía Hoắc Tranh. Hoắc Tranh đối thượng Tô Hạ kia trêu chọc tầm mắt. Trong mắt xẹt qua một mạt sủng lịch, đai quay đầu nhìn về phía tiêu thụ tiểu thư thời điểm sắc mặt nháy mắt liền trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng một câu đuổi rồi tiêu thụ. Hảo, chính chúng ta xem liền hảo. Tiêu thụ tiểu thư sắc mặt nháy mắt cứng đờ, đến bên miệng nói cũng mắc kẹt nhi. Tô Hạ nhịn không được phụt một tiếng cười, không bắt bẻ cái gì trực tiếp mở miệng nói, được rồi, liền này xe đi. Hoắc Tranh xoa xoa giữa mày. Bất đắc dĩ mà nhìn Tô Hạ cùng tiêu thụ cùng đi bên cạnh là mua lái xe tủ. Hành, mua xe chính là nàng, nàng định đoạt. Chương 89. Uy, Tô tiểu thư, chúng ta bên này đã tra được lỉ tiểu thư địa chỉ, ngươi xem có yêu cầu nói chúng ta này liền đem địa chỉ cho ngươi. Hảo, địa chỉ cho ta. Lỉ tiểu thư ở tại Hải Long Loan tiểu khu. Vẫn luôn trắng non thon dài tay ấn hạ cắt đứt kiện. Nửa giờ lúc sau Tô Hạ lái xe đi tới Hải Long Loan tiểu khu, xuống xe lúc sau thuận tay đóng cửa xe, ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, không thể không nói nơi này thật đúng là rất không tồi, này tiểu khu vừa thấy nên không tiện nghi, Tô Xuân, không, hiện tại hẳn là kêu Lịch tiểu thư, Lịch tiểu thư có thể ở lại như vậy địa phương nói vậy quá đến rất không tồi. Một bên bảo an thấy tiểu cô nương từ trên xe xuống dưới, liền âm thầm đánh giá. Này tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi không lớn, khí chất lại phi thường hảo, hắn ở cái này địa phương làm bảo an cũng có mấy năm, trước nay không thấy quá này tiểu cô nương, hơn nữa xem này tiểu cô nương cũng không giống như là ở nơi này mặt người a. Hải Long Loan tiểu khu ở kinh thị cũng không phải cái gì bí mật, người bình thường cũng sẽ không ở cái này chỗ nào bán phòng, bởi vì Hải Long Loan tiểu khu chính là những cái đó xã hội thượng lưu mua cho tiểu tình nhân trụ. Nơi này trụ người 89 phần 10 đều là tình nhân tiểu tam loại này. Tô Hạ đi đến phòng an ninh chỗ đó, lễ phép mà lộ ra một mặt mỉm cười, há mồm hỏi, ngài hảo, ta muốn tìm ở tại C khu Lị tiểu thư, xin hỏi nàng ở sao? Lị tiểu thư, nàng ở, xin hỏi tiểu cô nương ngươi là nàng người nào? Bảo an trên dưới đánh giá một chút, Hồ Nghi. Ta, xem như nàng bằng hữu đi, ta có thể đi vào sao? Kia thỉnh ngươi đến chúng ta nơi này đăng ký một chút, sau đó ngươi có thể đi vào tìm người. Bất quá tiểu cô nương ta cảnh cáo ngươi, đi vào lúc sau ngàn vạn đừng làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì nhi. Bảo an tự động đem Tô Hạ xem thành tới tìm phiền toái kia một loại người. Này tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn khẳng định không phải nguyên phối, nhưng là không phải nguyên phối cũng có thể là nguyên phối khuê nữ gì đó à. Cái kia lì tiểu thư bảo an cũng có ấn tượng, liền nửa năm trước dọn tiến vào chủ hộ, lớn lên rất xinh đẹp, chính là đối bọn họ cái này bảo an ngạo khí một ít, ngày thường ra vào đều là không xem bọn họ liếc mắt một cái. Tô Hạ đăng ký lúc sau liền đi vào C khu một tòa, Tô Hạ cưới thang máy lên lầu, sau đó ở lầu 5 khi đi ra thang máy. Đi vào một phiến trước cửa Tô Hạ giơ tay gõ cửa. Thích thích thích. Đại khái một phút môn bị mở ra, một đạo kiều mềm tiếng nói vang lên, như thế nào lúc này lại đây, không phải hòa giải bằng hữu đi ra ngoài chơi sao. Đương môn mở ra thấy Tô Hạ gương mặt kia thời điểm Tô Xuân trên mặt cười duyên nháy mắt thu liễm, ánh mắt hơi sơn, lạnh giọng mở miệng nói, Tô Hạ ngươi như thế nào tìm được nơi này tới. Ta tìm ngươi có việc nhi a, ta có thể đi vào nói sao. Tô Hạ cười giơ tay chỉ trong phòng, mở miệng nói. Tô Xuân trầm mặc một lát sau mới sườn khai thân mình làm Tô Hạ vào cửa. Đi vào trong phòng, Tô Hạ cũng không ngồi xuống, liền như vậy đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt cảnh giác mà Tô Xuân. Tô Hạ khẽ cười một tiếng, ngươi đừng như vậy khẩn trương, ta chính là tới tìm ngươi nói điểm chuyện này, xem đem ngươi sợ tới mức. Tô Xuân hít sâu một hơi, thả lỏng một chút, nhìn không thỉnh tự đến Tô Hạ, chậm gì gì đi đến một bên tới rồi một chén nước đưa cho Tô Hạ, sau đó chính mình mới lại trên sofa ngồi xuống. Tô Hạ tiếp nhận thủy, ngồi ở Tô Xuân đối diện trên sofa. Ngươi tới tìm ta chuyện gì, chạy nhanh nói, chờ lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tô Xuân cố ý như vậy mở miệng, kỳ thật Tô Xuân chờ Hạ cũng không phải muốn ra cửa, mà là nàng lo lắng Khúc Chí Kiệt vạn nhất lúc này trở về gặp phải Tô Hạ. Liền Tô Hạ gương mặt này Tô Xuân xác định không mấy nam nhân có thể không có hứng thú. Khúc Chí Kiệt là nàng thật vất vả mới thượng thủ, lúc này mới vừa tới ăn, như thế nào có thể làm người thiệt hồ. Tuy rằng Tô Xuân cũng minh bạch Tô Hạ khẳng định trướng mắt Khúc Chí Kiệt như vậy nam nhân, nhưng là này không phải trọng điểm. Tô Hạ trướng mắt không đại biểu Khúc Chí Kiệt cũng trướng mắt ta, nam nhân chính là như vậy nông cạn một loại sinh vật, gặp được càng tốt hay sẽ tạm chấp nhận cái loại này giống nhau. Này hẳn là cũng là mọi người một loại tâm thái. Cũng không có gì chuyện này, hôm nay buổi sáng Tô Thủy tới điện thoại, nói trong nhà lao ra tử sắp không được, ngươi muốn hay không trở về một chuyến. Tô Hạ mở miệng hỏi. Ta không có thời gian, ngươi phải đi về. Tô Xuân hỏi lại. Hồi à, dù sao cũng là lao ra tử, như thế nào đều là chúng ta mấy cái ra ra không phải. Tô Hạ cười ngâm ngâm trở về một câu. Vậy ngươi thật đúng là đại nhân có đại lượng. Tô Xuân nhịn không được há mồm trào phúng, lúc trước Tô Hạ ở trong thôn kia mấy năm quá đến là ngày mấy Tô Xuân trong lòng rõ rành, nàng liền không tin Tô Hạ có thể quên, khi đó Tô gia chính là không một người giúp Tô Hạ, lao gia tử từ trước đến nay đều là trang điếc quả đen, lúc này lao gia tử không được Tô Hạ nếu thật đúng là phải đi về, Tô Xuân không thể không nói Tô Hạ giả mù sa mưa. Đại nhân đại lượng nói hay không? Dù sao cũng là lao gia tử ta trở về nhìn xem cũng không có gì, nhưng thật ra ngươi, thật không quay về. Tô Hạ lại lần nữa hỏi. Ta trở về làm cái gì, lao gia tử từ trước đến nay thích tôn tử, chúng ta ba cái cháu gái khi nào ở lao gia tử trong lòng có một phân địa vị, có lẽ lao gia tử còn không hiếm lạ chúng ta trở về. Nói nữa trở về làm cái gì, lao gia tử tuổi lớn thân thể ốm yếu, người này sinh lão bệnh tử không phải rất bình thường, nếu lao gia tử thật đi. Ta đây khẳng định sẽ trở về. Tô Xuân lạnh mặt, ngữ khí tạm dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói. Nói nữa, ngươi có thể tìm được nơi này tới nói vậy cũng biết ta tình huống. Tô Xuân thật vất vả câu cá một con cá lớn, gần nhất đúng là mới mẻ thời điểm. Lúc này nàng nếu đi rồi, trở về nói vậy cũng không có nàng vị trí. Mấy năm nay thời gian trôi qua Tô Xuân xem như nhìn tấu, người này a phải sống ở lập tức. Đương hai năm bành phu nhân Tô Xuân cảm thấy còn không bằng làm kỹ nữ, làm người lao bà, nam nhân không làm theo ở bên ngoài dưỡng tiểu tam nhi, nàng cái này nguyên phối trừ bỏ được đến một số tiền còn có thể được đến cái gì, hơn nữa kia số tiền còn chưa đủ nàng hiện giờ làm tình nhân nửa năm được đến một bộ phòng. Phần 78. nàng ở nhà làm bà thím già, nam nhân ở bên ngoài cờ màu phiêu phiêu còn mỹ rằng kỳ danh là gặp dịp thì chơi quả thực buồn cười, nam nhân ở bên ngoài chính là gặp dịp thì chơi, nữ nhân ở bên ngoài xã giao chính là làm, gà, thế giới này mỗi ngày nói cái gì nam nữ bình đẳng, kỳ thật ở nam nữ phương diện từ các phương diện tới nói kia đều là bất bình đẳng, thế đạo này đối nữ nhân chính là đặc biệt khắc nghiệt, thậm chí nói nam nhân hận không thể trở lại lúc trước tam thê sáu thiếp niên đại, hảo, trái ôm phải ấp. Cho nên nói, nam nhân A, Tô Xuân nhìn thấu. Tựa như nguyên lai Tô gia, nghèo thành như vậy, không cũng xấu xa chuyện này một đồng lớn. Nhân tâm, vĩnh viễn là trên thế giới khó nhất hiểu đồ vật. Được rồi, ngươi còn có việc như sao, không có việc gì ngươi liền đi thôi, ngươi cũng đừng tới tìm ta, nơi này ngươi tới nhiều sợ là không tốt. Tô Xuân mở miệng hạ lệnh chủ khách. Tô Hạ cũng không tức giận, nhìn Tô Xuân kia bộ dáng, cười cười nói, ngươi thay đổi rất nhiều. Ngươi nào có bất biến, ngươi không cũng thay đổi rất nhiều, kinh đại sinh viên. Cuối cùng một câu Tô Xuân là dùng trào phúng ngữ khí nói ra. Tô Hạ chưa nói cái gì, xoay người rời đi. Tô Xuân đóng cửa lại, ngồi ở trên sofa phát ngốc. Đối với Tô Hạ người này Tô Xuân đánh đáy lòng ghen ghét, chính là kia thì thế nào đâu. Nhân ra là kinh đại sinh viên, nàng đâu, một cái bán đứng thân thể ăn đến nữ nhân. Nếu là trước đây nàng còn có thể cùng Tô Hạ một lần, hiện tại, hai người chi gian căn bản liền không có có thể so tính. Ngày hôm sau Tô Hạ đi trường học hướng giáo thụ xin nghỉ, Tô Hạ đi vào kinh thị không bao lâu đã bị Hứa giáo thụ thu làm quan môn đệ tử. Hứa giáo thụ đối Tô Hạ đặc biệt nhìn chúng, nghe thấy Tô Hạ xin nghỉ thời điểm Hứa giáo thụ hỏi hai câu, ở biết Tô Hạ là bởi vì trong nhà lao ra tử thân thể duyên cớ lập tức không nói hai lời liền đem giấy xin nghỉ cấp phê. Tô Hạ xin nghỉ lúc sau liền trực tiếp về nhà thu thập đồ vật, sau đó định rồi vé máy bay trở về. Tô Hạ tới rồi hát tiết kiệm được phi cơ thời điểm đã là buổi tối 9 giờ, từ thành phố trở lại trấn trên còn muốn ngồi xe 2 giờ. Chờ Tô Hạ trở lại trấn trên thời điểm đã là 11 giờ xuất đầu thời gian. Lấy ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa đi vào đi. Trên lầu trong phòng ngủ say Tô Thụy nghe thấy tiếng vang liền lập tức tỉnh, nghiêng hai nghe xong nghe dưới lầu động tĩnh, trong lòng lột bột một chút, trong lòng nghĩ nên sẽ không tiến ăn trộm đi. Tô Thụy nghĩ nghĩ cầm lấy bên cạnh một cây cái bình hoa, rón ra rón rén xuống lầu. Tô Hạ nghe thấy thang lầu kia rất nhỏ tiếng bước chân ngẩng đầu liền liếc mắt một cái thấy dơ bình hoa Tô Thụy, đang ở uống nước Tô Hạ thiếu chút nữa bị chính mình mới vừa uống tiến trong miệng thủy cấp sặc, vội vàng nuốt trong miệng thủy. Nhìn vẻ mặt mở mịt Tô Thụy, ngươi chạy nhanh đem kia bình hoa buông đi, dơ quái mệt, nói nữa liền ngươi này tiểu thân thể còn muốn làm gì, chào tặc đừng náo loạn hảo sao. Tô Thụy ngoan ngoan buông trong tay bình hoa, cộp cộp cộp chạy tới, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười, cao hứng mà mở miệng nói, nhị tỷ, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Không có gì chuyện này ta liền đã trở lại, ngươi trở về ngủ đi, ngày mai không còn muốn đi học. Tô Hạ duỗi tay xoa xoa Tô Thụy đầu, cười cười. Không quan hệ, ta đã ngủ no rồi, nhị tỷ ngươi ngày mai hồi trong thôn sao, ta cũng cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Không được, ngươi ngày mai ngoan ngoãn đi đi học, ta đi về trước một chuyến, có chuyện gì nhi ta sẽ nói cho ngươi. Tô Hạ cự tuyệt nói. Chính là ta ngày mai tưởng cùng ngươi cùng đi. Nghe lời, những việc này nhi không cần ngươi nhọc lòng, ngày mai đi đi học. Đối thượng Tô Hạ nghiêm túc tầm mắt Tô Thụy bả vai suy sụp xuống dưới. Túi đầu ngoan ngoan đáp, hảo đi. Ân, sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi. Ta còn không đây, mới vừa đều ngủ no rồi, nhị tỷ ngươi đói bụng đi, ta cho ngươi nấu mì ăn, lúc này Lý Tẩu đã ngủ ta cho ngươi làm. Tô Thụy vừa dứt lời liền thấy Lý Tẩu từ lầu một trong phòng ra tới, Lý Tẩu thấy trong phòng khách hai tỷ đệ còn kinh ngạc một chút, rốt cuộc phía trước không thu đến Tô Hạ phải về tới tin tức. Lý Tẩu cười cười, mở miệng nói, vẫn là ta đến đây đi. Các ngươi muốn ăn điểm cái gì? Tùy tiện làm điểm, ngươi xem tới. Tô Hạ cười trở về một câu, này trên phi cơ một đường, sau đó lại từ thành phố trở về trấn thượng, này một đường xuống dưới Tô Hạ thật đúng là đói bụng. Tống cổ Tô Thụy về phòng nghỉ ngơi lúc sau Lý Tẩu thực mau nấu một chén mì bưng lên, Tô Hạ ăn lúc sau cũng về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, Tô Hạ thu thập một chút liền ra cửa. Trong thôn đột nhiên xuất hiện một cái lớn lên đặc xinh đẹp tiểu cô nương trong thôn những cái đó bác gái đại thẩm đều hỏi thăm đây là ai ra cô nương. Đương thấy Tô Hạ đi vào Tô Kiến Quốc trong nhà thời điểm đại gia sắc mặt liền trở nên rất kỳ quái. Má ơi, đây là Tô gia khuê nữ. Là Tô Hạ Ba, này đều mấy năm không đã trở lại, nữ đại 18 biến lớn lên thật là đẹp mắt. Kia nhưng không, lúc trước này Tô Kiến Quốc gia ba cái khuê nữ cái nào khó coi, đây là một cái tái một cái xinh đẹp. Chậc chậc chậc, đẹp nhất vẫn là cái này, xem kia khuôn mặt nhỏ bạch, giống như là kia lột xác trứng gà dường như, chậc chậc chậc, còn có kia dáng người, trước đột sau kiểu, còn không được đem đại lao ra linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi. Này Tô gia nhị nha đầu tương lai khó lường a, trưởng thành như vậy tương lai đến tìm cái dạng gì nhi nam nhân mới xứng đôi nha. Tô Hạ không để ý tới những cái đó toái miệng phụ nhân, bước vào Tô gia sân. Nhà chính Tô Kiến Quốc thấy một tiểu cô nương vào cửa, sửng sốt trong chốc lát mới nhận ra tới đây là Tô Hạ. Nghẹn một hồi lâu mới mở miệng nghẹn ra một câu, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói lão gia tử thân mình không thoải mái, ta trở về nhìn xem. Tô Hạ nhướng mày, giơ lên trong tay dẫn theo một đống dinh dưỡng phẩm. Nhìn Tô Kiến Quốc sắc mặt, chậc chậc chậc, giống như không chào đón nàng trở về a, này làm sao bây giờ đâu, hắn càng là không cao hứng, Tô Hạ nàng liền càng là cao hứng a. Chương 90. Khu khu. Khu trong phòng truyền ra lão gia tử ho khan thành, Tô Hạ liếc Tô Kiến Quốc liếc mắt một cái sau đó liền cất bước hướng tới lão gia tử kia phòng đi vào. Trong phòng lao gia tử thấy Tô Hạ tiến vào thời điểm cặp kia ám trầm đôi mắt hiện lên một mạt ánh sáng, khí sắc cũng phảng phất lập tức hảo rất nhiều. Ngươi đã trở lại, hảo, hảo a. Lao gia tử liên tục gật đầu, thấy Tô Hạ trong nháy mắt kia lão gia tử trong lòng đặc biệt cao hứng. Tô Hạ đi rồi vài bước tiến lên, đem trong tay đồ vật đặt ở một bên ngăn tủ thượng, ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm lao gia tử, mím môi. Ngài kêu ta trở về có việc nhi có chuyện gì nhi ngài cứ việc nói thẳng đi. Đến nỗi có thể hay không giúp đỡ Tô Hạ đã có thể không xác định. Cái kia trước không nóng nảy, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nói lão gia tử cầm lấy bên cạnh áo khoác tròng lên trên người, sau đó duỗi tay lấy quá một bên quả trượng, liền dẫn đầu ra nhà ở. Trong viện Tô Kiến Quốc nghe thấy động tinh quay đầu liền thấy lão gia tử từ trong phòng ra tới. Vội vàng đi qua đi duỗi tay muốn đỡ, nhưng tay mới vừa vươn đi đã bị lao gia tử né tránh. Tô Kiến Quốc sắc mặt trầm xuống, nhưng trong đầu nghĩ tới cái gì áp chế trong lòng kia một chút hòa khí, mở miệng nói, ba, ngài như thế nào ra tới, bác sĩ không phải nói ngươi muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, nếu không ngài vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì nhi ngài nói cho ta một tiếng ta đi làm là được. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì nhi. Chính là ở trong phòng nằm lâu rồi, xem hôm nay thời tiết không tồi, cho nên ta khiến cho Tô Hạ bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Ba, Tô Hạ một tiểu nha đầu khó tránh khỏi chăm sóc không tốt, nếu không vẫn là ta bồi ngươi đi ra ngoài đi, chúng ta liền ở cửa thôn đi dạo, ngươi xem thành không. Không cần, ngươi vội ngươi, ta làm Tô Hạ bồi ta là được. Lão gia tử xua xua tay sau đó quay đầu nhìn về phía sau Tô Hạ, mở miệng nói, Tô Hạ nha đầu. Đi thôi. Ở lao gia tử cùng Tô Hạ rời khỏi sau Tô Kiến Quốc sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, bên cạnh Phạm Hương nhìn Tô Kiến Quốc bộ dáng này nhịn không được mở miệng hỏi một câu, làm sao vậy, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không thích hợp, Tô Hạ như thế nào lúc này đã trở lại còn có, lao gia tử gần nhất rõ ràng ăn cơm đều không ra nhà ở, như thế nào Tô Hạ gần nhất liền phải đi ra ngoài đi một chút, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô Kiến Quốc rong dài. Trong lòng nghĩ rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Không có gì không thích hợp đi, này Tô Hạ 3 năm không trở về xem lão gia tử. Lão gia tử lúc này bị bệnh trở về nhìn xem cũng không có gì, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Cách nhìn của đàn bà, được rồi, ta và ngươi nói không rõ, ngươi ở nhà nhìn, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Kiến Quốc nói xong liền đi ra cửa. Tô Kiến Quốc đuổi theo ra môn ban ngày cũng không tìm được Tô lão gia tử cùng Tô Hạ thân ảnh, Tô Kiến Quốc trong lòng liền càng thêm cảm thấy không thích hợp. Thôn sau, Tô Hạ cùng lão gia tử chậm gì gì đi tới. Cách bọn họ cách đó không xa là một gian rách nát chuồng bò, năm đó lên núi xuống làng thời điểm này chuồng bò là dùng để cấp những cái đó xú, lão, chín trụ, lúc trước này chuồng bò vẫn là thân, này vài thập niên qua đi, chuồng bò cũng cũ nát. Người trong thôn thậm chí đều không tới cái này địa phương. Tô lão gia tử mang theo Tô Hạ hướng tới kia chuồng bò đi qua đi, chuồng bò đỉnh đầu che vũ cỏ tranh cũng chưa, chỉ còn lại có chuỗi lủi mấy cây lương, trong phòng liền càng thêm rách nát, cái gì đều không có, có thể dọn tất cả đều bị dọn đi rồi, chỉ có góc tường một ngụm phá lu. Lão gia tử chống quải trượng đi vào, tầm mắt nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ ở hồi ức cái gì, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, già rồi, năm đó ta tuổi trẻ thời điểm nơi này còn tân đâu, này vài thập niên qua đi liền biến thành như vậy. Tô Hạ nhìn nhìn bốn phía, không mở miệng. Lão gia tử cười tủm tỉm xoay người, nhìn về phía Tô Hạ, kia vẫn đục ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc bén lên, không thấy ngày xưa vẫn đục, quả thực cùng cái kia không để ý đến chuyện bên ngoài lao ra tử khác nhau như hai người. Tô Hạ, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh, Tô Thụy mấy năm nay đi theo bên cạnh ngươi thực hảo, ta tuổi cũng lớn không mấy ngày sống đầu nhi, ngươi có thể hay không đáp ứng ta về sau hảo hảo đãi Tô Thụy, Tô Thụy là Tô gia hài tử, giao cho người khác ta không yên tâm, chỉ có ngươi làm ta yên tâm. Ra ra ngươi nói như vậy liền nói quá lời, Tô Thụy là ta đệ đệ, ta đương nhiên đối hắn hảo. Tô Hạ trở về một câu. Đương nhiên, tiền đề là Tô Thụy đáng giá nàng hảo. Nếu Tô Thụy tương lai biến thành Tô Kiến Quốc như vậy Tô Hạ một giây đem người cấp ném văng ra, bất quá lời này liền không cần thiết nói cho lão gia tử. Xem lão gia tử tướng mạo, hẳn là chịu không nổi ngày mai. Lão gia tử hiện tại nhìn khí sắc tốt như vậy, bất quá là người trước khi chết hồi quang phản chiếu thôi. Nói vậy lão gia tử cũng là rõ ràng, nếu không tâm thái có thể nào bảo trì đến như vậy hảo. Cái gọi là hồi quang phản chiếu trung ý gì lý luận thượng nói, hồi quang phản chiếu là một người ở đem chết phía trước, đem thân thể còn sót lại năng lượng ở một khắc chung nháy mắt bùng nổ. Ở lúc ấy đem chết người sẽ cùng thường nhân giống nhau, thậm chí càng dai có vẻ khỏe mạnh. Nhưng mà kia chỉ là một khắc sự tình. Ngọn nến cũng giống nhau, ở hắn tắt phía trước, sẽ có một cái nhất lượng nháy mắt. Người trường kỳ sinh bệnh sau, thân thể cực độ suy yếu, đặc biệt là sắp chết người, trong cơ thể năng lượng tổn trữ tiêu hao gần biến mất trình độ, lúc này yêu cầu năng lượng tới duy trì sinh mệnh, trong cơ thể điều tiết công năng liền sử kể trên vật chất mạt nhị kiện nước toạc phóng thích năng lượng so mạt một kiện nước toạc khi phóng thích càng nhiều năng lượng, do đó người liền sẽ càng tinh thần, biểu hiện ra so ngày thường càng nhiều hoạt động năng lượng. Đương này một năng lượng phóng thích sau, cũng tựa như chúng ta đem một trương giấy thiêu đốt, cuối cùng một trận ngọn lửa nhảy lên là nhất sáng ngời, mà này một sáng ngời sau cũng liền ý nghĩa ngọn lửa thực mau liền phải dập tắt, mà đương người này một cuối cùng năng lượng phóng thích sau, cũng liền ý nghĩa người này gần tử vong, cái này hiện tượng cũng chính là mọi người thường nói hồi quang phản chiếu. Một người sắp chết, hắn sẽ đem cuối cùng chỉ có năng lượng tập trung lên công đạo hậu sự, xem như cuối cùng một tia chấp niệm, đại công đạo hoàn thành, hắn liền chết mà vô hám. Tô lão gia tử trước mắt bệnh trạng đó là hồi quang phản chiếu, lúc này lão gia tử thoạt nhìn tinh khí thần đặc biệt hảo, tựa như thân thể không bất luận cái gì không thoải mái, thậm chí so với mấy năm nay khí sắc đều phải hảo. Lão gia tử gật gật đầu, sau đó đi đến kia khẩu phá đại lu bên cạnh, vươn hắn kia tràn đầy nếp nhăn tay sờ sờ kia lu, sau đó động thủ dịch khai kia lu, Tô Hạ thấy đi ra phía trước hỗ trợ. Dịch khai kia khẩu lu thời điểm Tô Hạ lập tức phát hiện phía dưới dị thường, Tô lão gia tử từ bên cạnh tìm tới một cây gậy, bắt đầu lay những cái đó bùn đất, theo bùn đất bị vứt bỏ, dưới nền đất lộ ra một ngụm cái dương. Tô Hạ mặc không lên tiếng, đang muốn tiến lên hỗ trợ lại bị lão gia tử giơ tay ý bảo không cần, Tô Hạ thu hồi tay, liền như vậy nhìn lão gia tử càng ra càng dẻo dai mà đem kia khẩu cái dương từ bên trong dọn ra tới. Cái dương không phải rất lớn, cũng đi học giáo đọc sách cái loại này bản học ngăn kéo không sai biệt lắm không gian, bất quá kia cái dương thượng khóa, quang khóa đầu chính là vàng chế tạo. Nhìn đến nơi này Tô Hạ đã đoán cái 89 phần 10, nay cái dương hẳn là lao ra tử cả đời tích tụ, đương nhiên, Tô Hạ tuyệt đối không nghĩ tới nơi này đồ vật Tô lao ra tử là cho nàng. Phần 79 hẳn là để lại cho Tô Thụy, nếu không lão gia tử không có khả năng tìm nàng trở về. Tô lão gia tử duỗi tay quét tới cái dương thượng bùn đất, sau đó lấy quá hắn mang đến quải trượng. Lão gia tử đem quải trượng tay vịn kia chỗ lấy xuống dưới, sau đó từ bên trong rỗng ruột vị trí móc ra một mặt chìa khóa vàng. Nhìn đến nơi này Tô Hạ cũng không thể không chịu phục, ở lão gia tử trên người Tô Hạ ứng nghiệm một câu, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Đương cái dương mở ra thời điểm, lọt vào trong tầm mắt đó là một trận chói mắt kim sắc, trong dương tràn đầy một cái dương đều là hoàng kim. Nay một dương hoàng kim có thể giấu ở trên tay nhiều năm như vậy, lão gia tử cũng là kẻ tàn nhẫn a, nhiều năm như vậy Tô gia thậm chí có một đoạn thời gian nghèo cơm đều ăn không nổi, lão gia tử còn chính là không đem tiền lấy ra tới, này không phải tàn nhẫn người là cái gì. Lão gia tử mở ra cái dương lúc sau liền vẫn luôn âm thầm chú ý Tô Hạ sắc mặt, nhưng Tô Hạ vẫn luôn phi thường chấn định, phảng phất thấy này một cái dương hoàng kim liền cùng một cái dương gạch không có gì không giống nhau, như vậy chấn định, trong mắt không thấy một tia tham lam. Lão gia tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tin tưởng chính mình không tìm lầm người. Lão gia tử đem cái dương một lần nữa khép lại, sau đó khóa lại. Duỗi tay, đem chìa khóa đưa tới Tô Hạ trước mặt. Cho ta. Tô Hạ tiếp nhận chìa khóa cười tủm tỉm trêu ghẹo lão gia tử. Ngươi trứng mắt, ngươi tiền so lão nhân ta nhiều hơn, này hoàng kim là để lại cho Tô Thụy, ở Tô Thụy kết hôn trước ngươi thế hắn bảo quản, nếu tương lai Tô Thụy yêu cầu khẩn cấp, ngươi liền cho hắn. Cũng coi như là ta nhưng cái này lão nhân một phen tâm ý. Toàn bộ, cấp Tô Thụy. Lão già này có ý tứ, này hai khuê nữ liền không nói, rốt cuộc gả đi ra ngoài rất ít về nhà mẹ đẻ, nhưng này còn có hai lão nhi từ đâu. Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng vẫn luôn nhớ thương lão gia tử trong tay đầu đổ vỡ. Lão gia tử này một mở miệng liền toàn bộ cấp Tô Thụy, này rốt cuộc thổi cái gì phong. Không nghĩ ra lão gia tử nhìn Tô Hạ. Sang sảng cười một tiếng mở miệng nói, bất quá là đã thấy ra, người này a cả đời liền như vậy vài thập niên, ta không nốc, này hai nhi tử không một cái là đèn cạn dầu, Tô Thụy là ta nhìn lớn lên, tính tình đặc biệt hảo, ta toàn bộ đồ vật để lại cho Tô Thụy lòng ta nguyện ý, ta đồ vật ta ái cho ai liền cho ai, ai cũng quản không được, muốn tiền, chính mình tránh đi a. Năm đó này tiền cũng là ta bằng bản lĩnh được đến, không bản lĩnh cấp lại nhiều tiền, cũng là hư. Người này à, chính mình có tài là thật sự, Tô lão gia tử dưỡng ba cái nhi tử hai cái khuê nữ, mấy năm nay lão gia tử xem như nhìn thấu, này nhi tử không đáng tin cậy, khuê nữ mỗi năm trở về một lần còn không kiên nhẫn, liền càng không đáng tin cậy. Nay tiền tài chi vật tuy rằng sinh không mang đến, tử không mang đi, nhưng là tiền là cái thứ tốt, ai không nghĩ muốn. Đem tiền cấp Tô Thụy lão gia tử cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhà này những người khác đều có người giúp đỡ. Tô Kiến Quốc một phen tuổi, chính mình không đói chết chính mình, Tô Xây Dựng gia đình điều kiện càng tốt, nói vậy cũng không thể đói chết, lão gia tử từ nhỏ liền nhất đau lòng Tô Thụy, tuy rằng năm đó xảy ra chuyện nhi lão gia tử tâm lệnh một trận, nhưng mấy năm nay lão gia tử suy nghĩ cẩn thận, Tô Thụy là hắn nhất không bỏ xuống được, cũng là hắn nhất đau lòng. Ngươi sẽ không sợ ta đem này vàng muội xuống dưới? Tô Hạ nhìn trong tay chìa khóa. Ngươi sẽ không? Ngươi nếu là loại người này, năm đó cũng liền sẽ không đem Tô Thụy tiếp đi ra ngoài còn đối hắn như vậy hảo. Kia, ta liền thế Tô Thụy nhận lấy. Tô Hạ nhưng không có gì ngượng ngùng, Tô Thụy là Tô gia tôn tử, lão gia tử cấp đồ vật hắn thu chính đại quang minh, lão gia tử cấp đến, Tô Thụy liền thu đến. Ai còn sẽ ngại tiền nhiều, nay vàng nếu cho Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng hai huynh đệ phòng trừng còn sẽ ngại không đủ phân đâu. Cho ai không phải cấp. Cấp Tô Thụy không giống nhau là cho, này lao ra tử tiền, hắn cho ai, đó chính là ai. Nếu có nào đó người muốn cướp, Tô Hạ nhưng thật ra muốn nhìn hắn dùng cái tay kia tới đón. Chương 91. Tô lão gia tử không làm Tô Hạ đưa hắn trở về, trực tiếp tống cổ Tô Hạ ôm cái dương rời đi, sau đó một người chậm gì gì mà chống quải trượng trở về nhà. Lão gia tử còn không có vào cửa liền thấy được canh giữ ở sân cổng lớn Tô Kiến Quốc. Tô Kiến Quốc thấy lão gia tử trở về lập tức liền đón đi lên, duỗi tay đỡ lấy lão gia tử. Ba, ngươi nói ngươi cùng Tô Hạ đi đâu vậy? Các ngươi chân trước ra cửa tan này không yên tâm sau lưng theo sau liền không nhìn thấy các ngươi bóng người. Các ngươi đi chỗ nào cũng nói một tiếng a, này vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi như thế nào hảo? Tô Kiến Quốc lại nhảy mở miệng nói, trên mặt là rõ ràng nôn nóng chi sắc. Đến nỗi này trên mặt nôn nóng rốt cuộc là thật sự vẫn là giả vờ kia đã có thể chỉ có Tô Kiến Quốc chính mình trong lòng đã biết. Lão gia tử sự tình xong xuôi tâm tình hiển nhiên cũng phi thường hảo, đối Tô Kiến Quốc cũng khó hơn nhiều vài phần kiên nhẫn, mở miệng nói, không có việc gì, chúng ta liền khắp nơi đi đi, này trong thôn ta ở nhiều năm như vậy có thể xảy ra chuyện gì nhi, được rồi, ngươi nếu không có việc gì cho ta đi mua chút rượu trở về, ta đêm nay tưởng uống hai ly. Ta hôm nay tâm tình hảo, tiểu uống hai ly. Ba, người thân mình không tốt, nếu không vẫn là đừng uống, này uống rượu thương thân. Tô Kiến Quốc khuyên nhủ. Ta cũng không nhiều lắm uống, liền hai ly, ngươi có đi hay không, ngươi không đi ta chính mình đi mua. Tô lão gia tử nói xong liền xoay người chuẩn bị ra cửa chính mình đi mua rượu. Tô Kiến Quốc sao có thể thật làm lão gia tử bộ dáng này chính mình ra cửa, chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ an ủi lão gia tử hai câu sau đó liền đi ra cửa mua rượu. Buổi tối, Tô lão gia tử uống lên không ít, sau đó say khướt trở về chính mình nhà ở. Phạm Hương nhìn đã về phòng lão gia tử, cùng Tô Kiến Quốc trao đổi một ánh mắt nhi, mở miệng nói: Lão gia tử hôm nay như thế nào như vậy, cao hứng thân mình giống như cũng khá hơn nhiều, giống như không quá thích hợp à, Kiến Quốc, ngươi nói đúng không? Không biết, lão gia tử cao hứng liền tùy hắn đi. Dù sao phỏng trừng cũng không nhiều ít nhật tử hảo sống. Đương nhiên, mặt sau những lời này Tô Kiến Quốc chưa nói xuất khẩu, nhưng là trong lòng lại thật là nghĩ như vậy, này lão gia tử tuổi lớn, sống đến tuổi này cũng có thể. Chân trên. Tô Hạ ôm cái dương trở về nhà, Tô Thụy một hồi ra nhìn đến chính là phòng khách trên bàn trà cái kia cái dương. Tô Hạ đem cái dương đẩy đẩy, hướng tới Tô Thụy cười cười, mở miệng nói, mở ra nhìn xem. Tô Thụy chần chờ một chút, tầm mắt dừng ở cái dương thượng, nhìn một hồi lâu mới rôi tay cầm lấy trên mặt bàn chìa khóa, tay đặc ổn mà đem cái dương khóa mở ra. Đương mở ra cái dương thấy kia lọt vào trong tầm mắt kim sắc, Tô Thụy trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Tô Hạ. Tỷ, nhiều như vậy vàng, gia cấp. Đúng vậy. Tô Hạ gật gật đầu, tạm dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói, chính xác ra là lao gia tử cho ngươi, bất quá này đó ta cho ngươi bảo quản, chờ ngươi phải dùng ta trả lại cho ngươi. Tô Thụy nhìn kia một dương hoàng kim, trong lòng âm thầm thở hốc vì kinh ngạc, nhiều như vậy hoàng kim, kia đến giá trị bao nhiêu tiền a? Tô Hạ nhìn Tô Thụy rồi dám bộ dáng. Tựa hồ đoán được Tô Thụy tâm tư, toại mở miệng nói, có lẽ ngươi không nghĩ muốn. Tô Thụy rồi rắm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng hỏi, nhị tỷ cảm thấy ta nên muốn này đó sao? Vì cái gì không cần, đây là lao gia tử cho ngươi, chính cái gọi là trưởng giả bàn không thể tử, lao gia tử cho ngươi ngươi liền thu, mấy thứ này ngươi không cần bó lớn người muốn, lao gia tử cho ngươi ngươi cũng không cần đẩy ra đi, tiền tuy rằng không phải văn năng. Nhưng là không có tiền lại là trăm triệu không thể, chờ tương lai ngươi yêu cầu tài chính khởi đầu thời điểm ngươi liền sẽ yêu cầu này số tiền. Đem tiền còn trở về, có phải hay không đốc? Đây là tiền à, thật nhiều tiền, nói một câu không khoa trương nói, Tô Thụy nếu không lớn tay chân to tiêu xài, như vậy này một cái dương hoàng kim đủ Tô Thụy thoải mái dễ chịu quá cả đời. Tô Thụy cũng không có dối dăm quá dài thời gian, thực mau liền không có còn trở về ý tưởng. Cùng Tô Hạ ở cùng một chỗ mấy năm thời gian, Tô Thụy đối Tô Hạ cái này nhị tỷ đã có một loại mù quáng tín nhiệm, hắn tin tưởng Tô Hạ đối hắn tâm, nàng ở bất luận cái gì thời điểm đều là vì hắn suy nghĩ. Hôm sau, một tiếng gà gáy đánh vỡ sáng sớm an tĩnh. Phạm Hương đem cơm sáng sau khi làm xong đã kêu người trong nhà cơm nước xong, Tô Kiến Quốc giặt sạch bắt tay đi tới, nhìn lao ra từ nhà ở, sáng sớm thượng không nghe thấy động tĩnh, liền mở miệng nói. Lao ra từ đâu, như thế nào không ra tới. Không động tĩnh, phỏng trừng lại không thoải mái, nếu không ngươi chờ lát nữa đưa điểm ăn đi vào. Phạm Hương trở về một câu. Trên bàn cơm Lưu Nhị Vượng phủng chén túi đầu uống cháo, cái gì đều mặc kệ, dù sao đại nhân chuyện này cũng không cần hắn quản. Tô Kiến Quốc mở miệng đáp, hảo đi, vậy ngươi thịnh một chén cháo ra tới, chờ lát nữa ta ăn xong liền đưa vào đi. Tô Kiến Quốc hí lý khỏ khẽ ba lượng khẩu liền đem cháo cấp uống vào trong bụng sau đó cầm lấy cấp lao gia tử chuẩn bị kia chén, đứng dậy hướng tới lao gia tử phòng đi đến. Đi vào lao gia tử trong phòng, Tô Kiến Quốc thấy trên giường nằm một bóng hình, bất quá hắn vào cửa thời điểm lao gia tử cũng không động tĩnh. Tô Kiến Quốc đi qua đi cầm chén bông, hướng tới trên giường lao gia tử mở miệng nói, ba, ăn cơm sáng. Trên giường người không chút nào động tĩnh, thật giống như không nghe thấy dường như. Tô Kiến Quốc trong lòng cảm thấy có điểm không thích hợp, toại lại mở miệng kêu một tiếng, ba, lên ăn cơm sáng. Đợi trong chốc lát trên giường người vẫn là không động tĩnh, Tô Kiến Quốc lúc này không bình tĩnh, tiến lên hai bước liền duỗi tay xốc lên lão gia tử cái ở trên người chăn. Chăn xốc lên, lão gia tử như cũ không có động tĩnh, hắn liền như vậy nằm ở trên giường phảng phất ngủ rồi, trên mặt còn mang theo cười, tựa như ngày hôm qua giống nhau tâm tình tốt bộ dáng. Nhưng Tô Kiến Quốc cảm thấy không thích hợp, duỗi tay đặt ở lao gia tử cái mũi phía dưới. Cơ hồ ở xác định lao gia tử hô hấp không có trong nháy mắt Tô Kiến Quốc đều ngốc, trong đầu kêu loạn một mảnh, nhìn nằm ở trên giường đã không có hô hấp lao ra tử Tô Kiến Quốc chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Tô Kiến Quốc té ngã thời điểm còn không cẩn thận đánh nghiêng mới vừa đoan tiến vào kia chén cháo, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhà ở bên ngoài Phạm Hương nghe thấy thanh âm, liền lập tức đi đến, vào cửa thấy ngồi dưới đất Tô Kiến Quốc, Phạm Hương cảm thấy kỳ quái, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, như thế nào ngồi dưới đất ta, chạy nhanh lên, trên mặt đất nhiều dơ a. Lao gia tử. Lao gia tử không có. Tô Kiến Quốc run thanh mở miệng. Phạm Hương sửng sốt trong chốc lát, chờ phục hồi tinh thần lại lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Lao gia tử, chỉ cảm thấy lưng phím lạnh. Ngươi nói cái gì Lao gia tử không có như thế nào đột nhiên liền không có. Không biết, ngươi chạy nhanh đi trấn trên thông chi Tô Hạ cùng xây dựng bọn họ trở về, trong nhà ta tới thu xếp là được, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tô Kiến Quốc nhìn Phạm Hương, lúc này hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, liền làm Phạm Hương đi trấn trên thông chi. Phạm Hương ngây ngốc đi ra ngoài, cơ hồ ở Phạm Hương đi ra ngoài trong nháy mắt Tô Kiến Quốc liền lập tức từ trên mặt đất đi lên. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là động tác nhanh chóng mà đi qua đi đem lão gia tử này phòng môn cấp khóa. Khóa lại môn lúc sau Tô Kiến Quốc không để ý tới nằm ở trên giường lão gia tử, trực tiếp liền bắt đầu ở trong phòng lục tung lên, trong phòng đồ vật không nhiều lắm. Cũng liền một cái ngăn tủ một chưng giường, Tô Kiến Quốc đem ngăn tủ đều lật qua, thậm chí liền lao ra tử ngủ đến giường đều đi tìm, cái gì đều không có. Sao có thể không có đâu, không có khả năng a. Tô Kiến Quốc nhìn nằm ở trên giường đã không khí lao ra tử, trên mặt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Ba, tốt xấu ta kêu ngươi một tiếng ba, ta hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy ngươi như thế nào liền không lưu một chút thứ tốt cho ta, ngươi rốt cuộc đem đồ vật tàng chỗ nào rồi. Hoặc là ngươi đem đồ vật cho ai Tô Kiến Quốc lẩm bẩm tự nói, phảng phất xí ngốc. Nhiều năm như vậy, hắn nhịn nhiều năm như vậy, hầu hạ lao gia tử nhiều năm như vậy, hắn đợi nhiều năm như vậy. Sao có thể cái gì đều không có, không có khả năng, lao gia tử khẳng định đem đồ vật tàng chỗ nào rồi. Đáng tiếc Tô Kiến Quốc không như vậy nhiều thời gian tìm, cũng liền một giờ tả hữu Tô xây dựng trước tiên gấp trở về. Tô xây dựng vào sân liền thấy Tô Kiến Quốc vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Tô xây dựng cũng không có để ý tới Tô Kiến Quốc mà là trực tiếp vào lao gia tử nhà ở. Tô xây dựng nhìn lao gia tử nhà ở bị phiên đến lung tung rối loạn, lập tức liền lại đi ra ngoài sân. Đại ca, ngươi có phải hay không phiên ba nhà ở, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, ba vừa mới đi ngươi liền làm như vậy, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Tô xây dựng chỉ trích nói. Ha ha, quá mức, ta quá mức, Tô xây dựng ngươi không phải muốn biết ta tìm được rồi cái gì. Ta thành thật nói cho ngươi, không có, cái gì đều không có. Một phân tiền đều không có, ha ha, ngươi không nghĩ tới đi, lão gia tử thật nhẫn tâm à, cái gì cũng chưa lưu lại. Cái gì đều không có, sao có thể, đại ca ngươi đừng nói cười, ba khẳng định để lại đồ vật. Không có a, chính là cái gì đều không có. Tô Kiến Quốc trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, cái gì cũng chưa lưu lại. Lao gia tử tâm cũng thật tàn nhẫn, đã chết còn không chịu đem đồ vật lấy ra tới cho chúng ta. Không có khả năng, đại ca, ba vì cái gì đột nhiên liền không có, mấy ngày hôm trước ta trở về trấn thượng thời điểm không hảo hảo, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì ba đột nhiên liền đi. Phần 80. Ta như thế nào biết, ngày hôm qua Tô Hạ lại đây, sau đó Lao gia tử đặc biệt cao hứng, buổi tối ăn cơm thời điểm còn uống lên không ít rượu. Nửa đêm thời điểm ta còn nghe thấy lao gia tử ho khan thanh, hôm nay cơm sáng không thấy khởi ta liền tiến vào, sau đó phát hiện ba. Không có. Tô Kiến Quốc mở miệng nói. Tô xây dựng trước tiên cảm thấy không thích hợp, đặc biệt là Tô Hạ trở về chuyện này. Tô Hạ trở về làm cái gì, nàng thấy lao gia tử lúc sau làm cái gì. Lao gia tử làm Tô Hạ bồi hắn đi ra ngoài đi một chút, sau đó không sai biệt lắm hơn một giờ liền đã trở lại. Không. Không đúng, lão gia tử đã trở lại Tô Hạ sau lại không trở về, nàng trực tiếp đi rồi. Đối, chính là nơi này không thích hợp, vì cái gì ngày hôm qua Tô Hạ không cùng lão gia tử cùng nhau trở về, Tô Hạ cùng lão gia tử tách ra lúc sau đi nơi nào, làm cái gì? Tô Kiến Quốc trong đầu bắt đầu vận chuyển, nghĩ ngày hôm qua chính mình nơi nào sơ hở. Liên ở ngay lúc này Tô Hạ tới rồi, nàng phía sau còn đi theo Tô Thụy, hai người cùng nhau đi vào tới. Tô Kiến Quốc cùng Tô xây dựng hai người tầm mắt đồng thời dừng ở Tô Hạ trên người, kia trong ánh mắt duệ quang hận không thể xuyên thấu Tô Hạ. Tô Hạ ngẩng đầu, thấy Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng tầm mắt, mày đẹp hơi trọn, môi đỏ mở ra, nói, đại bá, tiểu thúc, các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Nàng lá gan, đặc biệt tiểu, bọn họ như vậy nhìn nàng, nàng sẽ sợ hãi. Chương 92. Tô Hạ, ngày hôm qua ngươi cùng lão gia tử đi ra ngoài nói gì đó, vì cái gì hôm nay sáng sớm lên lão gia tử liền không có, lão gia tử có hay không lấy cái gì đồ vật cho ngươi? Nếu có, ngươi tốt nhất chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới, đồ vật là lão gia tử, ngươi đến lấy ra tới giao cho chúng ta mới là lão gia tử nhi tử, mà ngươi là cháu gái, kia đồ vật ngươi không nên lấy. Tô Kiến Quốc nói vẻ mặt chính khí lâm nhiên, nhưng mà Tô Hạ tỏ vẻ, tin ngươi tà Nga. Dựa vào cái gì lấy ra tới, đồ vật là lão gia tử cấp, nếu lão gia tử cho Tô Kiến Quốc hắn còn sẽ đem đồ vật lấy ra tới, thật đúng là nói mạnh miệng không đỏ mặt. Đại bá, lão gia tử cấp chưa cho ta đồ vật ngươi hôm qua nhi nhìn không thấy à, ta ngày hôm qua cùng lão gia tử ra cửa thời điểm chính là không này tay, lại một cái nói lão gia tử cấp chưa cho ta đồ vật cùng các ngươi có quan hệ gì à, đồ vật lão gia tử cho ta đó chính là của ta, cùng các ngươi một mao tiền quan hệ không có, hiện tại lão gia tử đi, các ngươi trọng điểm không nên đặt ở lão gia tử cầu chuyện này thượng sao. Vì cái gì vẫn luôn chú ý lao ra tử lưu không lưu đồ vật có ý tứ sao? Các ngươi đây là bất hiểu à, lão gia tử mới vừa đi các ngươi liền nhớ thương lao ra tử đồ vật, chuyện này nếu làm người ngoài đã biết nói như thế nào các ngươi hai huynh đệ à? Tô Hạ lời này nói Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng hai huynh đệ mặt đều tái rồi, bất quá này mấu chốt nhi thượng sắc thật không thích hợp tranh luận chuyện này. Tô Kiến Quốc hoài nghi mà liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói liền xoay người thu xếp lao ra tử hậu sự đi. Trong thôn trụ đều là vài thập niên người quen, giống nhau nhà ai có cái gì hồng bạch chuyện này đều là toàn thôn người đều tới. Thực mau Tô Kiến Quốc liền đem người đều mời tới, linh đường cũng lộng lên, trong lúc nhất thời Tô ra trong phòng tràn đầy loa thanh, tiếng khóc. Tô Hạ cùng Tô Thụy Quý ở lao ra tử linh đường trước. Lão gia tử đã làm người thu thập hảo nhập quan, quan tài phía trước bãi một cái lư hương, bên trong cắm ngọn nến cùng hương, sương khói lượn lờ gian gây mùi hương vị làm Tô Thụy đỏ hốc mắt. Cha a, ngươi như thế nào liền đi rồi đâu, ta đều không kịp xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái. Cha a, ngươi một đường đi hảo, có cái gì không hài lòng ngươi liền ở trong ngộng nói cho ta nhất định sẽ cho ngươi thiêu rất nhiều tiền làm ngươi tại hạ đầu thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Cha a. Này một câu cha truyền đến thật xa, còn không có vào cửa Tô Hạ liền nghe thấy được thanh nhi, sau đó Tô Hạ ngẩng đầu liền thấy một cái ăn mặc rất là chú ý nữ nhân vào được, kia nữ nhân vừa vào cửa liền trực tiếp quỳ gối lao ra tử quan tài đằng trước khóc kêu kêu một cái thương tâm. Tô Hạ tầm mắt âm thầm dừng ở nữ nhân trên người, từ đi vào thế giới này Tô Hạ chưa từng thấy quá người này, này đột nhiên toát ra tới, còn một ngụm một cái chắc kêu, phỏng chừng là lao ra tử khuê nữ. Cũng không biết là đại khuê nữ vẫn là tiểu khuê nữ. Nữ nhân tựa hồ đã nhận ra Tô Hạ tầm mắt, quay đầu hướng tới Tô Hạ nhìn lại đây. Nữ nhân thấy Tô Hạ gương mặt kia thời điểm ngây ra một lúc, khả năng bị xem đến ngượng ngùng, vội vàng giơ tay xoa xoa kia ngạnh bài trừ tới nước mắt. Ngươi là Tô Xuân đi, mấy năm thời gian không thấy liền trưởng thành đại cô nương, nghe nói ngươi kết hôn, xem ngươi xuyên tốt như vậy nhật tử hẳn là hôn đến không tồi đi, ai ra. Cũng là ta lúc trước không có thời gian trở về, cũng chưa có thể tham gia ngươi hôn lễ, tới, đây là cho ngươi lễ gặp mặt, cầm. Nữ nhân nói liền từ trên tay gỡ xuống một cái vòng tay, trực tiếp liền muốn tròng lên Tô Hạ trên cổ tay. Tô Hạ vội vàng né tránh, nhìn nữ nhân một hồi lâu mới mở miệng, ngượng ngùng, ta không phải Tô Xuân, ta là Tô Hạ, còn có Tô Xuân 2 năm trước liền ly hôn, bất quá ta mấy năm nay không thấy quá ngươi. Không biết ngươi là đại cô vẫn là tiểu cô. Ngươi là Tô Hạ à, cũng chưa nhận ra được, chậc chậc chậc, lớn lên thật tốt, ta là ngươi tiểu cô, ngươi khả năng không nhớ rõ. Sắc thật không nhớ rõ, nay tiểu cô xem ra tiểu nhật tử quá đến không tồi à, liền vừa rồi kia vòng tay, thế nước tuy rằng không phải đỉnh tốt lại cũng không tồi, giá trị cái mấy trăm khối vẫn là có thể. Tô tiểu cô tên là Tô Quý Hồng. Tô Quý Hồng thấy Tô Hạ không có gì đáp lời ý tứ cũng liền xoay người tiếp tục khóc đi. Dựa theo dân quê tập tục, người này đi muốn ở nhà đình thi 3 ngày, ở ngày thứ 3 thời điểm mới nâng ra cửa. Buổi chiều thời điểm Tô gia đại khuê nữ Tô Quý Lam cũng đã trở lại, So với Tô Quý Hồng tới nói, Tô Quý Lam liền tiểu tùy nhiều, một bộ người thành thật bộ dáng, trên người xuyên y phục cũng là cũ. Buổi tối, Tô gia người túc trực bên linh cứu, Tô gia tất cả mọi người ở. Lúc này cũng không người ngoài, Tô Kiến Quốc tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, nhịn một ngày rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tô Hạ, ban ngày chuyện này còn chưa nói xong đâu, lúc này cũng không người ngoài, chúng ta liền thừa dịp thời gian này đem sự tình bẻ xả rõ ràng. Ngày hôm qua lão gia tử rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì, có hay không cho ngươi đổ vỡ, ngươi nói thực ra. Tô Xây Dựng cũng mở miệng, Tô Hạ, ngươi là khuê nữ, này khuê nữ chính là con gái gả chồng như nước đổ đi, nếu lão gia tử thật cho ngươi thứ gì ngươi liền lấy ra tới. Thứ này là lao gia tử để lại cho Tô gia, ngươi một cái tương lai phải gả đi ra ngoài khuê nữ, cũng đừng. Tô Hạ nhìn Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng hai người sắc mặt, nhịn không được cười nhạo một tiếng, tầm mắt đảo qua kia hai huynh đệ, mở miệng nói, đại bá, tiểu thúc, lao gia tử chính là ở chỗ này nhìn đâu, các ngươi này ăn tương có phải hay không quá khó coi, sẽ không sợ lao gia tử từ trong quan tài nhảy ra mắng các ngươi à. Ngươi nói các ngươi cũng là hai đại các lao gia cả ngày nhớ thương lao gia tử về điểm này đồ vật, có hay không một chút cảm thấy thẹn tâm, này đại lao gia nghĩ muốn cái gì? Chính mình đi tránh A. Nghe thấy Tô Hạ nhắc tới lao gia tử, Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng trên mặt đều hiện lên một mặt trột dạ, ánh mắt nhi hướng tới quan tài bên kia nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy lưng phím lạnh. Chính là tưởng tượng đến lao gia tử lưu lại đồ vật, hai huynh đệ liền không rảnh lo như vậy nhiều. Tô Hạ, lao gia tử rốt cuộc có hay không cho ngươi đồ vật, nếu có ngươi liền giao ra đây kia không phải ngươi nên lấy. Tô Hạ, nghe tiểu thúc một câu, đem đồ vật giao ra đây, nói nữa ngươi đều trấn trên mua nhà, mấy năm nay ai không biết ngươi hỗn hảo, ngươi cũng không kém như vậy điểm đồ vật không phải, đem lão gia tử đồ vật giao ra đây vậy chuyện gì nhi đã không có. Ai ra, lời này nói, nàng là trấn trên có phòng, nàng còn ở kinh thị có phòng đâu. Nhưng là cái này cùng lao gia tử cấp đồ vật có quan hệ gì sao, hoàn toàn không có hảo đi, lao gia tử cấp đồ vật là cho Tô Thụy, cùng nàng một mao tiền quan hệ không có a. Lao gia tử chưa cho ta đồ vật, cái gì chưa cho ta, ta thể ta không đến lao gia tử một phân tiền đồ vật, nếu ta phải lao gia tử một phân tiền đồ vật khiến cho lao gia tử tới tìm ta. Tô Hạ vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, lời nói đều nói đến này phân thượng. Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng cũng không khỏi tin tưởng Tô Hạ không đến lao gia tử đồ vật. Chính là, lao gia tử đồ vật chỗ nào vậy? Lao gia tử chẳng lẽ liền thật như vậy tàn nhẫn, đã chết còn muốn đem đồ vật giấu đi đều không cho bọn họ những người này. Tô Hạ cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng cũng không nói dối, nàng thật không đến lao gia tử đồ vật. Đến lao gia tử đồ vật chính là Tô Thụy, nàng vừa rồi nói hoàn toàn không tật xấu a. Này lao gia tử lưu lại đồ vật không có, nhưng kế tiếp liền có chuyện khác, cái thứ nhất lao gia tử lo hậu sự tiền ai tới ra. Nói đến ra tiền Tô Kiến Quốc không hề răng, năm đó Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai ly hôn thời điểm cho Trương Hồng Mai một số tiền, sau lại trong nhà cũng không có gì đại thu vào, mỗi ngày liền trồng trọt, ăn dùng cái gì đều phải tiêu tiền. Mấy năm nay Tô Kiến Quốc là trong túi so trên mặt còn muốn sạch sẽ, cho nên đừng hy vọng hắn lấy tiền ra tới. Tô Xây Dựng nhưng thật ra có tiền, nhưng là Tô Kiến Quốc làm lão đại đều không nói lời nào, hắn một cái em út muốn mở miệng nói cái gì à. Nhìn đến hai huynh đệ đều không lên tiếng, Tô Hạ cũng là chịu phục, lão gia tử đồ vật bọn họ muốn, lão gia tử hậu sự bọn họ không nghĩ ra tiền, này ra mặt thật là vô địch. Cuối cùng cũng không thương lượng ra cái gì tới, Tô Hạ vẫn là nhà ra, lão gia tử hậu sự nàng ra tiền. Nay hậu sự có thể hoa mấy cái tiền. Tô Hạ thật đúng là không để bụng điểm này nhi. Nửa đêm về sáng, gió lạnh thổi qua. Tô Kiến Quốc dựa vào một bên ghế trên, ngủ hôn hôn trầm trầm. Linh đường trung gian Tô Thụy còn quỳ gối chỗ đó, hắn hồng hốc mắt hướng tới đống lửa một bên phóng tiền giấy, ngọn lửa hôi hổi thiêu đốt. Cách thiên, Tô Thụy trước một ngày thủ một đêm, này ngày hôm sau Tô Hạ khiến cho Tô Thụy đi nghỉ ngơi, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử lại là trường thân thể tuổi tác. Ngày hôm sau túc trực bên linh cứu tự nhiên là Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng tiếp theo thủ. Linh đường, Tô Xây Dựng cùng Tô Kiến Quốc hai người ở. Đại ca, ta còn là cảm thấy không thích hợp, Tô Hạ kia nha đầu quỷ tinh đâu, có phải hay không chưa nói lời nói thật, lao ra tử ngày đó thật chưa cho nàng đồ vật, Tô Xây Dựng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Này người trong thôn đều biết phương diện Tô lão gia tử trong tay đầu cất giấu thứ tốt, bọn họ mấy cái thời điểm cũng thấy quá lão gia tử lấy ra một hai dạng thứ tốt, nếu không nhiều năm như vậy bọn họ thủ lão gia tử làm cái gì, còn không phải vì lão gia tử trong tay đầu về điểm này đồ vật. Kết quả lão gia tử đi, sau đó thứ gì cũng chưa lưu lại, khả năng sao? Tô Kiến Quốc liếc Tô Xây Dựng liếc mắt một cái, mở miệng trả lời. Dù sao Tô Hạ cùng lão gia tử ra cửa thời điểm hai người đều là không tay, lão gia tử đồ vật ở ai trong tay chúng ta nói không tính, Tô Hạ không thừa nhận đồ vật ở nàng trong tay, chúng ta còn có thể đi đoạt lấy. Nếu Tô Hạ giống như trước đây là cái buồn không hề răng hũ nút, Tô Kiến Quốc thật đúng là có thể động thủ đi đoạt lấy, nhưng là hiện tại Tô Hạ không giống nhau, Tô Hạ nhận thức cục công an cục trưởng, còn nhận thức như vậy bao lớn nhân vật. Hiện tại Tô Hạ hoàn toàn không phải bọn họ có thể đắc tội đến khởi, nếu đắc tội Tô Hạ, nàng một giây có thể cho người chỉnh chết bọn họ. Đồ vật tìm không thấy còn có thể thế nào, gặp gỡ Tô Hạ, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngày thứ ba, Tô lão gia tử đưa tang. Hết thể trần ai lạc định, làm việc nhi nhận được tiền đều bị Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng hai người phân. Tô Hạ không thèm để ý điểm này tiền, Tô Thụy cầm lao gia tử đồ vật. Tô Hạ ra tiền cấp lao gia tử làm việc nhi. Tô Hạ không cảm thấy cần thiết đem chuyện này làm cho quá khó coi, như vậy điểm tiền kia hai huynh đệ muốn, liền cho bọn hắn. Lao gia tử chuyện này xong xuôi lúc sau Tô Hạ cũng không ở lâu, ngày hôm sau liền đi kinh thị. Lần này lao gia tử chuyện này Tô Hạ thông chi Tô Xuân, bất quá mấy ngày nay cũng không nhìn thấy Tô Xuân trở về là được. Mới vừa hồi kinh thị Tô Hạ còn không có tới kịp hồi trường học, Ngô Giang liền gọi điện thoại lại đây, Tô Hạ cùng Ngô Giang hẹn thời gian gặp mặt. Đi vào Ngô Giang công ty, mới vừa dừng lại xe Tô Hạ liếc mắt một cái liền thấy chờ ở công ty cổng lớn Vương Đại Sư. Ngô Giang bên người tới tới lui lui như vậy nhiều người, quả nhiên là làm bằng sắt Vương Đại Sư, mấy năm nay vẫn luôn đi theo Ngô Giang bên người, hiển nhiên thành Ngô Giang bên người đệ nhất hồng nhân. Chương 93. Tô Đại Sư, nghe nói ngươi hồi hát tỉnh bên kia à, ngươi này vừa trở về ta liền đem ngươi đi tìm tới thật đúng là ngượng ngùng à, bất quá ta thực sự có chuyện này tìm ngươi, quá mấy ngày có một cái đấu giá, không biết Tô Đại Sư có hay không hứng thú, kia mà ta cũng nhìn có một đoạn thời gian, bất quá tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, đương nhiên này mà có rất nhiều gia công ty đều cố ý hướng, ta tưởng Tô Đại Sư nếu có hứng thú nói liền cùng đi đấu giá hội nhìn xem. Nô Giang chủ động đứng dậy cấp Tô Hạ đổ một ly trà mở miệng nói. Tô Hạ mấy ngày nay rất mệt, trở về cũng không nghỉ ngơi liền trực tiếp lại đây, giơ tay xoa xoa giữa mày, mở miệng hỏi, đem tư liệu đưa cho ta xem một chút. Đã chuẩn bị tốt, Tô Đại Sư ngươi xem một chút. Một bên Vương Đại Sư đặc biệt biết làm việc, Tô Hạ vừa dứt lời Vương Đại Sư cũng đã đem tư liệu cấp đưa đến Tô Hạ tay lực. Phần 81. Tô Hạ liếc Vương Đại Sư liếc mắt một cái. Khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, mở miệng trêu ghẹo, Vương Đại Sư không thay đổi hành làm bí thư thật đúng là nhân tài không được trọng dụng, Nô Tổng thật sẽ bồi dưỡng người, này Vương Đại Sư đều phải đuổi kịp chức trường tinh anh a. Ha ha, Tô Đại Sư quá khen, ta cũng cảm thấy Vương Đại Sư nhân tài không được trọng dụng, muốn cho hắn ở trong công ty làm việc hắn còn không muốn, ta cũng là không có biện pháp a. Nô Giang sang sảng cười, trả lời. Vương Đại Sư cũng cười. Bất quá không mở miệng là được. Tô Hạ mở ra trong tay tư liệu, túi đầu nhìn lên, nàng xem thật sự mau, cơ hồ đuổi kịp đọc nhanh như gió. Không bao lâu thời gian Tô Hạ liền khép lại tư liệu, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trên sofa Ngô Giang. Nay đoạn đường ở nội thành, đoạn đường cũng không phải đặc biệt hảo. Như thế nào như vậy nhiều người muốn này khối địa tư liệu này mà cũng không có gì đặc thù. Nhiều nhất chính là phạm vi khá lớn, hơn nữa đoạn đường ở vùng ngoại thành. Theo lý mà nói hẳn là sẽ không như vậy đoạt tay mới là. Ha ha, ngươi đã nhìn ra, ta gần nhất nghe được tin tức, kia một mảnh nhi phải tiến hành khai phá, đến lúc đó có mấy cái hành chính đơn vị sẽ dọn qua đi, chờ khai phá lúc sau bên kia đoạn đường khẳng định sẽ trướng. Nói vậy mặt khác công ty cũng là nghe được tin tức cho nên muốn trước tiên xuống tay, bất quá Ngô Giang do dự một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, kia mà ta cùng Vương Đại Sư đi xem qua một lần. Vương Đại Sư nói có điểm không thích hợp, Tô Đại Sư ngươi nhìn cái gì thời điểm? Chịu thời gian lại đi một chuyến. Có cái gì vấn đề? Tô Hạ ngẩng đầu nhìn về phía một bên Vương Đại Sư. Ngày đó chúng ta qua đi lúc sau vừa đến địa phương ta liền đã nhìn ra, kia địa phương là một cái bãi tha ma, bốn phía âm khí quá sâu, Hơn nữa ta hỏi thăm qua nơi đó đã từng còn phát sinh quá không ít giết người án, chính là rất tà môn. Hơn nữa mặt khác công ty người cũng có đi xem lấy khối địa, đều không ngoại lệ trở về lúc sau đều sinh bệnh, cho nên này mà rốt cuộc muốn hay không mua, vẫn là muốn Tô Đại Sư ngươi qua đi nhìn xem, nếu có vấn đề nói chúng ta liền rời khỏi lần này đấu giá. Vương Đại Sư giải thích nói. Tô Hạ nghe xong Vương Đại Sư nói lúc sau trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy. Hiện tại qua đi nhìn xem đi, quá mấy ngày không phải đấu giá bắt đầu, vừa lúc này cũng không có gì chuyện này. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Kêu hành, ta đi an bài xe. Vương Đại Sư mở miệng nói. Ngồi xe không sai biệt lắm 1:03 người tới rồi mục đích địa, vừa xuống xe Tô Hạ liền thấy một cái người quen. Lý Chiến cũng liếc mắt một cái liền thấy từ trên xe xuống dưới Tô Hạ, đảo qua mới vừa rồi hứng thú thiếu thiếu bộ dáng bước nhanh hướng tới Tô Hạ đi tới. Tô Hạ, ngươi như thế nào tới chỗ này? Lý Chiến cười hỏi. Bồi bằng hưu đến xem nơi này. Ngươi đâu? Tô Hạ hỏi lại một câu. Ta cũng là bồi bằng hữu tới, nha, liền vị kia, ta trước kia đồng học, ta bồi hắn lại đây. Lý Chiến hàm dưới hướng tới cách đó không xa nào đó nam nhân điểm điểm. Kia nam nhân thấy Lý Chiến động tác liền cũng đã đi tới, tầm mắt đầu tiên dừng ở Tô Hạ trên người nhìn một hồi lâu mới chế nhạo mà nhìn về phía Lý Chiến, làm mặt quỷ. Lý Chiến trực tiếp cho một cái cảnh cáo ánh mắt nhi, làm bạn tốt ước lượng điểm nhi, này đồng học nhiều năm. Đối phương cái gì liệu tính Lý Chiến liếc mắt một cái liền nhìn thấu, bất quá lần này thật không phải hắn bạn gái, hắn cũng không dám đối Tô Hạ có cái gì ý tưởng không an phận, đây chính là nhà người khác tiểu cô nương, Lý Chiến nhưng không quên lần trước Hoắc ca nói hắn nếu không thành thật liền đánh gãy hắn đệ tam điều chân chuyện này. Nam nhân trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, nhìn về phía Lý Chiến. Thật không phải bạn gái. Lý Chiến phạm vào cái xem thường tỏ vẻ, thật không phải, hắn cũng không dám. Tô Hạ tự nhiên phát hiện Lý Chiến cùng hắn đồng học động tác nhỏ, bất quá không vạch trần là được. Nô Giang cùng Vương Đại Sư đi tới, đứng ở Tô Hạ phía sau, hiển nhiên là cùng Lý Chiến kia đồng học nhận thức, hai bên chào hỏi. Lý Chiến đồng học tên là Lưu Việt, cũng là làm địa ốc này khối liền như vậy điểm đại, Nô Giang cùng Lưu Việt nhận thức cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Nô Tổng cũng đối này khối địa có hứng thú à, xem ra lần này nhưng thật ra muốn thành đối thủ cạnh tranh. Lưu Việt cười mở miệng nói, Lưu Tổng cũng có hứng thú, kia có thể thật là có duyên. Đấu giá hội quá mấy ngày bắt đầu, đến lúc đó ta cũng sẽ không nhường Nô Tổng. Ta cũng sẽ không nhường Lưu Tổng, các bằng bản lĩnh đi. Này thương nghiệp đối thoại Tô Hạ thật đúng là không có gì hứng thú, liền nhấc chân đi qua, tới gần muốn thi đua lấy tiền khối địa. Vốn đang ở cùng Lưu Việt nói chuyện Ngô Giang thấy Tô Hạ động tác vội vàng ngừng lời nói đi theo Tô Hạ phía sau đi qua. Lý Chiến thấy như vậy một màn cảm thấy thú vị, này Ngô Giang như thế nào hình như là Tô Hạ tiểu đệ dường như, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Hơn nữa Lý Chiến phát hiện Ngô Giang thật đúng là liền canh dự ở Tô Hạ bên cạnh người, thật giống như một cái trung tâm tiểu đệ. Chậc chậc chậc, Ngô Giang một cái công ty lão tổng, khi nào như vậy ân cần. Lý Chiến cảm thấy có ý tứ, liền cũng theo qua đi, đứng ở Tô Hạ bên người, mở miệng nói, này mà ngươi nhìn ra cái gì không có. Cảm thấy thế nào? Tô Hạ nghe thấy Lý Chiến nói nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chẳng qua vài giây liền một lần nữa đem tầm mắt dừng ở miếng đất kia thượng. Nghe nói gần nhất nơi này muốn khai phá, thiệt hay giả? Tô Hạ không chút để ý hỏi một câu. Lý Chiến làm thương giới đại lão, hơn nữa trong nhà có người, này tin tức con đường khẳng định rất nhiều, này một khối khai phá không khai phá Lý Chiến khẳng định biết điểm nội tình. Lý Chiến cười cười, mở miệng nói. Này tấm ảnh khai không khai phá ta không rõ ràng lắm, bất quá nếu Tô Hạ ngươi có hứng thú có thể vào tay chơi ngọn nhì, này mà gần nhất xào đến rất hỏa, coi như thấu cái náo nhiệt hảo. Lý Chiến lời tuy nhiên nói không phải như vậy trắng ra, nhưng là Tô Hạ không ngu ngốc, nghe hiểu Lý Chiến ý tứ trong lời nói. Nay cùng người ta nói lời nói cũng là một môn kỹ thuật sống, Lý Chiến tuy rằng không nói thẳng thấu, nhưng là hắn nếu nói có thể vào tay. Kia thay lời khác ý tứ chính là nói đáng giá xuống tay, kia khai phá chuyện này 89 phần 10 là thật sự. Bất quá Tô Hạ vẫn là do dự, này mà như vậy đại, khai phá giá trị cọ cọ cọ dâng lên, đến lúc đó làm địa ốc này một hàng bắt đầu phiên giao dịch khẳng định kiếm tiền, bất quá làm Tô Hạ do dự chính là này khối địa có vấn đề. Này mà làm người động tay chân, nếu là giá cao bắt lấy đất này, tương lai khởi công cũng khẳng định sẽ vẫn luôn không thuận lợi. hơn nữa tương đối phiền toái chính là Tô Hạ không biết là ai động tay chân, ra tay giải quyết chuyện này cũng không phải không được, nhưng là phía sau màn người nọ khả năng liền tra không ra. Nơi này bị bày trận pháp, thả đối phương bản lĩnh không nhỏ, nếu không trảo ra phía sau màn người, Tô Hạ vừa ra tay liền sẽ biến thành đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đến lúc đó Tô Hạ ở minh đối phương ở trong tối, đối Tô Hạ cũng là phi thường bị động. Nô Giang thấy Tô Hạ sắc mặt không phải quá hảo, trong lòng có điểm thấp thỏm, mở miệng nói, Tô Hạ, có phải hay không có cái gì vấn đề? Trước mặt ngoại nhân Nô Giang từ trước đến nay là kêu Tô Hạ tên, chỉ có ở ngầm mới có thể xưng hô Tô Hạ vì đại sư, rốt cuộc Tô Hạ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, trước mặt ngoại nhân kêu nàng đại sư liền thuần túy là cho nàng thêm phiền toái. Tô Hạ lắc lắc đầu, mở miệng trả lời, không có gì, trở về rồi nói sau. Tô Hạ rời đi thời điểm Lý Chiến bọn họ cũng muốn đi trở về, bất quá ở trước khi đi Tô Hạ đột nhiên cho Lý Chiến cùng Lưu Việt mỗi người một quả bùa bình an. Lý Chiến lúc ấy sắc mặt đặc biệt vi diệu, hắn chưa bao giờ biết một cái tiểu cô nương còn tùy thân mang theo bùa hộ mệnh ngoạn ý như này, bất quá Lý Chiến cũng không cự tuyệt, tiếp nhận liền cất vào trong túi. Hai hàng người tách ra, Tô Hạ ngồi ở trong xe, tài xế lái xe, Vương Đại Sư ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Nô Giang cùng Tô Hạ cùng nhau ngồi ở hàng phía sau vị trí thượng. Tô Đại Sư, kia mà có phải hay không có cái gì vấn đề? Nô Giang không nín được mở miệng hỏi. Tô Hạ nhấp nhấp môi đỏ, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, kia mà có chút vấn đề, bất quá vấn đề không lớn, đấu giá thời điểm tận lực là được, chuyện này đến lúc đó lại nói. Có thể hay không chụp được này khối địa còn không biết đâu, nói cái gì đều hơi sớm, đi một bước xem một bước đi, thuận theo tự nhiên có thể. Bên này, Lý Chiến cùng Tô Hạ tách ra lúc sau trước tiên chính là cấp bộ đội đi điện thoại. Lý Chiến đánh chính là Hoắc Tranh văn phòng điện thoại, vang lên vài tiếng lúc sau bên kia chuyển được. Uy, nơi này là 20 bộ đội, ta là Hoắc Tranh. Hoắc ca, là ta, ngươi đoán xem ta vừa rồi thấy ai, ngươi nhất định đoán không được, ta vừa rồi thấy nhà ngươi tiểu cô nương, ai nha nha nhà ngươi tiểu cô nương nhưng không được à. Hoắc ca ngươi có biết hay không nhà ngươi tiểu cô nương là làm gì tùy thân mang theo đùa hộ mệnh à, nhà ngươi tiểu cô nương sẽ không tin mệnh đi, này tuổi còn trẻ liền như vậy tin mệnh, liền vừa rồi nàng trả lại cho ta một đùa hộ mệnh đâu. Hoắc Tranh mày kiếm nhíu lại, nghe trong điện thoại Lý Chiến sao sao thấm thoát thanh âm liền đau đầu, bất quá nghe thấy Lý Chiến nhắc tới Tô Hạ thời điểm vốn dĩ chuẩn bị cắt đứt lời nói động tác liền ngừng lại, tiếp tục nghe Lý Chiến thanh nhi. Ngươi ở đâu gặp được nàng? Hoắc Tranh hỏi. Ta cùng đi học xem một khối đấu giá mà, này không Tô Hạ cũng bồi bằng hữu tới, bất quá ta mới vừa phát hiện Tô Hạ giống như khó lường a, liền vừa rồi cái kia Ngô tổng đối Tô Hạ thái độ giống như có điểm kỳ quái, làm cho Tô Hạ giống như mới là đại lão, cái kia Ngô tổng ngược lại giống cái tiểu đệ, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ai, Tô Hạ không phải sinh viên sao, chẳng lẽ nàng còn làm buôn bán Lý Chiến lại nhảy một đông lớn? Không rõ ràng lắm. Ngươi còn có việc nhi không có việc gì? Hoắc Tranh hỏi. Không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi hội báo một chút ta gặp được nhà ngươi tiểu cô nương chuyện này, ta lúc này ở trên xe đang chuẩn bị trở về. Mặt sau nửa câu lời nói Lý Chiến còn chưa nói xong liền nghe thấy điện thoại tạp một tiếng treo, Lý Chiến vẻ mặt một bức. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngoa tào, này mẹ nó qua cầu rút ván cũng quá nhanh. Này mẹ nó là người làm việc nhi. Tức giận a, tức chết rồi. Tâm thái muốn nổ mạnh. Chương 94. Tô Hạ thu được tin tức thời điểm đấu giá đã kết thúc, Nô Giang công ty đấu giá thất bại lấy khối địa đã bị khác công ty cấp thu mua. Nếu miếng đất kia không nàng chuyện gì nhi Tô Hạ cũng liền bắt đầu tam điểm một đường cuộc sống đại học, mỗi ngày chính là đi học ký túc xá còn có nhà ăn. Khúc Thanh Bình nhìn Tô Hạ sơn mặt, trong tay bút một chút trên giấy họa, không chỉ có là Khúc Thanh Bình. Nơi này biên nhiều như vậy đồng học hơn phân nửa đồng học cũng chưa nghe mặt trên giáo thụ giảng bài, lực chú ý đều đặt ở Tô Hạ trên người, Tô Hạ xem như thiếu bộ phận nghe giảng bài học sinh trí nhất. Đằng trước Hứa giáo thụ cũng phát hiện này một tình huống, nhưng là đối với chính mình đắc ý môn sinh Hứa giáo thụ tự nhiên là luyến tiếp răn dạy, dù sao hắn đem này tiết khóa nội dung nói, đến nỗi phía dưới có bao nhiêu đồng học nghe xong, học nhiều ít kia hắn liền quản không được. Cuộc sống đại học sao? Chính là thanh xuân tùy ý tuổi tác, mới vừa đi vào đại học tâm tư di động cũng là có thể hiểu biết, hơn nữa lấy Hứa giáo thụ đối Tô Hạ hiểu biết, Hứa giáo thụ dám cam đoan nơi này sở hữu đối Tô Hạ có ý tứ nam sinh cũng chưa diễn, bởi vì Tô Hạ căn bản liền trướng mắt này đó còn không có ra xã hội mao đầu tiểu tử. Một đường khóa kết thúc, Tô Hạ lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị hồi ký túc xá, buổi sáng nàng khóa đã thượng xong rồi, nàng chạy nhanh hồi ký túc xá đem đồ vật phóng hảo liền có thể đi nhà ăn ăn cơm, hôm nay chính là có nàng thích ăn thịt kho tàu xương sườn. Khúc Thanh Bình thấy Tô Hạ động tác cũng vội vàng thu thập đồ vật, thấy Tô Hạ phải rời khỏi mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi từ từ ta, chúng ta cùng nhau. Hảo. Tô Hạ ứng một câu. Thực mau Khúc Thanh Bình cũng thu thập hảo, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Các nam sinh nhìn hai người rời đi bóng dáng trong lòng âm thầm bóp cổ tay, yêu thầm là thống khổ, yêu thầm một cái nữ thần cấp bậc nữ sinh càng là thống khổ, bởi vì nữ thần không chỉ là lớn lên xinh đẹp vẫn là cái học bá. Bọn họ không dám cấp nữ thần viết thư tình bởi vì bọn họ sợ bị nữ thần khinh bỉ, bọn họ trong bụng mực nước không nữ thần nhiều, không dám trắng trợn táo bạo hướng nữ thần thổ lộ, bởi vì có quá nhiều vết xe đổ, nhưng cái đó tiền bối kết cục thường thường chính là một cái kết. Cục bị cự tuyệt, trừ bỏ yên lặng chờ đợi nữ thần bọn họ thật sự không có bất luận cái gì biện pháp. Tô Hạ cùng Khúc Thanh Bình trở lại ký túc xá đang chuẩn bị đi nhà ăn Văn Minh Minh liền cùng Thu Ý đi vào tới. Văn Minh Minh thấy Tô Hạ các nàng chuẩn bị đi ra ngoài liền đoán được các nàng muốn đi nhà ăn, cười tủm tỉm ngăn cản Tô Hạ các nàng, mở miệng nói, các ngươi muốn đi nhà ăn à. Khúc Thanh Bình nghi hoặc mà nhìn Văn Minh Minh cùng Thu Ý, sau đó gật gật đầu, hỏi, các ngươi có việc nhi? Là có việc nhi, các ngươi đừng đi nhà ăn, ta thỉnh các ngươi ăn cơm, đi ra ngoài ăn. Văn Minh Minh khẽ nâng hàm dưới ngạo kiểu mà mở miệng nói, đi ra ngoài ăn. Văn Minh Minh ngươi có chuyện tốt nhì A Khúc Thanh Bình hỏi. Ân, cũng không tính cái gì, chính là ta giao một bạn trai, hắn nói muốn thỉnh chúng ta ký túc xá nữ sinh ăn cơm, xem như thấy gia trưởng, Tống Giai cùng Nhạc Gâm đã ở cổng trường khẩu chờ, ta cùng Thu Y cố ý tới kêu của các ngươi. Bạn trai, Văn Minh Minh bạn trai, thỉnh ăn cơm, cái này cần thiết đi A, nói như thế nào đều là một cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Hơn nữa Văn Minh Minh trừ bỏ tính tình kiêu ngạo một chút cũng không có gì quá lớn khuyết điểm, một cái trong phòng ngủ ở cũng không quá lớn mâu thuẫn. Phần 82. Tô Hạ cũng không cự tuyệt, bốn cái nữ sinh liền cùng nhau hạ ký túc xá. Chờ tới rồi kinh đại tá cửa Tô Hạ cách khoảng cách liền thấy chờ ở chỗ đó Tống Giai cùng Nhạc Âm hai người. Chúng ta đánh xe qua đi đi, Tống Giai ngươi cùng Tô Hạ các nàng cùng nhau, Nhạc Âm ngươi cùng chúng ta một chiếc xe, Tô Hạ địa điểm Tống Giai biết. Chúng ta tới rồi địa phương liền ở cửa chờ A, đến lúc đó cùng nhau đi vào. Văn Minh Minh mở miệng. Hành, cứ như vậy đi. Tô Hạ gật gật đầu trở về một câu. Sáu cái nữ sinh đánh hai chiếc xe, ở trên xe Tống Giai cũng đại khái thuyết minh một chút tình huống. Văn Minh Minh cái này bạn trai là thanh đại một cái nam sinh, nghe nói vẫn là một cái học bá. Văn Minh Minh nhất kiến trung tình còn đuổi theo khá dài thời gian. Lúc này cuối cùng là đem người cấp đuổi tới tay, hơn nữa căn cứ Tống Giai tình báo tới xem Văn Minh Minh cái này bạn trai tựa hồ trong nhà điều kiện rất khó khăn, lần này nói là Văn Minh Minh bạn trai mời khách, trên thực tế vẫn là Văn Minh Minh đại thọ. Tống Giai này thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy, bắt quái tin tức thật rất thông, nên nói không hổ là tin tức hệ học sinh, đối nào đó tin tức quả nhiên thị phi cùng thường nhân mẫn cảm. Nửa cái tiểu lúc sau Tô Hạ các nàng tam xuống xe thời điểm Văn Minh Minh đã tới rồi, thấy Tô Hạ các nàng tới lúc sau Văn Minh Minh liền dẫn đầu mang theo các nàng hướng trên lầu ghế lô đi. Đi vào lầu hai ghế lô cửa, Văn Minh Minh giơ tay gõ cửa, đang nghe thấy bên trong có người đáp lời lúc sau liền đẩy cửa đi vào. Ghế lô ngồi 5-6 cái nam sinh, trong đó một cái nam sinh lớn lên thanh tú sạch sẽ, mang một bộ mắt kính thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Nam sinh thấy Văn Minh Minh các nàng sáu cái nữ sinh tiến vào thời điểm liền đứng dậy. Tô Hạ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán được cái này nam sinh là Văn Minh Minh bạn trai. Quả nhiên kế tiếp Văn Minh Minh mở miệng giới thiệu. Văn Minh Minh ôm cái kia thanh tú nam sinh cánh tay, vẻ mặt tiểu nữ nhân ngọt ngào, mở miệng giới thiệu nói, bọn tỉ muội, đây là ta bạn trai, hắn kêu Cảnh Tu Thành, là thanh đại đại nhị học sinh. Tu Thành, ta cho ngươi giới thiệu một chút ta bạn cùng phòng. Vị này xinh đẹp nhất chính là chúng ta kinh đại nữ thần Tô Hạ, bên cạnh cái này là học bá Khúc Thanh Bình, còn có cái này là chúng ta ký túc xá tin tức hệ Tống Giai, còn có cái này là Nhạc Âm, cuối cùng Thu Ý ta liền không cần giới thiệu. Người gặp qua. Cảnh Tu Thành cười cùng mấy nữ sinh chào hỏi, sau đó giới thiệu một chút hắn mang đến mấy cái bạn cùng phòng. Kế tiếp đoàn người nhập tòa, Cảnh Tu Thành cùng nhau tới mấy cái nam đồng học đều đem tầm mắt trộm nhìn về phía Tô Hạ, Khúc Thanh Bình thấy thế một chút cơ hội đều không cho, trực tiếp một mông ngồi ở Tô Hạ bên cạnh người vị trí. Ở Khúc Thanh Bình xem ra những cái đó xú nam sinh đều là mưu đồ gây rối, ngươi chờ phàm nhân như thế nào có thể xứng đôi bọn họ kinh đại nữ thần, này nước phù sa còn không lưu người ngoài điền đâu, bọn họ kinh đại nữ sinh tự nhiên không thể làm thanh đại cấp ngậm đi rồi, đến để lại cho chính mình mới đúng. Tô Hạ không biết Khúc Thanh Bình tiểu tâm tư, bằng không khẳng định dở khóc dở cười. Này bữa cơm ăn không sai biệt lắm một giờ, sau khi chấm dứt quả nhiên cùng Tống Giai nói giống nhau, Văn Minh Minh trộm thừa dịp Cảnh Tu Thành không chú ý liền đi đem giấy tờ cấp kết, Cảnh Tu Thành biết sau còn có điểm sinh khí, bất quá sau lại Văn Minh Minh làm nũng lúc sau chuyện này liền không giải quyết được gì. Hai hàng người tách ra, trong đó hai cái nam sinh còn muốn Tô Hạ liên hệ phương thức đều bị Tô Hạ cấp cự tuyệt. Ăn cơm xong lúc sau mọi người đều trở về trường học, buổi chiều các loại đi học. Buổi tối, Tô Hạ cùng Khúc Thanh Bình cùng nhau từ khu dạy học trở lại phòng ngủ. Ở phòng ngủ dưới lầu thời điểm Khúc Thanh Bình đột nhiên phát hiện chính mình đồ vật quên cầm, thừa dịp khu dạy học bên kia còn không có khóa cửa Khúc Thanh Bình liền chạy nhanh quay trở lại. Tô Hạ một người lên lầu, mở ra phòng ngủ môn đi vào đi. Trong phòng ngủ Thu Ý đang ở tìm thứ gì, thấy Tô Hạ vào cửa thời điểm còn dọa nhảy dựng, xoay người nhìn đứng ở cửa Tô Hạ, sắc mặt có điểm kỳ quái. Tô Hạ, ngươi đã trở lại? Thu Ý mở miệng chào hỏi nói. Ân. Ngươi đang tìm cái gì đồ vật sao? Tô Hạ liếc Thu Ý liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi một câu. Đúng vậy, ta tìm đồ vật đâu, rõ ràng đang ở buồng vệ sinh, nàng làm ta giúp nàng cầm di động. Thu Ý trả lời. Di động? Tô Hạ tầm mắt dừng ở Văn Minh Minh giường đệm thượng, liền liếc mắt một cái thấy Văn Minh Minh di động, kia này di động còn không giống đời sau cái loại này trí năng cơ, vẫn là cái loại này bàn phím lao niên cơ. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Tô Hạ tới xuyên tiến trong quyển sách này, cái này niên đại có điểm giống 10 năm đại, nhưng là một thứ gì đó lại không giống như là này niên đại hẳn là xuất hiện, duy nhất giải thích đó là quyển sách này tác giả giả thiết thật hỗn loạn. Tô Hạ nhìn Văn Minh Minh giường đệm, mở miệng nói, di động không ở chỗ đó sao? Nga, ta không nhìn thấy, thật là hồ đồ, ta đây liền cầm đi cấp rõ ràng. Thu Ý rôi tay cầm lấy Văn Minh Minh di động, sau đó liền đi ra ngoài. Tô Hạ nhìn Thu Y bóng dáng, ánh mắt hơi lóe. Vừa rồi nàng vào cửa thời điểm giống như thấy Thu Y ở Văn Minh Minh trên bản sách tìm cái gì, này có chút không thích hợp à. Qua vài phút Văn Minh Minh cùng Thu Y hai người từ trong phòng vệ sinh ra tới, từ hai người ở chung xem trọng giống hảo khuê mật, cũng không có cái gì vấn đề. Tô Hạ tầm mắt thu hồi, không nói thêm cái gì. Người khác hảo khuê mật cảm tình hảo đâu. Nếu nàng nói gì đó không dễ nghe lời nói Văn Minh Minh cũng không nhất định tin a. Bất quá Tô Hạ vẫn là nhìn nhiều ngây ngốc Văn Minh Minh liếc mắt một cái, này tục ngữ nói đến hảo, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, này Văn Minh Minh giống như có điểm đại ý. Ban ngày ăn cơm thời điểm Tô Hạ liền phát hiện Thu Ý cùng Cảnh Tu Thành chi gian không thích hợp, Thu Ý ở trường học giống như vẫn luôn là bạch phú mỹ nhân thiết. Nhưng là Tô Hạ từ tướng mạo thượng xem Thu Ý gia đình bình thường cũng không phải cái gì nhà có tiền hài tử, này thảo bạch phú mỹ nhân thiết là vì sao đâu. Không trong chốc lát Khúc Thanh Bình cũng đã trở lại, Khúc Thanh Bình thấy Tô Hạ đã thay đổi một thân áo ngủ nằm ở trên giường liền cũng rửa mặt chuẩn bị nhà ai. Cuối cùng hồi phòng ngủ chính là Tống Giai cùng Nhạc Âm, hai người trở về lúc sau liền bắt đầu bắt quái, rốt cuộc hôm nay mới thấy Văn Minh Minh bạn trai, trở về có thể không bắt quái sao. Rõ ràng, ngươi cùng ngươi bạn trai là như thế nào nhận thức á? Hơn nữa ngươi bạn trai lớn lên hảo xoay a, vóc dáng cao cao lớn lên trắng non sạch sẽ, là cái loại này vừa thấy liền đặc biệt thanh tú sạch sẽ văn nhã xoay ca. Tống Giai cười tủm tỉm mở miệng nói. Rất tuấn tú sao, ta cảm thấy cũng liền còn được rồi. Văn Minh Minh gương mặt tường đỏ khiêm tốn một câu, sau đó liền lại lần nữa mở miệng, ta cùng ta bạn trai nhận thức thật đúng là ít nhiều Thu Ý. Ngày đó ta cùng Thu Ý đi ra ngoài đi dạo phố, sau đó đột nhiên ta bao bị đoạn, đang lúc ta chân tay luống cuống thời điểm Tu Thành liền từ bên cạnh lao tới, hướng tới đoạt bao người kia đuổi theo. Hảo lãng mạn a, sau đó đâu Tống Giai nghe mùi ngon, đôi tay phủng mặt chờ Văn Minh Minh tiếp tục nói tiếp. Bộ dáng này, lãng mạn sao? Nhưng mà nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Tô Hạ chỉ nghĩ nói một câu, hảo ngốc bạch mà ta. Văn Minh Minh tiếp tục mở miệng. sau đó ta liền đối hắn nhất kiến trung tình lạc, lúc ấy tuy rằng tu thành không có thể đem ta bao cấp về, còn bị đối phương cấp đánh, nhưng là ta còn là cảm thấy hắn hảo xoay a. Tô Hạ, em, là nàng già rồi sao, theo không kịp hiện tại nữ hải giấy thẩm mỹ. Một cái anh hùng cứu mỹ nhân còn bị tấu nam sinh nơi nào xoái, chỗ nào xoái hoàn toàn ghét không đến cảnh tu thành xoái điểm hảo sao. Tô Hạ chỉ cảm thấy cảnh tu thành đặc biệt lão, rác rưởi, tiểu nhược kê. Nếu là nàng, khẳng định lời nói không nói nhiều, đem đoạt bao tặc làm đảo lại nói. Sau đó làm hắn quỳ xuống kêu ba ba, sau đó hảo hảo giáo dục kia đoạt bao tặc cái gì là chính xác tam quan, 24 tự châm ngôn, ngươi đáng giá có được. Chương 95. Trong ký túc xá gần nhất rất an tĩnh, cơ hồ mỗi ngày đều rất ít thấy Văn Minh Minh cùng Thu Ý thân ảnh, chỉ còn 4 cái nữ sinh ở trong phòng ngủ. Khó được một cái cuối tuần, Văn Minh Minh cùng Thu Ý sáng sớm tinh mơ liền đi ra cửa, trong ký túc xá dư lại 4 cái nữ sinh ghé vào trên giường ngủ nướng, Tô Hạ toàn bộ thân mình hoa trong ổ chăn, tựa như một cái tầm cưng dường như, đầu dưa lộ ra tới. Các ngươi ai muốn đi nhà ăn, giúp ta mang một phần bữa sáng trở về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần sau ta giúp các ngươi mang bữa sáng. Nhạc âm mơ hồ không rõ mà mở miệng nói, trong chăn tay che lại đã đói đến thầm thì kêu bụng. Ta không đi, ta tối hôm qua đọc sách nhìn đến 2 điểm mới ngủ, các ngươi ai muốn đi thuận tiện cũng cho ta đóng gói một phần, cảm ơn. Thống giai trong ổ chăn trở về một câu. Khúc Thanh Bình chờ mình, đưa lưng về phía mặt khác 3 người, trả lời, ta cũng không đi, thật vất vả cuối tuần ngủ cái lười giác. Các ngươi ai cũng cùng kêu ta muốn ngủ tới khi giữa trưa. Chỉ còn lại có một cái Tô Hạ không động tĩnh, Nhạc Âm vẻ mặt chờ mong mà hướng tới Tô Hạ xem qua đi, dùng ra tất sắc kỹ, làm nũng. Tô Hạ, ngươi muốn nổi lên đi, ngươi mỗi lần cuối tuần đều phải đi ra ngoài, ngươi thuận tiện giúp chúng ta mang bữa sáng bái, cầu ngươi, ta cảm giác chính mình trời chết đói. Vậy ngươi liền rời giường A. Tô Hạ trở về một câu. Cọ từ trên giường ngồi dậy sau đó xoa xoa đôi mắt, chuẩn bị rời giường. Tô Hạ nàng hôm nay xác thật muốn đi ra ngoài, cùng Tưởng Thư Họa Tiết Ngải các nàng ước hảo cùng nhau đi dạo phố. Ước thời gian là 10 giờ rưỡi, Tô Hạ nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã 9 giờ, lúc này rời giường chạy tới nơi cũng không sai biệt lắm. Ta chính là không nghĩ khởi à, Tô Hạ, cầu ngươi, giúp đỡ, lần tới ta giúp ngươi đánh cơm trưa, hảo đi. Nhạc Âm đang thương hề hề mở miệng nói. Hảo, sợ ngươi, Thanh Bình, Tống Giai, các ngươi ăn cái gì ta cho các ngươi đánh trở về. Tô Hạ bất đắc dĩ nói. Người tốt ta không kén ăn Tô Hạ ngươi xem mua là được. Tống Giai lập tức trở về một câu. Ta cũng không kén ăn. Khúc Thanh Bình cũng đi theo mở miệng nói. Tô Hạ từ trên giường rời giường, trên người nàng ăn mặc một cái đai đeo thủy nhuận, mượt mà trắng nón đầu vai nhìn liền đặc biệt xinh đẹp. Tinh xảo xương quai xanh, trước ngực kia cấp quan trọng phân lượng quả thực làm người trong phòng ngủ mặt khác 3 người hâm mộ ghen tị hận. Nhạc Âm nhìn Tô Hạ trước ngực kia một đôi, sau đó cúi đầu nhìn chính mình cằn cỗi trước ngực, cảm giác chính mình nội tâm một vạn điểm tự ti, nhịn không được mở miệng phun tào nói, đồng dạng là ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên đâu, Tô Hạ vì cái gì ngươi có thể lớn lên sao đại, mà ta muốn lại chỉ có như vậy điểm, mụ mụ nói cho ta không thể cái ăn. Ta rốt cuộc biết là vì cái gì? Phúc ha ha ha, Nhạc Âm, ngươi cũng đừng như vậy bi quan, ngươi tốt xấu còn có một chút, phải biết rằng có chút nữ sinh chính là liền nam sinh đều so ra kém a. Nghĩ thoáng chút, ngoạn ý nhi này lớn còn rất không có phương tiện, nếu không ngươi hỏi một chút Tô Hạ, nàng túi đầu thời điểm có thể thấy chính mình dưới chân lộ không Tống Giai một mở miệng chính là chuyện hài thô tục, sáng sớm tinh mơ chính là khẩu vị nặng đề tài. Ngay cả Khúc Thanh Bình đều nhịn không được hướng tới Tô Hạ ngược xem qua đi, đáng khinh cười, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi có để ý không làm ta sờ một chút? Tô Hạ mắt trợn trắng, nhóm người này nữ lưu manh. Ở tại cùng cái phòng ngủ cũng có một đoạn thời gian nhưng, đối với các nàng mấy cái liệu tính Tô Hạ cũng là hiểu biết, đừng tưởng rằng chỉ có nam nhân lưu manh thích nói chuyện hài thô tục, phải biết rằng nữ nhân này lưu manh lên đã có thể không nam nhân chuyện gì nhi, chỉ có hơn chứ không kém a. Nhóm người này hóa chính là không hề tiết chế, ở trong phòng ngủ tùy thời mở miệng chính là chuyện hài thô tục. Ta phi thường để ý, ta biết các ngươi hâm mộ ghen tị hận, nhưng là cái này các ngươi là hâm mộ không tới, ta này ngực khí không phải người bình thường có thể có được. Hừ, các ngươi vẫn là tiếp tục ngủ đi, chờ lát nữa ta giúp các ngươi đem bữa sáng mang về tới liền trực tiếp phóng trên bàn A. Hành, cảm ơn đại lão. Đi thong thả không tiễn. Tô Hạ dẫm lên dép lê sau đó liền vào buồng vệ sinh rửa mặt, hơn 10 phút lúc sau liền ra cửa, đi nhà ăn đánh tam phân bữa sáng đưa về ký túc xá, chờ lại lần nữa đi ra ký túc xá môn thời điểm đã không sai biệt lắm mau tiếp cận 10 giờ, ước hảo thời gian là 10 giờ rưỡi, từ trong lòng đi đường qua đi ước định địa phương hẳn là không sai biệt lắm vừa và tốt. Tô Hạ, nơi này nơi này. Tô Hạ còn cách khoảng cách liền thấy Tưởng Thư Họa hướng tới chính mình nỗ lực phất tay. Tưởng Thư Họa bên cạnh Tiết Ngải cũng hướng tới Tô Hạ bên này nhìn qua. Mau mau mau, ta lần trước nhìn một cái váy, các ngươi chạy nhanh bồi ta đi thử thử, hỗ trợ nhìn xem, tham khảo tham khảo, đẹp tỉ tỉ ta đã có thể muốn thịt đau một hồi mua. Tiết Ngải tiến lên một bước liền kéo lại Tô Hạ cánh tay, cơ hồ là mang theo Tô Hạ hướng thương trường bên trong chạy. Ba người đi vào một nhà trang phục cửa hàng, này trang phục cửa hàng là đại nhãn hiệu, vừa thấy liền không tiện nghi. Tiết Ngải vừa vào cửa liền cầm một cái váy chạy vào phòng thử đồ, Tô Hạ cũng nhìn trong tiệm tiểu dáng, sau đó chọn lựa một cái màu đỏ tươi váy liền áo đi phòng thử đồ. Tưởng Thư Họa đối với váy không có gì hứng thú, so với váy nàng vẫn là càng thích xuyên quần trang phương tiện A, đánh nhau lên cũng không có gì cố kỵ. Đang lúc Tưởng Thư Họa chăm liêu vô lại nhìn bốn phía thời điểm trong đó một gian phòng thử đồ môn bị mở ra. Tưởng Thư Họa thấy một mặt màu đỏ tươi thân ảnh từ bên trong đi ra. Từ phòng thử đồ đi ra nữ nhân thấy Tưởng Thư Họa thời điểm cũng sửng sốt một chút, lại rất mau phục hồi tinh thần lại. Phần 83. Tiết Duyệt trên mặt lộ ra một mặt dịu dàng cười nhạt ôn nhu mở miệng nói, Thi Họa, ngươi cũng ở chỗ này à, hảo xảo. Tiết Duyệt nhận thức Tưởng Thư Họa, rốt cuộc Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải quan hệ khá tốt, Tưởng Thư Họa cũng thường xuyên đi Tiết ra tìm Tiết Ngải. Đối với Tiết Ngải bằng hữu Tiết Duyệt từ trước đến nay là không quá để mắt, Tiết Duyệt nàng liền Tiết Ngải đều trướng mắt, nàng bằng hữu liền càng thêm trướng mắt, bất quá Tiết Duyệt vẫn là thực sẽ là người, liền tính trong lòng ý tưởng không giống nhau cũng tuyệt đối sẽ không ở trên mặt biểu lộ ra tới bất luận cái gì một tia khinh thường thần sắc. Tưởng Thư Họa cứng đờ mà trở về một mặt cười dê, cũng không phải là mẹ nó tặc xảo, ở chỗ này cũng có thể gặp được Tiết Ngải cái kia tỉ tỉ, lợi hại. Mẹ nó ở chỗ này gặp gỡ không phải trọng điểm A, trọng điểm là cái này Tiết Duyệt trên người xuyên cùng Tô Hạ vừa rồi chọn kia một thân là cùng khoảng. Tiết đại tỷ ngươi cũng ở A, thật xảo. Thường Thư Họa cứng đờ mà trở về một câu. Tiết đại tỷ ba chữ nháy mắt khiến cho Tiết Duyệt sắc mặt có điểm vi diệu, nữ nhân sao, ai nguyện ý bị nhân xưng hô đại tỷ A, hơn nữa Tiết Duyệt tự nhận còn trẻ, này Tưởng Thư Họa thật đúng là sẽ không nói. Tưởng Thư Họa cảm thấy Tiết Duyệt quái quái. Tiết Duyệt thật giống như đeo mặt nạ dường như, giả quá rõ ràng, khó trách Tiết Ngải không thích cái này tỉ tỉ, có như vậy một cái trang tỉ tỉ, Tiết Ngải thật đúng là đủ đáng thương. Tiết Duyệt tan mặc váy đỏ đi vào gương toàn thân trước, nghiêng người, dạo qua một vòng, thập phần vừa lòng chính mình trên người này bộ váy, thu eo thiết kế, vải dệt bên người thoải mái, Tiết Duyệt vừa mới chuẩn bị làm người phục vụ mua đơn. Kết quả còn không có mở miệng liền từ trong gương thấy được một đạo thân ảnh ăn mặc cùng nàng cùng khoản váy từ phòng thử đồ đi ra. Tưởng Thư Họa nhìn Tô Hạ đi ra, tầm mắt nhìn Tiết Duyệt sau đó lại quay đầu nhìn Tô Hạ, âm thầm thở hốc vì kinh ngạc. Thế, Tu La Chàng a Tu La Chàng. Đúng hàng không xấu hổ, này đối lập quá rõ ràng đã có thể có điểm xấu hổ ha. Tiết Duyệt dáng người cao gầy, lược hiện mảnh khảnh. Nguyên bản này một thân váy đỏ mặc ở Tiết Duyệt trên người vẫn là khá xinh đẹp, sấn đến Tiết Duyệt da bạch như tuyết. Nhưng đó là phía trước, hiện tại Tô Hạ ăn mặc cùng khoảng, sau đó liền dùng một câu hình dung là được rồi. Không có đối lập liền không có thương tổn. Tô Hạ này phong ngực eo nhỏ chân dài, này một bộ váy đỏ mặc ở trên người quả thực chính là một yêu tinh, không nhìn thấy bên cạnh nhân viên cửa hàng xem đôi mắt đều thẳng. Đặc biệt là kia ngực, tròn trịa, đường cong nóng bỏng. Kia eo thon nhỏ liền càng không cần phải nói, dùng nam nhân một câu tới nói đó chính là một tay doanh nắm, khẳng định đặc mềm, còn có kia một đôi chân dài, lại bạch lại thẳng. Tiết Duyệt nguyên bản hảo tâm tình bang kỷ một chút rớt trên mặt đất, xoay người, tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, nhìn một hồi lâu Tiết Duyệt nhận ra Tô Hạ. Đối với 3 năm trước đây Tô Hạ cùng Hoắc Tranh cùng nhau hồi hát tỉnh kia sự kiện nhi Tiết Duyệt chính là ký ức khắc sâu, nguyên bản này 3 năm Hoắc Tranh ở tiền tuyến. Tiết Duyệt cho rằng bọn họ chi gian hẳn là chặt đứt liên hệ, không nghĩ tới 3 năm thời gian trôi qua này tiểu cô nương lớn lên càng thêm đẹp, ngay cả Tiết Duyệt cũng không thể không thừa nhận này tiểu cô nương lớn lên không phải giống nhau đẹp. Cũng không biết cùng Hoắc Tranh gặp qua không có, Hoắc Tranh thấy như vậy xinh đẹp nữ hài tử có thể hay không trong lòng có cái gì ý tưởng, nghĩ đến đây Tiết Duyệt trong lòng đối Tô Hạ sinh ra một loại địch ý, nhìn về phía Tô Hạ tầm mắt cũng trở nên bắt bẻ lên. Một hồi lâu Tiết Duyệt mới thu hồi tầm mắt, đối phương lớn lên đẹp, Tiết Duyệt chỉ có thể ở trong lòng hừ một tiếng, âm thầm khinh thường, lớn lên đẹp có ích lợi gì, này lớn lên đẹp nữ nhân nhiều đi, có đôi khi lớn lên đẹp cũng không nhất định là chuyện tốt nhi, cũng có khả năng đưa tới tai họa nhi. Tô Hạ tự nhiên cũng thấy được Tiết Duyệt, bất quá Tô Hạ đối với Tiết Duyệt ấn tượng không quá sâu, chỉ cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tiết Duyệt mở miệng, Thi Họa, đây là ngươi bằng hữu à, này váy nàng ăn mặc cũng thật đẹp, bất quá Tiết Duyệt ngự khí tạm dừng một lát, sau đó ý có điều chỉ mà tiếp tục mở miệng nói, nơi này váy rất quý. Tô Hạ nhướng mày, thực rõ ràng đã nhận ra Tiết Duyệt kia lời nói địch ý. Bất quá, nữ nhân này có ý tứ ha, cùng nàng so tiền. Nhưng mà Tô Hạ còn không có tới kịp mở miệng Tiết Ngải liền từ phòng thử đồ ra tới, thấy kia hai cái ăn mặc cùng khoản váy thân ảnh Tiết Ngải kinh ngạc từng cái. Chờ phát hiện một người khác là Tiết Duyệt thời điểm, Tiết Ngải không bình tĩnh, mở miệng, Tiết Duyệt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiết Ngải, ta là ngươi tỷ, ngươi hẳn là kêu tỷ của ta, ta tới chỗ này thí quần áo a, gần nhất ta yêu cầu tham gia một hồi yến hội cho nên tới nơi này chọn một bộ quần áo. Tiết Duyệt ngữ khí kiêu ngạo mà mở miệng. Bên cạnh Tô Hạ nhìn nữ nhân kia vẻ mặt lao tử so ngươi có thân phận bộ dáng, trong lòng âm thầm đến mắt trợn trắng. Hảo hảo hảo, biết ngươi sinh ra hảo, có tiền, có thân phận, sau đó đâu, kia lại như thế nào? Tiết Ngải nhìn Tiết Duyệt liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, nên không phải là Hoắc lao gia tử 80 đại thọ đi ngươi muốn đi tham gia. Đúng vậy, ba cùng A-di làm ta chuẩn bị. Tiết Ngải sắc mặt khó coi, rõ ràng mấy ngày hôm trước nàng nói muốn đi Hoắc gia tiệc mừng thọ, Cao Nguyệt lúc ấy nói như thế nào, nói cái gì nàng tuổi nhẹ, không thích hợp như vậy trường hợp. Kết quả lúc này làm Tiết Duyệt đi tham gia là mấy cái ý tứ cảm tình nàng không phải thân sinh. Chương 96. Tức chết ta, các ngươi nói ta rốt cuộc có phải hay không thân sinh à, ta lần trước nói như thế nào, ta nói ta muốn đi tham gia Hoắc gia tiệc mừng thọ. Kết quả ta mẹ nói ta quá tuổi trẻ không ổn trọng sợ gặp phải chuyện gì như tới, kết quả lúc này làm Tiết Duyệt đi tham gia tiệc mừng thọ, nga, cảm tình nàng Tiết Duyệt liền ổn trọng hiểu chuyện nhi, ta nhưng đi ní mà đi, Tô Hạ, Thi Họa, các ngươi hai nói có phải hay không lý lẽ này, ta đều phải mau tức chết rồi, hảo tưởng tại chỗ nổ mạnh. Tiết Ngải phất tay hướng tới chính mình mặt quạt gió, bởi vì tức giận khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Tô Hạ ăn đồ ngọt, không có gì quá lớn phản ứng. Tưởng Thư Họa cũng an an tĩnh tĩnh nghe Tiết Ngải oán giận, Tiết Ngải trong lòng không thoải mái oán giận hai câu cũng là có thể lý giải. Cho rằng ta không biết Tiết Duyệt đánh cái gì bản tính, không phải muốn đi truy nam nhân, cũng không nhìn xem nhân gia có thể hay không coi trọng nàng. Tô Hạ, vẫn là ngươi đủ tỉ nhóm nhi, ha ha, ngươi vừa rồi không nhìn thấy Tiết Duyệt kia sắc mặt kêu một cái khó coi, liền lớn lên so nàng xinh đẹp, tức chết nàng, kia váy ngươi nhưng đến thường xuyên xuyên, liền phải tức chết nàng. Còn dám nói ngươi không có tiền, ta khiến cho nàng nhìn xem cái gì kêu tiền nhiều hơn, hừ hừ, cũng không nhìn xem. Chính mình xuyên kia quần áo so được với chúng ta Tô Hạ không? Nhắc tới này cha nhi Tô Hạ liền bất đắc dĩ, vừa rồi nàng cơ bản chính là ở một bên vây xem toàn chiến trường, Tiết Duyệt một mở miệng Tiết Ngải liền lập đổ trở về, lại còn có cùng Tiết Duyệt đối nghịch cố ý mua váy cấp Tô Hạ, không thể không nói lúc ấy Tiết Duyệt sắc mặt thật không phải giống nhau khó coi. Tiết Ngải, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút, ngươi không cũng nói ngươi ba mẹ đều thích ngươi tỷ, ngươi vừa rồi cố ý làm như vậy sẽ không sợ ngươi tỷ trở về cáo trạng a? Đến lúc đó phòng trường mẹ ngươi lại muốn nói ngươi, ngươi tỷ kia tính tình vẫn là thiếu phản ứng, càng đả kích càng hăng hái. Thường Thư Họa nói xong ăn một ngụm đồ ngọt, mở miệng khuyên nhủ, ngươi cho rằng ta không phản ứng là được a? Tiết Duyệt người nọ đi chính là đặc biệt thảo người ghét, cả ngày liền sẽ chơi tâm cơ. Toàn thân nội tâm nhiều đến giống cái sàng dường như, ngươi không phản ứng nàng liền càng hăng hái, ta cũng không phải lần đầu tiên bị ta mẹ nói, cùng lắm thì ta vào thai này ra thai kia hảo, ái sao tích, ta không hầu hạ, dù sao ta liền tính tình này, ái nói đi thôi. Hảo hảo, Tiết Ngải ngươi chờ lát nữa về nhà cũng đừng xảo, muốn thật sự không muốn về nhà liền đi ta kia trụ một đoạn thời gian, dù sao ta gần nhất trụ trường học, phòng ở cũng không, ngươi trụ ta bên kia đi hôm nay này váy coi như là tiền thuê nhà hảo. Tô Hạ nhàn nhạt mở miệng, duỗi tay vô vô Tiết Ngải bả vai tiếp tục mở miệng nói, ngươi muốn tham gia Hoắc gia tiệc mừng thọ a, ngươi ba mẹ không mang theo ngươi đi, ngươi còn không thể để cho người khác mang ngươi đi a. Có ý tứ gì? Tiết Ngải hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Tô Hạ. Bụn, Thi Họa ngươi muốn đi tiệc mừng thọ không? Tô Hạ nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tưởng Thư Họa. Ta muốn đi, nhà của chúng ta lão gia tử cũng phải đi, như thế nào? Tưởng Thư Họa hỏi. Sách, đến lúc đó làm Tiết Ngải cùng các ngươi cùng đi không phải được, đến lúc đó đi vào ngươi ba mẹ tổng không thể đem ngươi đuổi ra đến đây đi, này ngươi ba mẹ còn có ngươi tỷ đều đi, ngươi đi cũng không ai sẽ nói cái gì à, rốt cuộc ngươi là thân sinh, hơn nữa đến lúc đó ngươi ba mẹ khẳng định sẽ không nói gì đó, tổng không thể ở nhà người khác nháo sự nhi đi. Tô Hạ nói xong hướng tới Tiết Ngải chớp chớp mắt, mở miệng hỏi một chữ, hiểu. Đã hiểu, vẫn là Tô Hạ ngươi đầu góc chuyển mau. Không cho ta đi ta liền cố tình muốn đi, tức chết bọn họ, hừ hừ. Tiết Ngải hàm dưới khẽ nâng, trong đầu nghĩ đến tiệc mừng thọ người trong nhà thấy nàng biểu tình, nhất định phi thường buồn cười. Hiểu là được, ngươi tính tình thu liễm một ít, có khác người một kích ngươi liền trúng kế, người này a đến nhiều động động đầu óc, đừng cả ngày huy nắm tay. Tô Hạ lại lần nữa nói một câu. Đương nhiên, ở nào đó thời điểm Tô Hạ chung chỉ là có thể sử dụng nắm tay giải quyết chuyện này liền tuyệt không dùng đầu óc, không nghe nói qua sao, có chút thời điểm nào đó người liền chết vào nói nhiều, này có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự tình ai mẹ nó cùng ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. Nói ngắn lại, khi nào dùng não, khi nào động thủ, kia tuyệt đối là yêu cầu xem tình huống mà quyết định. Tiết Duyệt về tới ra, vừa vào cửa liền thấy hắc mặt ngồi ở trên sofa Cao Nguyệt. Tiết Ngải vừa thấy Cao Nguyệt kia sắc mặt liền biết Tiết Duyệt khẳng định trở về lúc sau liền làm chuyện này. Quả nhiên, Cao Nguyệt mở miệng. Tiết Ngải, ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, giao bằng hưu muốn xem người, đừng cái gì lung tung rối loạn người đều đương bằng hưu đối đãi, cũng không nhìn xem những người đó cái gì thân phận, ngươi trưởng điểm đầu góc được chưa, ta như thế nào liền sinh cái ngươi như vậy xuẩn nữ nhi, một chút cũng không giống ta. Xin lỗi à, làm ngươi thất vọng rồi. Bất quá ta thật đúng là may mắn ta không giống ngươi, Tiết Duyệt lại trở về cáo trạng đi, thật là giống như trước đây thảo người ghét một chút việc nhi liền nói cho các ngươi, đương chính mình là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Tiết Ngải trực tiếp liền dỗi trở về, dù sao nàng từ trước đến nay liền không phải ngoan ngoãn nghe lời hảo hài tử. Ngươi còn nói, ngươi tỷ cũng là vì ngươi hảo, sợ ngươi bị người lừa, ngươi nói một chút hôm nay kia váy 1.000 nhiều đâu, còn nói mua liền mua. Ngươi phải biết rằng này tiền là ngươi ba cực cực khổ khổ tránh tới, ngươi lớn như vậy tay chân to liền tùy tùy tiện tiện cho người khác hoa, ngươi liền không thể trường điểm đầu óc sao. Ta không dài đầu óc, phiền thoái các ngươi nói lời này thời điểm đi cha cha người khác cái gì thân phận, các ngươi cảm thấy 1.000 khối rất quý, nói không chừng nhân ra căn bản liền không xem ở trong mắt, được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi xảo, cái này ra nếu không chào đón ta ta đây liền đi ra ngoài trụ. Dù sao các ngươi có cái hảo khuê nữ, cũng không kém ta này một cái, cứ như vậy, ta đi rồi. Tiết Ngải nói xong không đợi Cao Nguyệt mở miệng liền trực tiếp xoay người lại đi ra ngoài, Cao Nguyệt nhìn tức giận đến một cái ngưỡng đảo thiếu chút nữa bị tức chết. Cảm tình nàng chính là trở về khí nàng, xảo một trận liền đi ra ngoài, này khuê nữ sợ là đời trước kẻ thù đi, đời này chính là chuyên môn tới khắc nàng. Tiết Ngải rời đi Tiết ra lúc sau liền trực tiếp liên hệ Tô Hạ. Trốn chạy tới rồi Tô Hạ bên kia. Tưởng Thư Họa biết Tiết Ngải trụ Tô Hạ đi nơi nào rồi cũng xem náo nhiệt quá muốn qua đi trụ, sau đó Tô Hạ trong nhà liền nhiều hai người. Trên bàn cơm, Tiểu Lục nhìn trong nhà nhiều ra tới hai cái tỉ tỉ, trong mắt nhanh như chớp xoay hai hạ, trộm nhìn về phía Tô Hạ, Tiểu Tiểu Thanh mở miệng nói, tỉ tỉ, các nàng muốn ở nơi này. Đúng vậy, Tiểu Đệ Đệ, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi đát. Tưởng Thư Họa duỗi tay không chút khách khí muốn trà đạp Tiểu Lục đầu dưa, nhưng mà nàng bàn tay đi ra ngoài đã bị Tiểu Lục né tránh. Tô Hạ ngước mắt nhìn về phía Tiểu Lục, thấy hắn vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình, mở miệng hỏi, như thế nào? Cái kia Tiểu Lục ngượng ngùng một chút mới nhỏ giọng mở miệng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta cùng hai cái nữ hài tử trụ có thể hay không không tốt lắm. Tô Hạ, Tưởng Thư Họa, Tiết Ngải.